Nạp Lan Cẩn Niên ở tiểu hắc nơi đó được đến tin tức sau, hắn đi ra ngoài, công đạo hảo hết thảy sau, liền đi trên thuyền trong phòng bếp lấy điểm thức ăn, sau đó trở về, gõ vang lên Ôn Loan phòng môn. Vừa rồi hắn ở cách vách cũng đã nghe thấy đẩy cửa sổ thanh âm, biết tiểu nha đầu đã tỉnh. Ôn Loan đi qua đi mở ra môn. Nạp Lan Cẩn Niên phủng một khay đi đến, ăn một chút gì, lập tức liền phải vội đi lên. Ôn Loan nghiêng người tránh ra, tiểu hắc có tin tức chuyển đến. Nàng vừa rồi ngồi ở bên cửa sổ, thấy tiểu hắc bay ra đi thân ảnh. Ân, tứ quốc giả trang thành hải tặc đội tàu đang ở hội hợp, phòng trừng trời tối liền sẽ hướng chúng ta tới gần. Bất quá không đổi, khoảng cách còn có điểm xa, lại nói, bọn họ hẳn là sẽ chờ thiên toàn đen mới động thủ. Ôn Đoán gật gật đầu, trở lại bên cửa sổ cái bàn bên ngồi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên đem khay bông, mặt trên phóng hai cái đồ ăn cùng hai chén cơm thẻ. Đồ ăn rất đơn giản, một đĩa thịt khô xào cọng hoa tỏi, một đĩa tỏi nhuyễn trưng bí đỏ. Tuy rằng đơn giản, nhưng là không phải ăn lương khô, đã thực hảo. Hơn nữa bí đỏ cùng gạo, Ôn Loan đã dùng mây tía dưỡng qua, cho nên ăn lên cũng rất thơm. Hai người đều là bắt bẻ lên không phải người, tùy tiện lên lại một chút cũng không bắt bẻ người, thực mau liền điền no rồi bụng. Trước nay mỹ lệ đồ vật, bình đạm thời gian đều là ngắn ngủi. Thực mau hải bình tuyến cắn nuốt ô kim, ánh nắng chiều lại hồng chuyển biến thành than trí sắc, màn đêm ở nào đó người chờ đợi, nào đó người lo lắng chung buông xuống. Vận lương đội ngũ, ở tiểu buồn dẫn rất hạ. Ở một cái ly sở hữu nguy hiểm xa nhất đường hàng không thượng bằng mau tốc độ đi. Mà lúc này, ở bóng đêm che dấu hạ, có bốn chi đội tàu, từ hai cái phương hướng, chính lấy tốc độ cao nhất hướng Ôn Loan bọn họ nơi phương hướng đi lại đây. Đến lúc đó bọn họ tả hữu giáp công, cùng nhau phát ra công kích, như thế phần thắng liền lớn. Này bốn chi đội tàu, đúng là Bắc Minh Quốc, Đông Lăng Quốc, Tây Hoa Quốc, Nam Cương Quốc bốn chi giả dạng thành hải tặc đội tàu. Mà ở này phiến biển rộng thượng, còn có một chi đội tàu. Rất xa đi theo bọn họ phía sau, đó là tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi thuyền hải tặc đội. Bọn họ còn buông xuống tiểu thuyền đánh cá, bốn phía tìm kiếm 5.000 vạn hai nơi. Ngồi chờ chết không phải Nạp Lan Cẩn Niên tính cách, tốc chiến tốc thắng mới là hắn thích làm sự. Hội hợp, tả hữu giáp công. Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ làm bọn họ tả hữu giáp công thành công. Giờ phút này, bọn họ con thuyền đồng dạng bằng mau tốc độ, tới gần cách bọn họ gần nhất quân địch đội tàu. Trong bóng đêm, không có ánh đèn. Không có ánh trăng, ai cũng phát hiện không được ai. Liên ở hai chiếc thuyền đội, sắp tới gần thời điểm. Tiểu Hắc bay trở về, dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên trên vai. Nạp Lan Cẩn Niên lập tức hạ lệnh nói, lặn xuống nước binh xuống nước. Mười mấy tên biết bơi cực hảo binh lính, ăn mặc một thân màu đen cá mập da đặc chế bơi lội y đi, nhanh chóng nhảy xuống hải, hướng nào đó phương hướng du tử. Bọn họ bên hông cột lấy một cái nhọn nhọn thiết chủ y. Trong bóng đêm, bọn họ dáng người phi thường mạnh mẽ. Tựa như một cái màu đen cá lớn, mà bóng đêm thực tốt đưa bọn họ thân ảnh che lấp. Bọn họ vô thanh vô tức bơi tới quân địch con thuyền phía dưới, như nước địa, leo lên ở đáy thuyền, rút ra bên hông cây búa, dùng sức gõ đi xuống. Một chút, lại một chút. Ở vài cái địa phương tạc ra một cái động lớn. Ban đêm gió biển gào thét, nước biển đêm này gõ thanh đều bao phủ. 837 chương 837 dừng tay là không có khả năng. Chương 837 dừng tay là không có khả năng. Những cái đó thủy binh, ở một cái thuyền đáy thuyền tạc xuyên một cái động lớn, cơ bản vô pháp bổ cứu thời điểm sau, bọn họ liền lặng yên không một tiếng động nhanh chóng du xuống phía dưới một chiếc thuyền lớn. Mấy chục điều hắc ảnh, ở trong nước bay lượn, cuối mùa thu đêm, gió biển tàn sát bừa bãi, cũng ngăn không được bọn họ mạnh mẽ. Bọn họ mỗi ngày mỗi đêm đều yêu cầu ngâm mình ở trong nước biển rèn luyện, mặc kệ trời ra rét. Sớm đã thành thói quen, cho nên rét lạnh cũng không thể ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Bọn họ ở trong biển tựa như con cá giống nhau linh hoạt xuyên qua đáy thuyền, đi xuống một con thuyền du qua đi. Ở bọn họ bơi tới một nửa thời điểm, phía trước phá hư những cái đó người trên thuyền lúc này cũng phát hiện thuyền nước vào. Tức khắc toàn bộ mặt biển náo nhiệt lên. Khoang thuyền nước vào. Thiên A. Khoang thuyền nước vào. Thật nhiều thủy. Thiên, nơi đó có một cái thật lớn động. Thật nhiều thủy ùa vào tới. Mau lấp kín nó, thuyền muốn chìm. Thuyền như thế nào sẽ phá cái đại động? Là va phải đá ngầm sao? Cứu không được, động quá lớn. Thuyền muốn chìm. Mau, mau đi mặt khác một cái thuyền. Người trên thuyền giơ cây đuốc, luống cuống tay chân, là to. Nháy mắt chỉnh con thuyền liền chìm hạ 1/3. Những cái đó binh lính sợ tới mức, sôi nổi chạy thượng bong tàu, ý đồ nhảy qua đi một khắc con thuyền thượng, chẳng qua một khắc con thuyền người trên đồng dạng chạy đến bong tàu thượng, ý đồ nhảy đến bọn họ trên thuyền. Giáp thuyền người, chúng ta thuyền va phải đá ngầm. Nước vào. Lập tức liền phải chìm. Chúng ta muốn qua đi các ngươi cái kia thuyền. Ất thuyền nhân khí cấp bại hoại nói, tới chúng ta thuyền cũng là tìm chết. Chúng ta thuyền cũng va phải đá ngầm, nước vào, thuyền mau chầm. Giáp đất người trên thuyền, đi mặt khác thuyền. Mau. Sau đó mọi người mới phát hiện, bọn họ phụ cận con thuyền, bong tàu thượng đều náo nhiệt phi phàm, mọi người đều chạy ra sôi nổi kêu la thuyền nước vào. Còn có nơi xa mười mấy con thuyền chỉ người, nghe thấy phía trước động tĩnh, thấy những cái đó thuyền giống như co chầm xuống dấu hiệu, lớn tiếng hỏi làm sao vậy. Lúc này, Đông Lăng các tướng sĩ lúc này mới phát hiện không thích hợp. Liền tính va phải đá ngầm, sao có thể nhiều như vậy thuyền cùng nhau va phải đá ngầm. Đông Lăng thủy quân tướng lãnh lập tức nói, đáy nước có người. Đáy nước có người phá hư chúng ta thuyền. Mau, mau đi xuống đem những người đó bắt được tới. Lao tử muốn hắn mệnh. Thình thịch. Thình thịch. Một cái một thân ảnh nhảy xuống nước, tìm kiếm người khởi sướng. Người trên thuyền, nhắc nhở mặt khác con thuyền người, mau, mau xuống nước đi xem, có hay không người ở đáy thuyền. Chúng ta thuyền bị người tạc xuyên. Đều nhảy xuống nước, đem phía dưới thủy quỷ bắt lấy. Có người ở đáy thuyền hạ phá hư chúng ta thuyền. Xé rách thiết hầu hô to thanh hết đợt này đến đợt khác. Thình thịch. Thình thịch. Một cái hắc ảnh từ trên thuyền nhảy xuống đi. Đáy nước Hạ Nạp Lan quốc mười mấy tên thủy binh biết quân địch đã phát hiện, hơn nữa xuống nước, bọn họ ở du đến càng nhanh. Bọn họ mỗi tới gần một cái con thuyền, liền dùng sức cầm thiết chủ y gõ thượng mấy chủ y. Trực tiếp tạc xuyên mấy cái đại động. Có thể nhiều phá hư một con thuyền là một con thuyền. Người ở nơi đó. Có người ở đáy nước phát hiện một cái hắc ảnh chính cầm thiết chủ y tạc thuyền. Hắn lập tức du thượng hải mặt, hô to một tiếng, sau đó nhanh chóng hướng người kia bơi đi. Dừng tay. Tạc thuyền Nạp Lan quốc binh lính, thấy có người phát hiện hắn. Dừng tay. Dừng tay là không có khả năng. Người nọ là ngốc đi. Hắn lại thực hung hăng, đem hết toàn lực một chủ y gõ đi xuống, sau đó trực tiếp đem thiết chủ y ném từ trước đến nay người, nhanh chóng bơi ra. Hắn kéo kéo cột vào bên hông dây thừng lập tức bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo, hắn đem hết hoa hai tay, thân thể nhanh chóng hướng nào đó phương hướng bơi đi. Ở nơi đó, bọn họ hướng nơi đó bơi đi. Mau đuổi theo. Ta nơi này cũng có người. Bên này, này cũng có người. Mau đuổi theo. Người trên thuyền. Bắn chết bọn họ. Bắn chết bọn họ. Mặt biển thượng, có rất nhiều người chỉ vào nào đó phương hướng hô to. Thình thịch. Thình thịch. Những cái đó trên thuyền lại nhảy xuống rất nhiều người. Một cây mũi tên hoàn toàn đi vào hắc ám mặt biển. Tối nay không có ánh trăng, không có tinh quang. Người trên thuyền giơ cây đuốc, chiếu sáng lên một mảnh mặt biển. Lại chiếu không rõ đen nhánh đáy biển. Nạp Lan quốc tàu chiến thượng. Một đám binh lính dùng sức chuyển động một cái ổ trục, đem xuống biển tạc thuyền các đồng bạn. Nhanh chóng kéo trở về. Thực mau một cái hắc ảnh bơi tới thuyền biên. Bọn lính nhanh chóng lôi kéo dây thừng, đem hắn kéo lên thuyền, canh giữ ở thuyền biên các binh lính, lập tức có hai người một tả một hữu đưa bọn họ kéo về trên thuyền. Sau đó lại có một người khác bị bọn họ bao thượng thảm. Thực mau, sở hữu xuống biển các binh lính đều trở lại trên thuyền. Lữ Nghiệp hỏi, thế nào? Bọn lính một bên dùng thảm lông trà lau chính mình đầu tóc, một bên nói, ta phá hủy hai con. Ta phá hư một con thuyền. Đại gia sôi nổi báo ra phá hư con thuyền số. Ôn Loan thống kê một chút, tổng cộng phá hủy đối phương 34 con thuyền, này đã thực không tồi. Tổng cộng có 25 người xuống biển, bọn họ vốn dĩ dự toán chính là mỗi người phá hư một con thuyền sau liền trở về. Hiện tại nhiều phá hư địch nhân mười mấy con, này xem như kiếm được. Nạp Lan cần nhiên hỏi, đối phương tổng cộng có bao nhiêu con thuyền, có hay không thăm dò rõ ràng. Dẫn đầu thủy binh nói, hồi Cần Vương, đại khái có 50 con. Mỗi con thuyền có thể tái 5.000 người. Ta nghe những người đó khẩu âm hẳn là Đông Lăng quốc người. Mặt sau người trên thuyền, hẳn là Nam Cương người. Nam Cương người không thích hứng chúng ta bên này nước biển độ ấm. Ta xem có người nhảy xuống hải, lành đến trực chịu cân. Hơn nữa bọn họ lời nói, cũng giống Nam Cương phương ngôn. Một khắc danh sĩ binh bổ sung nói. Như thế nói cách khác, bên này đội tàu là Đông Lăng cùng Nam Cương liên hợp lại. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Đông Lăng cùng Nam Cương xem như láng giềng hai nước. Đương nhiên cái kia thủ đô có người đương hải tặc, chỉ cần không có chứng cứ, liền không thể nói bọn họ là triều đình binh. Bằng không bắt được, kia lại đem vấn đề bay lên. Giả dạng thành hải tặc, liền phương tiện. Nạp Lan Cẩn Nghiên đối bọn họ nói, đi xuống đổi một bộ quần áo đi. Là, rơi xuống nước binh lính lập tức nói. Ôn Oán vẫn luôn nhìn mặt biển, nàng thấy ánh lửa điểm điểm, truy lại đây. Trên thuyền bọn lính lập tức cầm lấy trong tay cung tiễn, chuẩn bị sẵn sàng. Những cái đó đang chuẩn bị hồi khoang thuyền thay quần áo thủy binh ngừng lại. Kiêu ngạo, cư nhiên còn dám lại đây. Chúng ta nhảy xuống đi, tạc xuyên bọn họ thuyền. Vừa rồi dẫn đầu thủy binh tức giận nói. Đúng vậy, chúng ta nhảy xuống đi. Làm cho bọn họ toàn quân bị diệt, có đến mà không có về. Các huynh đệ, nhảy xuống đi. Nạp Lan cẩn nhiên nói, không cần. Hiện tại nhảy xuống lại du qua đi, thực dễ dàng đã bị địch nhân phát hiện. Quá nguy hiểm. Không cần thiết tìm cái chết vô nghĩa. Nạp Lan cẩn nhiên nói chính là quân lệnh, không dung cự tuyệt. Đại gia tuy rằng tưởng lại lần nữa nhảy xuống đi, nhưng vẫn là lớn tiếng hẳn là. Chẳng qua bọn họ cũng không có trở về thay quần áo, mà là đứng ở bên cạnh nhìn, tùy thời chuẩn bị nên chiến. Lữ Nghiệp nhìn càng ngày càng gần con thuyền nói, cung tiễn thủ nghe lệnh. 838 chương 838 lại tới nữa. Chương 838 lại tới nữa. Bắn. Lữ Nghiệp ra lệnh một tiếng. Trên thuyền binh lính lập tức đem trong tay cung tiễn bắn đi ra ngoài. Quân địch con thuyền đồng dạng bắt đầu bắn tên. Một bên bắn một bên tới gần. Lúc này theo dõi binh lính phát hiện lại có con thuyền đến gần rồi. Hắn lập tức lớn tiếng nói, tướng quân, tây nam phương hướng có đội tàu tới gần. Lữ Nghiệp nhìn qua đi, quả nhiên lại có đội tàu đến gần rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ, số lượng còn không ít. Con mẹ nó, như thế nào nhanh như vậy liền chạy tới. Ôn Đoán bình tĩnh nói, bọn họ thuận gió. Nạp Lan cẩn nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, trước giải quyết trước mắt này đó quân địch. Không vội, tới liền tới rồi. Lữ Nghiệp, là, tới liền tới rồi. Tới, khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Cùng nhau tới càng tốt, mau chóng giải quyết, bọn họ nửa đêm về sáng còn có thể ngủ một giấc. Một khác đầu địch quân đội ngũ. Dẫn đầu tướng lãnh lớn tiếng nói, lại có hoán binh tới. Chúng ta tốc độ cao nhất đi tới, chúng ta người nhiều, chỉ cần bước lên thuyền, liền giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Vì vừa rồi trầm thuyền các đồng bạn báo thủ. Tốc độ cao nhất đi tới, giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu. Địch nhân thuyền, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ, tới gần Nạp Lan quốc đội tàu. Vừa rồi hơn 20 con thuyền chìm nghỉm, mỗi con thuyền đều trang tiếp cận 5.000 người. Như vậy nhiều người, không có khả năng mỗi người đều có thể chạy thoát, lại nói dư lại con thuyền cũng trang không xong như vậy nhiều người, cho nên Đông Lăng quốc binh lính có thể nói là tổn thất thảm trọng. Hiện tại Đông Lăng quốc thủ lĩnh đầy ngập lửa giận, không đoạt lại kia 5.000 vạn hai, hắn đều không thể trở về hướng quốc quân công đạo. Đã chết như vậy nhiều binh lính, trở về cũng này đây chết tạ tội. Không bằng ở chỗ này cùng đáng giận Nạp Lan người trong nước đua cái ngươi chết ta sống. Chẳng sợ thua trận, bọn họ cũng là vì nước hy sinh thân mình. Hơn 20 con thuyền, lấy bọc đánh hình thức, không ngừng hướng Nạp Lan cẩn niên bọn họ đội tàu tới gần. Nạp Lan cẩn niên câu môi cười lạnh. Như thế bài khai, không phải bị chết càng mau. Xem ra đám kia chân chính hải tặc nói cho bọn họ, chính mình đội ngũ hành tung, lại không có nói đối phương có uy lực thật lớn cung tiễn. Nạp Lan quốc binh lính thấy địch nhân đội ngũ. Cư nhiên dùng loại này phương pháp vây quanh bọn họ, đều cười. Một đám ngu xuẩn, đây là chịu chết tiết tấu A. Ha ha, chạy nhanh lại đây đi. Chúng ta đưa một cái xét đánh mũi tên các ngươi nếm thử. Chờ đến con thuyền đưa bọn họ đội tàu bao quanh vây quanh, hơn nữa tới gần đến cự mũi tên tầm bắn thời điểm. Bán. Lữ Nghiệp lại lần nữa hạ lệnh. Ôn Đoán, Nạp Lan cần nhiên, Lữ Nghiệp chờ binh lính, lập tức kéo cung bắn tên. Phúc. Ầm vang. Phúc. Ầm vang. Hai mươi mấy con mũi tên đồng thời phóng ra. Khoảng cách thân cận quá, mỗi một con thuyền mũi tên đều không có thất bại. Biển rộng bởi vì hoành tạc lực lượng lại lần nữa run rẩy lên. Con thuyền không ngừng đong đưa. Địch nhân thuyền lại lần nữa bị tạc xuyên một cái động lớn. Không tốt, tướng quân, thuyền bị tạc phá. Thuyền bắt đầu nước vào. Thiên A. Lại nước vào. Thuyền muốn chìm. Phích lịch đạn. Địch nhân dùng phích lịch đạn. Muốn chìm, thuyền muốn chìm. Mau đi lấp kín kia chỗ hổng. Quân địch tướng lãnh đều mau tức chết rồi, khi nào Nạp Lan quốc thủy binh binh lực trở nên lợi hại như vậy. Mắt thấy thuyền bị tạc xuyên một cái động lớn, không ngừng nước vào, hắn nhanh chóng quyết định nói, các huynh đệ, tiếp tục thượng. Trực tiếp đi lên đoạt được địch nhân con thuyền. Bằng không chúng ta đêm nay mệnh liền công đạo ở chỗ này. Đây là chúng ta duy nhất đường sống. Tốc độ cao nhất đi tới, đuổi ở thuyền chìm xuống phía trước bước lên địch nhân thuyền, chúng ta liền thắng. Thượng, con mẹ nó, lão tử không muốn sống cũng muốn cùng bọn họ liều mạng. Có thể sát một cái là một cái, sát hai cái, lão tử liền kiếm lời. Những cái đó phá thuyền, liều mạng ra tốc tới gần. Một cái khác phương hướng chạy tới đội tàu, nghe thấy nơi xa chuyển đến vang lớn. Bắc Minh quốc tướng lãnh lập tức hạ lệnh nói, từ từ. Địch nhân đội ngũ khả năng có phích lịch đạn. Chúng ta trước không cần qua đi. Nạp Lan quốc nghiên cứu ra uy lực thật lớn phích lịch đạn, việc này đã không phải bí mật. Bọn họ Bắc Minh quốc cũng vẫn luôn ở nghiên cứu, chẳng qua nghiên cứu ra tới, uy lực không có Nạp Lan quốc đại. Nghe đồn Nạp Lan quốc phích lịch đạn một cái đi xuống, có thể đem mặt đất tạc ra một cái hố to. Mà bọn họ phích lịch đạn cùng phóng đại hào pháo không sai biệt lắm. Nếu là hiện tại bọn họ thuyền qua đi, bị phích lịch đạn tạc trung, kia bọn họ đêm nay liền toàn bộ người táng thân biển lửa. Tây Hoa quốc tướng lãnh thấy Bắc Minh quốc đội tàu tốc độ chậm lại, bọn họ cũng đi theo chậm lại. Cách đó không xa, Đông Lăng quốc cùng Nam Cương quốc con thuyền sắp hoàn toàn bao phủ. Những cái đó binh lính sôi nổi hướng Nạp Lan quốc thuyền tung ra dây thừng một khắc đầu mang theo móc, trực tiếp câu lấy thuyền Lan, bọn họ lôi kéo dây thừng, trực tiếp nhảy qua đi. Có chút người trực tiếp nhảy đến trong biển, hướng Nạp Lan quốc tàu chiến bơi đi. Nạp Lan quốc các binh lính huy kiếm chém đứt đối phương dây thừng, huy kiếm chém đứt đối phương dây thừng, hướng trong nước người bắn tên, hướng trong nước người bắn tên. Những cái đó thành công bò lên trên thuyền người, dây tiếp theo cũng bị Nạp Lan quốc binh lính chém giết, ném tới biển rộng. Địch quân binh lính đã không muốn sống nữa, bọn họ nghĩ mọi cách, không màng tánh mạng hướng Nạp Lan quốc thuyền bò. Chỉ cần không sợ chết, chỉ cần có người nguyện ý hy sinh, tổng hội có người có thể bò lên trên thuyền. Có chút người chui vào đáy thuyền phá hư con thuyền. Nạp Lan quốc sớm có binh lính nhảy đến trong biển phòng bị. Nhất thời trên thuyền, trong nước thân thiết nóng bỏng. 10 vạn thủy binh đối phó lên, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết. Bên này chính đánh đến kịch liệt. Cách đó không xa Bắc Minh quốc cùng Tây Hoa quốc giả dạng làm hải tặc, không có lại nghe thấy phích lịch đạn tiếng vang. Lúc này không nhân cơ hội tiến lên, chờ đợi khi nào. Chính là Bắc Minh quốc thủ lĩnh lại lần nữa hạ lệnh, tốc độ cao nhất đi tới, đêm nay thế muốn đem 5.000 vạn hai bắt lấy. Thức mau, bọn họ đội tàu, ly Nạp Lan quốc đội tàu càng ngày càng gần. Sắp ở Bắc Minh quốc binh lính tầm bắn nội. Bắc Minh quốc thủ lĩnh nhìn vẫn như cũ thân thiết nóng bỏng nhân đạo, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Nạp Lan cẩn nhiên trực tiếp một trưởng đem một cái bò lên tới địch binh đánh bay, hắn nhìn đã càng ngày càng gần đội tàu, lộ ra một nụ cười lạnh, tới vừa lúc. Lữ Nghiệp câu môi, bắn tên. Cự cung thủ chuẩn bị. Thủy thủ nhân cơ hội nhảy xuống đi, bơi đi nơi xa, đem mặt sau con thuyền tạc xuyên. Đêm nay, chúng ta muốn nảy đó đội tàu toàn quân bị diệt. Nửa đêm về sáng chúng ta là có thể ngủ ngon. Phía trước trực tiếp dùng cự mũi tên bắn là được, mặt sau không được, quá xa. Chỉ có thể phái người xuống nước dù qua đi đem thuyền tạc xuyên. Bằng không lại giống lần đầu tiên đối phó hải tặc giống nhau, làm cho bọn họ chạy. Lữ Nghiệp nói lạc, lập tức liền có binh lính phối hợp rất khá. Lại một đám thủy thủ binh lính giả vờ bị chính mình đồng bạn đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào 50 mét ngoại trong nước. Bọn họ rơi xuống nước sau, đầu tiên là hướng đáy nước chỗ sâu trong dù, bơi tới bảo đảm mặt nước người phát hiện không được bọn họ thời điểm. Bọn họ lấy ra một cái ống trúc, cắn ở trong miệng. Ông Trúc một chỗ khác hơi hơi lộ ra mặt nước, dùng để hô hấp, sau đó liền nhanh chóng hướng phía trước con thuyền bơi đi. Này đó thủy thủ, đã sớm luyện đến nghẹn một hơi, bơi tới 5-60 mét ngoại, nhưng là hàm chứa ông Trúc, liền không cần lộ ra mặt nước để thở, không khí khi, trực tiếp hút một chút là được. Giờ phút này Bắc Minh quốc đội tàu cũng chính là hơn 100 mét ngoại, thủy binh nhóm không để ý đến phía trước con thuyền, bọn họ trực tiếp ở đáy thuyền du về phía sau mặt con thuyền. Lúc này mặt biển thượng, lại là một trận mưa tên. Mặt sau con thuyền binh lính đang ở hai chiếc thuyền gian đắp tấm ván gỗ, lấy phương tiện trực tiếp qua đi một khắc con thuyền giai nhân chạm đông, cũng không có người phát hiện đáy biển dị thường. 839 chương 839 nguyên lai mỗi câu là như vậy dùng. Chương 839 nguyên lai mỗi câu là như vậy dùng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Từng tiếng vang lớn vang vọng biển rộng. Từng chiếc thuyền bị tạc xuyên một cái động lớn, không ngừng nước vào, chậm rãi chìm ngìm. Chìm ngìm con thuyền, lệnh bọn lính cùng đường. Bọn họ đem hết cả người thủ đoạn, nhảy vào trong nước, dùng dây thừng, bắn tên, đáp tấm ván gỗ. Tóm lại dùng hết toàn lực bò lên trên Nạp Lan quốc con thuyền, phá hư Nạp Lan quốc con thuyền, tới cái ngươi chết ta, đua cái đồng quy vu tận. Nhất thời, trên biển chiến đấu kịch liệt liên tục. Huyết chậm rãi nhiễm hồng. Nạp Lan quốc cũng có hai con thuyền bị địch nhân phá hư. Rốt cuộc đối phương người quá nhiều, khó lòng phòng bị. Ôn Đoán đối Lữ Nghiệp nói, đêm này đó mỗi câu đều đảo tiến biển rộng. Lữ Nghiệp sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói, là tuy rằng không rõ hiện tại đem mỗi câu đảo tiến trong biển có tác dụng gì, nhưng là Tuệ An quận chúa vừa rồi biểu hiện thật sự làm hắn quá thuyết phục. Cho nên hắn không chút do dự dựa theo nàng cách nói đi làm. Làm thủ hạ đem kia một thùng mỗi câu đều đảo tiến trong biển. Bọn lính tuy rằng cũng không rõ vì cái gì muốn đem mỗi câu ngã xuống trong biển, nhưng đây là quân lệnh, bọn họ hỏi cũng không hỏi, trực tiếp làm. Lúc này địch nhân con thuyền đã hoàn toàn bị phá hư. Chính bọn họ thuyền cũng có hai con nước vào. Tuệ An quận chúa làm như vậy, hẳn là đằng ra một ít địa phương, làm mặt khác hai con thuyền binh lính bước lên này con thuyền đi. Ôn Đoán trực tiếp một chân đá phi một cái bò đi lên quân địch, sau đó quay đầu tiếp theo đối Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, chúng ta có thể triệt. Nạp Lan Cẩn Nhiên huy kiếm ngăn cách một chi tên bắn lén, hắn trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ binh lính nghe lệnh. Lúc này trên thuyền binh lính vẫn như cũ ở cùng những cái đó ý đồ bò lên trên thuyền quân địch chiến đấu hăng hái. Trong nước Nạp Lan quốc binh lính cũng cùng những cái đó tưởng phá hư con thuyền binh lính chiến đấu hăng hái. Chính là quân địch con thuyền đã bị phá hư đến thất thất bát bát, bọn họ không cần thiết bồi bọn họ ở chỗ này chầm thuyền. Trực tiếp rời khỏi, bọn họ cũng sống không nổi nữa. Lữ Nghiệp nghe vậy lập tức cầm lấy giác hảo, thổi lên. Giác hảo tiếng vang lên. Thuyền động đi lên. Toàn bộ Nạp Lan quốc binh lính đều thu được mệnh lệnh. Nước vào hai con thuyền binh lính lập tức nhảy đến không có nước vào trên thuyền. Ở trong biển cùng quân địch chiến đấu hăng hái binh lính nghe thấy giác hảo thành, lập tức sôi nổi vươn một bàn tay kéo kéo bên hông dây thừng. Trên thuyền lập tức có binh lính đưa bọn họ xả hồi trên thuyền. Những cái đó du qua đi phá hư nơi xa địch thuyền binh lính, không sai biệt lắm đem mặt sau thuyền đều tạc xuyên. Bọn họ mới vừa nghe thấy được giác hảo thành, lập tức liền cảm giác được bên hông dây thừng nắm thật chặt, sau đó lập tức liền bị một cổ cự lực lôi đi. Quân địch phát hiện Nạp Lan quốc thuyền bắt đầu động. Có nhân mã thượng lớn tiếng nói, bọn họ muốn chạy. Phá hủy chúng ta thuyền, bọn họ tưởng chính mình chạy. Các huynh đệ đừng làm bọn họ chạy. Vì thế địch nhân càng thêm liều mạng đi bò lên trên bọn họ thuyền, đi ngăn lại những cái đó tưởng trở lại trên thuyền Nạp Lan quốc binh lính, liều mạng muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên chờ tài bắn cung cực kỳ tốt binh lính, cầm cung tiễn, một cây mũi tên bắn ra đi, bắn chết những cái đó cản trở trong biển binh lính lên thuyền địch nhân, cùng những cái đó ý đồ bò lên trên thuyền địch nhân. Lúc này, trong biển xuất hiện rất nhiều bầy cá. Những cái đó cá điên cuồng cướp những cái đó mồi câu ăn. Thậm chí đưa tới một ít cắn người cá. Trong biển người chân cùng thân thể, sôi nổi bị bầy cá tập kích. Nhất thời mặt biển càng thêm hỗn loạn. Trong biển người sôi nổi phát ra kêu to. Thứ gì cắn ta? Thiên A. Thật nhiều cá. Này đó cá cắn người. A. Cũng ngay, cái quỷ gì đồ vật cắn ta? Cá, thực nhân ngư. Thiên A, như thế nào tới nhiều như vậy thực nhân ngư? Vô số bầy cá bắt đầu công kích trong biển người. Như vậy nháy mắt những cái đó quân địch đã úp còn không mang nổi mình úp. Thừa dịp cái này nháy mắt, Nạp Lan quốc binh lính nhanh hơn tốc độ, đem trong biển đồng bạn đều kéo lên. Đợi cho sở hữu xuống biển binh lính đều bị kéo lên sau, thuyền tốc độ nhanh chóng nhanh hơn, rời đi này một vùng biển. Lữ Nghiệp ném xuống một con thùng gỗ, trực tiếp đem cuối cùng một cái tưởng bò lên tới quân địch đánh tới trong biển. Những cái đó leo lên ở trên thuyền quân địch cũng toàn bộ đều bị xử lý rớt. Thức mau, Nạp Lan quốc toàn bộ con thuyền, rời đi kia phiến hỗn loạn mặt biển. Nạp Lan quốc binh lính nhìn những cái đó người vẫn như cũ còn ở cùng bầy cá chiến đấu hăng hái, cuối cùng minh bạch, nguyên lai mỗi câu là như vậy dùng. Lữ Nghiệp, Tuệ An của chúa, ngươi quá lợi hại, bằng không, chúng ta còn không biết khi nào mới có thể thoát thân. Về sau ta cũng muốn dùng mỗi câu tới đối phó địch nhân. Bị nhiều như vậy quân địch cùng địch thuyền quân lấy, bọn họ ngạnh phải rời khỏi cũng không phải không được, nhưng là bị thương binh lính nhất định sẽ có rất nhiều. Ôn Loan chỉ là cười cười, không có nói, không phải sở hữu mồi câu đều có thể có này tác dụng. Nàng chỉ nói, ta đi xem bị thương binh lính. Sau đó nàng tránh ra. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo nàng phía sau. Lữ Nghiệp quay đầu lại nhìn thoáng qua phương xa. Lúc này quân địch còn có hai con thuyền không có nước vào, đó là Tây Hoa Quốc con thuyền. Lúc này, trong nước người mặc kệ là Tây Hoa Quốc, vẫn là Bắc Minh Quốc, đều điên cuồng muốn bỏ lên trên thuyền. Chính là trên thuyền vốn dĩ liền có người. Nơi đó có thể trang đến như vậy nhiều người. Trên thuyền tướng lãnh chỉ có thể lập tức hạ lệnh rời đi. Đi. Đi mau. Trên thuyền tài công lập tức dương buồm, dùng sức hoa thủy, ý đồ rời đi. Chính là này hai con thuyền chính là cuối cùng cứu mạng rơm rạ, 30 chiếc thuyền, cũng chỉ dư lại này hai điều. Trong biển người lại sao có thể dễ dàng làm này hai chiếc thuyền rời đi, mọi người đều dùng hết toàn lực bỏ lên trên thuyền. Trên thuyền thủ lĩnh gấp đến độ đỏ mặt, không thể lại làm người lên đây, bằng không chúng ta thuyền quá tải. Ai lại bò lên tới, đều cho ta đánh tiếp. Chính là, ai đều muốn sống. Này hai chiếc thuyền là Tây Hoa quốc thuyền, trên thuyền binh lính, đối với Bắc Minh quốc binh lính, tự nhiên là không chút nào nương tay đánh tiếp. Nhưng là chính mình đồng bọn đâu. Trang không dưới A. Cũng chỉ có thể đem người đánh rơi xuống. Vì thế liền xuất hiện chó cắn chó cốt tưởng tượng. Thậm chí so vừa rồi công kích Nạp Lan quốc con thuyền, càng thêm kịch liệt. Rốt cuộc hiện tại đã dư lại hai con thuyền. Mặt khác thuyền. Chim nghỉm đến không thấy bóng dáng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có nửa thanh thân thuyền, chỉ còn lại có nửa thanh thân thuyền. Ở tử vong trước mặt, nhân tính là nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Ai đều muốn sống xuống dưới. Bên này náo nhiệt Ôn Nhoãn cũng không lại chú ý. Trải qua vừa rồi chiến đấu kịch liệt. Bọn họ cũng có rất nhiều binh lính bị thương. Bị địch nhân chém thương, bị cá cắn thương, bị loạn chiến bắn thương đều có. Bị thương binh lính còn không ít. Ôn Nhoãn đang cùng quân y cùng nhau trị liệu bị thương binh lính. Ôn Nhoãn giờ phút này cứu giúp một người ngực bị đâm nhất kiếm binh lính. Chỉnh giữa trái tim. Giờ phút này hắn đã lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh, hoặc là không cảm giác được có khí ra. Nàng trực tiếp cắt rớt trên người hắn áo ngoài, đem hắn quần áo tất cả đều cởi xuống dưới. Lộ ra máu chảy đầm địa miệng vết thương. Lữ Nghiệp đi đến, khoe miệng chịu chịu, này cởi quần áo thủ thế, thật sự lưu loát ta. Hắn theo bản năng nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình. 840 chương 840 dính lên một chút nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Chương 840 dính lên một chút nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Lữ Nghiệp ở trong lòng xem thường một chút chính mình. Tưởng cái gì đâu. Tuệ An quận chúa là ở cứu người. Đó là nhiều vĩ đại một sự kiện, chủ tử như thế nào sẽ ghen. Nghe nói Tuệ An quận chúa một tay kim châm có thể khởi tử hồi sinh, năm đó chủ tử tay đều là nàng cứu trở về tới, nghĩ đến đây Lữ Nghiệp không chỉ có chút chờ mong. Tuệ An quận chúa thật sự có thể khởi tử hồi sinh sao? Vừa rồi quân ý gì nói Dung tử đã chết. Lôi đình đã sớm thói quen cấp ôn đoán trợ thủ, hắn nhanh chóng mở ra hồng thuốc, sau đó lấy ra tiêu độc nước thuốc cùng đông cầu, cấp tên kêu binh lính huyệt vị cùng miệng vết thương tiêu độc. Ôn đoán lấy ra tùy thân mang theo kim châm, lôi đình mỗi tiêu độc một cái huyệt vị, nàng liền ở kia huyệt vị thượng cắm thượng một cây kim châm. Quân y gì vừa rồi đã nhanh nhanh này binh lính xem qua, đã chết, thân thể đều bắt đầu lạnh, hắn nhịn không được đối ôn đoán nói, Tuệ An quận chúa, người này đã chết, không cứu. Này không phải làm vô dụng công sao. Có thể cứu chữa. Ôn đoán ném xuống hai chữ, liền không để ý đến quân y gì, nàng bắt đầu xem mạch. Nạp Lan Cẩn Niên đối quân y gì nói, Tuệ An quận chúa y thuật thực lợi hại. Đại nhân đi trước giữ được mặt khác trọng thương người tánh mạng, trong chốc lát chờ Tuệ An quận chúa đi cứu. Là, quân y ở trong lòng lắc lắc đầu, tiếp tục giúp trọng thương người cứu trị. Y thì thuật lại lợi hại, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh. Người nọ chỉnh giữa trái tim yếu hại, sao có thể cứu đến trở về. Chết đều đã chết. Còn không bằng tỉnh điểm thời gian cùng thuốc trị thương, tới cứu những người khác. Nàng đối Lâm Phong nói, kim sang dược đảo một lọ ở hắn ngực thượng. Sau đó uy hắn ăn một lọ cứu mạng thủy. Này cứu mạng thủy, là ôn đoán dùng chân quý dược liệu tinh luyện, hơn nữa bên trong ẩn chứa nồng đậm mây tía, thời điểm mấu chốt đối trọng thương hôn mê người tới nói có thể bảo mệnh. Sở dĩ tinh luyện thành dược thủy, mà không phải thuốc viên, chính là chiếu cố này đó không có ý thức người. Thuốc viên tương đối khó có thể nuốt. Nước thuốc có thể dọc theo thực quản chảy vào đi, hơn nữa dễ dàng hấp thu. Lâm Phong lập tức đổ một lọ dưỡng sinh kim sang dược đi hắn miệng vết thương thượng. Lôi đình thuần thục nâng lên binh lính đầu, làm hắn miệng tự nhiên mở ra. Lâm Phong lập tức đem một lọ cứu mạng nước thuốc đảo tiến hắn miệng. Chính là không có ý thức người cũng sẽ không uống, có chút nước thuốc dọc theo khỏe miệng chảy ra. Ôn Đoan nhắc nhở nói, không cần phải gấp gáp, chậm một chút. Đừng lãng phí a. Này nước thuốc, thật sự phi thường quý a. Bên trong sở hữu dược liệu đều là nàng dùng mây tía dưỡng hồi lâu, dưỡng thành vạn năm dược liệu dược hiệu. Ôn Đoan cho hắn dùng kim châm phong bế mấy đại huyệt đạo sau. Ôn Đoan lại kiểm tra rồi một chút tên kia binh lính trong mắt, sau đó tay đáp ở hắn mạch đập. Ôn Đoán đầu ngón tay có thể cảm giác được hắn cơ hồ có thể hết chỗ chê mạch đập. Cơ hồ không có, không phải không có, cho nên nàng vẫn là có thể cứu một cứu. Lại nói nàng còn có mây tía ở. Hiện tại nàng mây tía đã không phải lúc trước xuyên qua tới là như vậy bạc nhược. Nồng đậm rất nhiều. May mắn này binh lính là ở bị kéo lên thời điểm bị quân địch đâm trúng. Không phải ở trong nước đã bị đâm bị thương, bằng không đã sớm chết thấu. Ôn Đoán thay đổi mây tía, quần quần không ngừng mây tía ở mạch đập chỗ chảy vào binh lính thân thể. Nếu có thịt người mắt có thể thấy mây tía, như vậy liền có thể thấy những cái đó mây tía ở binh lính thân thể, phảng phất có mắt giống nhau, lập tức dọc theo cánh tay huyết mạch chảy về phía trái tim vị trí, sau đó trong tim vị trí quanh quẩn. Thực mau Ôn Đoán đầu ngón tay mơ hồ cảm giác được hắn kia cơ hồ biến mất mạch đập bắt đầu xuất hiện. Thực mỏng manh. Lại một lát sau, nàng đánh giá mạch không sai biệt nhiều, đương nhiên vẫn như cũ mỏng manh, ít nhất sẽ không lập tức chết đi thời điểm, Ôn Đoán liền thu tay. Mà lúc này, hắn trái tim thượng miệng vết thương kỳ thật đã chữa trị một nửa. Đương nhiên mắt thường nhìn không thấy. Chỉ có thể thấy miệng vết thương thượng không hề xuất huyết. Ôn Đoán đem kim châm rút, sau đó đối Lôi Đình nói, lại giải một lọ kim sang dược đi lên, sau đó giúp hắn đem miệng vết thương băng bó lên. Chỉ cần lại cách một canh giờ lại đây cho hắn dùng mây tía dưỡng dưỡng, sau đó lại quá một ngày, người này là có thể chính thức thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Là, Lôi Đình lập tức lại lấy ra một lọ kim sang dược ra tới. Rơi tại hắn miệng vết thương thượng. Ôn Đoán tiếp theo lại đi cấp tiếp theo cái trọng thương binh lính cứu trị. Lữ Nghiệp nhìn Lôi Đình thật cẩn thận băng bó miệng vết thương, nhịn không được hỏi, này liền được rồi. Người liền đã trở lại sao? Thi mấy châm, uy điểm nước thuốc, giải hai bình kim xăng dược, sau đó liền xong việc. Như thế là có thể sinh tử người sống bạch cốt. Lôi Đình chừng hắn một cái, ngươi sờ sờ Dũng Tử thân thể, có phải hay không ấm chút? Lữ Nghiệp lập tức rỗi tay sờ sờ hắn tay, sau đó trừng lớn mắt. Thật sự ấm. Không hề là một mảnh lạnh băng. Tuệ An quận chúa thần. Lâm Phong vô vô Lữ Nghiệp bả vai, không cần ngoài ý muốn, ta nói Tuệ An quận chúa rất lợi hại. Nàng trị bệnh cứu người, trước nay đều là nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, ngươi biết kia bình cứu mạng nước thuốc, có bao nhiêu quý báu sao? Lữ Nghiệp hỏi, có bao nhiêu quý báu? Lâm Phong, một lọ cứu mạng nước thuốc bên trong có suốt một gốc cây vạn năm nhân sâm lấy ra tinh hoa, hơn nữa vẫn là dưỡng sinh nhân sâm. Sau đó còn có ngàn năm tam thất. Lâm Phong báo liên tiếp quý hiếm dược liệu tên ra tới. Lữ Nghiệp, hắn đối dược liệu không quá hiểu biết, chỉ biết càng là niên đại đại dược liệu, càng quý báu. Sau đó Lâm Phong báo dược liệu bên trong, tuổi trẻ nhất dược liệu, đều so với hắn tuổi đại. 50 năm. Lâm Phong nhìn hắn khiếp sợ biểu tình tiếp tục nói, ngươi biết Đông Lăng quốc chủ vì cái gì sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái sao? Vì cái gì An Quốc công có thể bắt được 5.000 vạn hai hoàng kim sao? Lữ Nghiệp, bởi vì này một lọ cứu mạng nước thuốc. Lâm Phong lắc lắc đầu, không phải một lọ, là 5 tích cứu mạng nước thuốc. An Quốc công cùng Đông Lăng quốc chủ đàm phán, bồi thường chúng ta Nạp Lan quốc 2 tòa thành trì, sau đó liền bán cho hắn cứu mạng nước thuốc, một giọt 1.000 vạn lượng hoàng kim. 5 tích cứu mạng nước thuốc, liền có thể khởi tử hồi sinh. Mà một lọ cứu mạng nước thuốc giá trị liền quốc cũng không quá. Những việc này đều là ở tới lên đường thời điểm, từ nhỏ hắc nơi đó biết đến. Hoàng thượng thấp nhất yêu cầu đi sứ đội ngũ bắt lấy 2 tòa thành trì, 5.000 vạn lượng bạc trắng trở về, Ôn Gia Thủy ấn ôn ngoãn biện pháp, sư tử khai mồm to, trực tiếp đem bạc trắng đổi thành hoàng kim. Cắn chết không buông khẩu. Cuối cùng Đông Lăng quốc quốc chủ thỏa hiệp. Rốt cuộc hắn đích xác thực yêu cầu kia 5 tích cứu mạng nước thuốc. Có cái gì so mệnh càng quan trọng? Bạc không có có thể lại kiếm, không phải sao? Cho nên hắn đánh đem này đó hoàng kim cướp về tính toán, đáp ứng rồi. Lữ Nghiệp. Lữ Nghiệp hâm mộ nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Dũng Tử, nỉ non nói, ta thiên, Dũng Tử, ngươi uống hạ 2 tòa thành trì. Còn uống xong ta cũng coi như không ra nhiều ít ngàn vạn lượng hoàng kim. Về sau ngươi mệnh chân quý. Lần này đại gia liều mạng che chở hoàng kim đều không có ngươi uống vào bụng ngươi nước thuốc chân quý a. Ngươi con mẹ nó còn như vậy lãng phí, không toàn bộ nuốt vào, sái như vậy nhiều ra tới. Nói tới đây, Lữ Nghiệp dừng lại, sau đó trực tiếp nhào qua đi, nhìn xem có thể hay không ở hắn khỏe miệng quát tiếp theo tích ra tới. 1.000 vạn lượng hoàng kim một giọt ra. Dũng Tử khỏe miệng còn có điểm ướt, Lữ Nghiệp trực tiếp dùng ngón tay một mạng, sau đó liếm. Lâm Phong. Lữ Nghiệp nhìn Lâm Phong vẻ mặt bị sét đánh bộ dáng, cười cười, dính lên một chút nói không chừng có thể trường sinh bất lão. Đúng rồi, ngươi trong tay kia cái chai cho ta. Hẳn là còn không có đảo sạch sẽ đi. Lâm Phong. 841 chương 841 quá mệt mỏi. Chương 841 quá mệt mỏi. Thuyền ở trong biển không ngừng đi trước, thiên cũng chậm rãi sáng lên. Bởi vì bị thương nhẹ binh lính có thể thượng điểm thuốc trị thương, sau đó từ không có bị thương binh lính hỗ trợ băng bó một chút là được, cho nên thực mau liền băng bó hảo. Chỉ có mấy chục cái thân bị trọng thương, xử lý lên tương đối phiền toái, yêu cầu hoa nhiều một chút thời gian. Nhưng lại chậm cũng sẽ xử lý xong, ở Thái Dương mặt lộ ra biển bình tuyến kia một khắc. Cuối cùng sở hữu trọng thương binh lính thương thế đều xử lý tốt. Lần này tuy rằng bị thương nặng người tương đối nhiều, nhưng là may mắn chính là, không có người thương vong. Tất cả mọi người trở lại trên thuyền. Ôn Loan xử lý tốt cuối cùng một người thương thế, nhổ kim châm, đối Lôi Đình nói, đem miệng vết thương băng bó hảo, cho hắn một viên dưỡng thương thuốc viên ăn, là được. Là. Lôi Đình lập tức đồng ý. Ôn Loan trực tiếp đứng lên, lại cảm giác có điểm đầu váng mắt hoa, nàng lâu lắm không có đem mây tía hao hết. Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đỡ nàng. Ôn Loan cười cười, không có việc gì, chân đã tê dần. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Loan vẻ mặt mệt mỏi, trực tiếp chặn ngang bế lên nàng, ngươi đi ngủ một chút. Ôn Loan không có cự tuyệt, nàng dùng mây tía quá độ, tối hôm qua lại suốt đêm không ngủ, tinh thần độ cao khẩn trương, hiện tại thả lỏng lại, cả người cảm thấy mệt đến không được. Nạp Lan Cẩn Niên ôm nàng trở lại khoang thuyền trong phòng, làm người đánh nhị bồn nước gấm tiến vào. Hắn trước đem một lọ nước thuốc đảo vào một chậu nước gấm. Sau đó lại dùng miên khăn giúp Ôn Nhoắn lau khô mặt, tỉ mỉ, một ngón tay lau khô nàng tay. Ôn Nhoắn mau bị lau một tầng da, chạy nhanh đuổi người, hảo, ngươi đi ra ngoài, ta muốn ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên đem có nước thuốc kia buồn thủy phóng tới Ôn Nhoắn bên chân, phong niệm trần phao chân phương thuốc, có thể giảm bớt mệt nhọc cùng chân ma, ngâm một chút, ta giúp ngươi ấn ấn huyệt vị có trợ giấc ngủ. Dứt lời, hắn nắm lấy nàng mắt cá chân, giúp nàng cởi giày vớ. Lần trước nàng chân ma. Hắn liền hướng Phong Niệm Trần muốn cái phương thuốc. Phong Niệm Trần nói có đôi khi chân ma này thực bình thường, không cần uống thuốc, đương nhiên nếu là lo lắng có thể phao phao chân, liền cho hắn mấy bình phao chân nước thuốc, còn có một cái thư hoán mệt nhọc mát xa sổ tay, hắn nghiên cứu thật lâu. Tiểu nha đầu đi theo chính mình bên người, không phải không biết ngày đêm lên đường, đó là từ Hừng Đông nên chiến đến tiếp theo cái Hừng Đông. Mấy chục cái canh giờ xuống dưới, ngồi cũng chưa đến ngồi một chút. Quá mệt mỏi. Ôn Đoán rụt rụt chân, chính là xúc không trở lại, không, không cần. Ta chân không tê rồi, thật sự. Ai, chính mình phao là được. Nạp Lan Cẩn Niên nắm chặt nàng mắt cá chân, trực tiếp cởi nàng giày cùng vớ, không cần thẹn thùng, rất có hiệu. Ngươi coi như ta là đại phu, giúp ngươi thư hoán mệt nhọc. Bằng không hắn sẽ đau lòng. Ôn Đoán dở khóc dở cười, hắn lại không phải thật sự đại phu. Nàng chính mình chính là đại phu, biết như thế nào thư hoán mệt nhọc được không? Nạp Lan Cẩn Niên thử thử thủy ôn, dùng tay rót một chút thủy ở nàng mu bàn chân, năng sao? Ôn Đoán không lay chuyển được hắn, lắc lắc đầu, không năng. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới đem nàng chân đặt ở mặt nước, vẫn là có điểm không yên tâm, có thể hay không quá năng. Chính mình hàng năm luyện võ, lấy hạt rẻ trong lò lửa sự cũng là thường luyện, da thô thịt tháo đối nhiệt độ cảm giác sớm đã thành thói quen, lại năng cũng bất giác năng. Tiểu nha đầu chân làn da non mịn, thực dễ dàng bị phỏng. Ôn Đoán lắc lắc đầu, phao chân này độ ấm vừa vặn. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy đem nàng chân toàn phóng tới trong nước, lại giúp nàng cởi ra một cái chân khác giày vớ, bỏ vào trong nước. Ta giúp ngươi ấn, khả năng toàn có điểm đau, khả năng có điểm ngứa, ngươi nhận nhẫn. Ôn Đoán gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu, nghiêm túc cấn Ôn Đoán lòng bàn chân huyệt vị. Này có thể thực tốt thư hoán mệt nhọc, ấn hoàn chỉnh cá nhân liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ôn Đoán nhìn đỉnh đầu hắn, màu bạc phát cô mặt trên nạm một khối màu tím long phong tường vân ngọc bội. Kia long văn thực phức tạp, không nhìn kỹ, nhìn không ra tới. Đây là thân phận tượng trưng. Long tử phượng tôn tượng trưng. Ôn Đoán nhìn đỉnh đầu hắn suy nghĩ xuất thần. Long bàn chân huyệt vị bị hắn ấn đến có điểm đau, chính là nàng tâm lại noãn noãn. Ước chừng 15 phút tả hữu, Nạp Lan Cẩn Niên dùng khăn vải giúp nàng lau khô chân. Hảo. Hảo hảo ngủ ngủ. Ta đi ra ngoài. Ân. Ôn Đoán gật gật đầu, khẽ lên tiếng, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp đem hai bồn thủy đoan đi, miễn cho hạ nhân tiến vào đoan đi, quấy rầy đến nàng. Hắn đem hai bồn thủy đặt ở trên mặt đất, xoay người giúp nàng đóng lại phòng môn. Lữ Nghiệp vừa lúc trải qua. Hắn nhìn trên mặt đất hai bồn thủy, lại nhìn xem Nạp Lan Cẩn Niên. Chủ tử cư nhiên cấp Tuệ An quận chúa đảo nước rửa chân. Nay quả thực đổi mới hắn đối Nạp Lan Cẩn Niên nhận chi. Tuệ An quận chúa lợi hại a. Cư nhiên có thể làm chủ tử cho nàng đảo nước rửa chân. Đến nỗi chủ tử cấp Tuệ An quận chúa rửa chân. Xin lỗi, loại sự tình này, Lữ Nghiệp là tưởng cũng không dám hướng nơi nào tưởng. Sao có thể? Hắn lập tức tiến lên, không lưng, cầm lấy trên mặt đất hai cái bồn gỗ, chủ tử ta đến đây đi. Đây là đương nhiên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, chẳng lẽ còn muốn hắn tới. Hắn nói thẳng, làm đại gia không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm, xảo đến Tuệ An quận chúa ngủ. Còn có làm người chuẩn bị một trương cá lớn võng. Hắn muốn vớt một ít mới mẻ cá biển đi lên, nướng cấp tiểu nha đầu ăn. Đúng vậy. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài sau, Ôn Đoán thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường, dính gối liền ngủ rồi. Bên ngoài, quân y lìa lo lắng trọng thương binh lính sẽ sốt cao, tận chức tận trách lại đi cho mỗi cái trọng thương binh lính xem mạch. Hắn cái thứ nhất xem chính là Dũng Tử. Rốt cuộc Dũng Tử vừa rồi có thể nói là đã tắt thở, liền tính không đoạn tẫn, kia cũng chỉ là để lại một hơi. Hắn tay mới vừa đáp ở Dũng Tử trên cổ tay, liền kinh ngạc cực kỳ, có mạch tương. Mỏng manh, nhưng lại không phải chết mạch tượng. Hơn nữa qua lâu như vậy, thế nhưng liền nóng lên đều không có. Lữ Nghiệp cũng ở chặt chẽ chú ý Dũng Tử tình huống, dùng hai tòa thành trì, không biết nhiều ít vạn lượng hoàng kim cứu người, nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Hắn khẩn trương hỏi, Trương đại nhân, như thế nào? Quân y liền buông lỏng tay ra, sống lại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chậm rãi dưỡng, quá mấy ngày là có thể thoát ly nguy hiểm. Tuệ An quận chúa quả nhiên diệu thủ hồi xuân a. Một tay kim châm sinh tử người sống bạch cốt cũng không quá. Lữ Nghiệp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhỏ giọng đối quân y liền nói, ngươi biết Dũng Tử dùng cái gì dược sao? Quân y liền, cái gì dược? Lữ Nghiệp đem Lâm Phong nói ra tới, cuối cùng còn bổ sung một câu, chúng ta nhiều người như vậy liều mạng bảo hộ bạc, đều không đủ Dũng Tử uống xong đi nhiều đâu. Kia tiểu tử phúc khí đại a. Gặp gỡ Tuệ An quận chúa, uống lên một lọ thần tiên nước thuốc, có thể chết sao? May mắn, hắn cũng nếm điểm, thậm chí kia cái chai dính, hắn cũng xả nước uống lên. Không cầu trường sinh bất lão, nhưng cầu sống lâu trăm tuổi. Quân y yể, ố kim như lửa, hồng hà đầy trời. Ôn Đoán tỉnh lại, đã là mặt trời lặn thời gian. Nàng đi ra ngoài, phát hiện bốn phía một mảnh an tĩnh. đại gia hành tẩu cùng làm việc động tác đều đặc biệt nhẹ. 842 chương 842 đều chịu đựng. Chương 842 đều chịu đựng. Lữ Nghiệp thấy Ôn Đoán tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, hắn nện bước lập tức nổi lên tới, nhiệt tình tiến lên nói, Tuệ An quận chúa, ngài tỉnh. Lại không tỉnh, hắn đều sẽ không đi đường. Chủ tử ánh mắt quá giết người, ai phát ra một đinh điểm thanh âm, hắn một cái mắt lạnh liền đảo qua đi. Quan trọng nhất chính là hắn đi đường rõ ràng không có thanh âm, chính là hắn vừa động, chủ tử xem hắn ánh mắt, quả thực có thể giết người. Hại hắn cũng không dám nơi nơi đi rồi. Nếu không phải mau không nín được nước tiểu, hắn cũng không dám đi. Không chỉ có là hắn, chỉnh con thuyền người, suốt một ngày, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Ân, vương gia đâu? Ôn Đoán nhìn thoáng qua hắn tư thế, liền biết hắn ở nghẹn nước tiểu. Vương gia ở bong tàu thượng cá nướng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chủ tử cá nướng đâu. Chủ tử tự mình giăng lưới, ở trong biển vớt một ít cá đi lên, sau đó lại cố ý vòng đi một cái hải đảo phụ cận tìm một đống con hào, sau đó hiện tại chạy đến một cái khác địa phương, tìm những biển. Những cái đó hải sản, Lôi Đình tự mình xử lý sạch sẽ, còn không cho những người khác chạm vào. Sau đó chủ tử tự mình động thủ ở nơi đó nướng. Kia thơm nước khí vị, làm cho hắn nước miếng chảy ròng. Chính là hắn biết, chủ tử không phải nướng cho hắn ăn. Ôn Đoán nghiêng người tránh ra, Lữ tướng quân đi trước giải quyết một chút đi. Đối, sao đã quên? Lữ Nghiệp vội vàng chạy. Ôn Đoán nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, không rõ, hắn vì cái gì muốn không thể nhịn được nữa mới đi giải quyết. Nàng lắc lắc đầu, đi ra ngoài. Ôn Đoán vừa đi ra bong tàu. Mọi người xem thấy nàng tỉnh, mắt đều sáng. Lớn tiếng đánh một tiếng tiếp đón, Tuệ An quận chúa, ngài tỉnh. Sau đó mọi người một tổ ong dường như, hướng trong khoang thuyền mặt chạy tới. Bọn họ nghẹn một ngày, quá yêu cầu giải quyết vấn đề sinh lý. Ôn Đoán. Những người này là điên rồi không thành, vì cái gì mỗi người đều phải nghẹn. Không sợ nghẹn ra bệnh tới sao? Nạp Lan Cẩn Niên ở bong tàu thượng cá nướng, nướng bờ bờ cờ lò Lý Chính rửa vào thu đao cá, con mực, còn có tôm biển, sò biển, hầu sống. Đương nhiên còn có một ít trên thuyền vốn dĩ liền có hương khoai, khoai lang đỏ, hạt rẻ, rất phong phú. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia nguyên bản lăng liệt mặt mày nháy mắt nhiệm ấm áp, lại đây ăn một chút gì, mới vừa nướng hảo. Hảo. Ôn Đoán đi qua ngồi xong. Nhìn những cái đó phong phú nướng bờ bờ quờ, Ôn Đoán không khỏi nheo lại đôi mắt, khóe miệng không tự giác dơ lên lên. Cuối cùng có đốn giống dạng ăn. Nạp Lan Cẩn Niên đem nướng tốt đồ ăn nhất nhất trang ở cái đĩa, sau đó phóng tới một bên bàn tròn thượng. Lôi Đình đã đi tới, chủ tử, ta đến đây đi. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, dư lại liền giao cho Lôi Đình nướng. Hắn cùng Ôn Đoán ngồi ở bong tàu thượng, một bên ăn nướng bờ bờ quờ, một bên thưởng thức mặt trời lặn. Nướng bờ bờ cờ lò không tính rất lớn, nhưng vớt đi lên cá nhiều, mặt khác binh lính ban ngày thời điểm cũng thay phiên nghỉ ngơi qua, cho nên giờ phút này bọn họ cũng tinh thần sáng láng ở nơi đó cá nướng ăn. Tiểu Hắc cũng chạy tới ăn một đốn. Thuyền đánh cá thượng không khí sung sướng mà náo nhiệt. Từ mặt trời lặn đến tảng sáng. Như thế thuyền lại đi mấy ngày, gặp gỡ 2-3 lần hải tặc, nhưng đều là không thành khí hậu, thực dễ dàng liền giải quyết. Sau đó kia 5.000 vạn 2 hoàng kim cuối cùng ở nửa đêm thời điểm lên bờ. Bước lên Nạp Lan quốc lãnh thổ. Ở chính mình địa bàn, bên kia không sợ. Chẳng sợ lục địa sẽ có sơn tặc, chính là không có nhiều ít cái sơn tặc đội, thấy triều đình đội ngũ, dám đánh cướp, trừ phi, bọn họ tưởng ngày hôm sau liền có quan binh lên núi diệt phỉ. Sau khi lên bờ, một dương dương hoàng kim liền bị trên đài xe ngựa. Ôn Gia Thụy ở bên cạnh nhìn bọn lính kiểm tra quá mỗi dương vàng sau, mới nâng lên xe ngựa. Ôn Đoán đối Ôn Gia Thụy nói, cha, ngươi về trước kinh phục mệnh. Ta cùng thập thất ca lưu lại nơi này xử lý một chút sự tình. Ôn Gia Thụy cũng biết Ôn Đoán tưởng nếm thử vây hải tạo muối, đương nhiên, dùng nước biển tạo muối, việc này còn không biết có thể hay không thành. Ôn Gia Thụy tự nhiên sẽ không để một chữ. Lại nói này tân tới tay hai tòa thành trì, còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự, Nạp Lan Cẩn Niên ở chỗ này phương tiện rất nhiều. Kia cha đi về trước phục mệnh. Các ngươi cũng mau chóng trở về. Nhiều như vậy bạc, một ngày không vận trở lại kinh thành. Tự mình giao cho hoàng thượng trong tay, hắn một ngày đều không thể ngủ an ổn. Ôn Đoán gật gật đầu, hảo. Nạp Lan Cẩn Niên, Ôn Thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo Đoán Đoán. Ôn Gia Thụy đối này vẫn là yên tâm, ta đây đi về trước. Đúng rồi, Đoán tỷ nhi, ngươi muốn cho núi lửa lần này ta cũng mang về tới, muốn cùng nhau vận trở lại kinh thành sao. Ôn Đoán nghĩ đến chính mình lưu lại nơi này hẳn là có một tháng tả hữu, nàng lắc lắc đầu, không cần, liền lưu lại nơi này là được. Kêu hành. Thượng vạn người trang xe, thực mau liền trang hảo, Ôn Gia Thụy lên ngựa, mang theo mênh mông quần quận xe ngựa đội ngũ, cùng một vạn binh lính hộ tống bạc hồi kinh. Dư lại binh lính tắc trở về đến các đại quân doanh, tiếp tục phòng thủ ở lãnh địa. Lần này đi sứ hộ tống nhiệm vụ, chờ Ôn Gia Thụy thành công đem Bạc Vân trở lại kinh thành, bọn họ liền sẽ có khen thưởng. Đợi cho đội ngũ đi xa sau, Nạp Lan Cẩn Niên kéo lại Ôn Loan tay nhỏ, đi thôi. Chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Hảo. Ôn Loan muốn tìm cái địa phương xây dựng tạo muối xưởng, kia liền yêu cầu tại đây bờ biển thôn khắp nơi nhìn xem, tìm cái tốt địa phương. Lần này đi sứ Đông Lăng, Ôn Gia Thụy chính là lập công lớn. Hoàng thượng ở bọn họ xuất phát phía trước đã đáp ứng rồi làm An Quốc công phủ kinh doanh muối mua bán cùng sinh sản một chuyện. Đương nhiên, muối sinh sản xưởng chân chính là thuộc về triều đình. Nàng chẳng qua là lấy chia hoa hồng, hơn nữa chỉ có một thành. Nhưng là đây cũng là phi thường khả quan lợi nhuận. Đông Lăng quốc sở dĩ giàu có, 5.000 vạn hai hoàng kim đều bỏ được lấy ra tới, đó là bởi vì Đông Lăng quốc ao muối nhiều, bọn họ quốc khố phi thường tràn đầy. Cho nên mới sẽ sinh ra nhiều như vậy tâm tư. Muối khóa, cũng chính là muối thuế má, chính là một quốc gia thuế má một nửa. Không có một nửa cũng không sai biệt lắm. Cho nên mỗi một cái muối thương, mỗi một muối quan đều là cực kỳ giàu có. Hoàng thượng cấp ra một thành, cũng là nhìn nước phủ xa không chảy ruộng ngoài phân thượng. Nếu là những người khác, hắn nơi nào bỏ được. Nạp Lan quốc thiếu ao muối, không chỉ có là Nạp Lan quốc, mặt khác Tam quốc cũng đều thiếu, bọn họ còn tính hảo. Đông Lăng quốc mỗi năm đều tiến cống một đám muối, giảm bớt một chút Nạp Lan quốc giá muối, mặt khác Tam quốc, đại đa số đều là vàng thật bạc trắng hướng Đông Lăng quốc mua. Nếu Ôn Loan lần này có thể vây hải phơi muối, thật sự có thể sử dụng nước biển sinh sản ra muối, Nạp Lan quốc muối vấn đề phải tới rồi giải quyết. Nước biển A. Nước biển chính là lấy không hết dùng không cạn. Hoàng thượng nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên cái này đề nghị thời điểm, kích động đến cả đêm đều ai không. Nếu là Ôn Loan có thể từ trong nước biển tinh luyện ra có thể dùng ăn muối, không ra một năm, Nạp Lan quốc quốc khố liền sẽ không lại hư không. 10 năm nội, hắn tin tưởng, Nạp Lan quốc sở hữu hương trấn quan đạo đều có thể tu sửa hảo. Ba tánh nhật tử tất nhiên nhẹ nhàng không ít. Nếu thật sự tạo muối thành công, Ôn Loan đem lại một lần tạo phúc thiên hạ ba tánh. Đây cũng là hoàng thượng sẽ đáp ứng cấp một thành lợi nhuận cấp Ôn Loan quan trọng nhất nguyên nhân. Nàng trả giá đáng giá có được. Nếu quả không phải sự tình quan quốc khố, thiên hạ ba tánh phúc lợi, hoàng thượng cũng không ngại hào phóng một chút. Bất quá một thành muối lợi, thật sự phi thường rất nhiều. 843 chương 843 thực địa khảo sát. Chương 843 thực địa khảo sát. Nghỉ ngơi một buổi tối sau, sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền ấn Ôn Loan đưa ra cái gì khu vị lựa chọn điều kiện, mang theo nàng đi tới một cái bãi biển. Xe ngựa là không có phương tiện tiến vào bờ cát, đi bất động. Hai người ở một cái làng trải xuống xe ngựa, liền tay cầm tay đi ở màu vàng nhạt trên bờ cát. Ôn Loan trực tiếp đem giày đều cởi, đi chân trần đạp lên nhỏ vụn hải sa thượng. Ngươi không cởi ra giày dẫm nhất dẫm, cảm thụ một chút. Ôn Loan nhìn về phía hắn hỏi. Cặp kia linh động mắt hạnh, bà quang lưu chuyển. Nạp Lan Cẩn Niên một bàn tay lôi kéo nàng tay nhỏ, một bàn tay dẫn theo nàng giày, nhìn nàng trắng tinh góp chân nhỏ lắc lắc đầu, không được. Này có cái gì hảo cảm thụ? Ngươi tiểu tâm đừng dẫm đến vỏ sò lộng bị thương chân. Còn có quá năng chân liền đem giày mặc vào. Không thể xuyên, ta phải cảm thụ một chút này hạt cắt độ ấm a. Vây hải phơi muối, này đối nhiệt độ không khí là có yêu cầu. Này nhiệt độ không khí cao một chút, này nước biển có phải hay không có thể càng mò phơi khô? Ngươi cũng cởi, dẫm nhất dẫm. Chúng ta nhiều đi mấy cái địa phương, cảm thụ một chút. Tựa hồ là như vậy cái ngụy biện, nhưng Nạp Lan Cẩn Niên càng tin tưởng nàng chính là hưng trô đến mà thôi. Cảm thụ một chút độ ấm, dùng tay sờ sờ không được. Cũng không nghĩ quét nàng hứng thú, hắn cũng cởi ra giày, để ở trên tay. Ôn Loan trực tiếp cầm lại đây, đem hai đôi giày song song đặt ở trên bờ cát. Hảo, dẫn theo làm gì? Phóng là được. Ngươi còn sợ có người trộm. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, ta là sợ ngươi tưởng xuyên thời điểm, không đến xuyên. Này đi ở hạt cắt nhưng không thoải mái, lại nói, bọn họ đi rồi hai cái canh giờ lộ mới đến, hiện tại đúng là chính ngọ thời điểm, này hạt cắt đều bị thái dương phơi đến năng chân vô cùng. Hai người liền như vậy vẫn luôn hướng bờ biển đi đến, ở bình tĩnh vô ngân bãi biển thượng, để lại một chuỗi thật dài dấu chân. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng một mảnh mềm mại, lôi kéo tay nàng nắm thật chặt. Cảm giác này tựa hồ không tồi. Tựa hồ từ nay về sau, bọn họ đều sẽ vẫn luôn như vậy sóng vai đi xuống đi. Thẳng đến lẫn nhau sinh mệnh cuối. Ôn Loan đi vào bờ biển, dùng tay tiếp một chút nước biển nếm nếm, hảo hàm, lại còn có điểm khổ. Kiến tạo Diêm Trường cái thứ nhất cơ bản điều kiện là nước biển thủy chất hảo, độ mặn đại, sau đó bãi biển diện tích rộng lớn bình thản. Cái thứ hai cơ bản điều kiện là nhiệt độ không khí cao, mưa thiếu, trời trong nắng ấm, như thế mới có lợi cho nước biển bốc hơi. Ôn Loan bốn phía đánh giá liếc mắt một cái này bãi biển, nơi này nước biển độ mặn là đủ. nếu là lại có thể đủ lại bình thản rộng lớn một ít thì tốt rồi. Bởi vì không có hiện đại hóa thiết bị, nạp chiều chỉ có thể dựa tự nhiên nạp chiều. Hơn nữa phơi muối cũng chỉ có thể dựa ngày phơi. Dùng ngày phơi pháp tới sinh sản muối thô, ưu điểm là tiết kiệm nguồn năng lượng, vốn nhỏ. Khuyết điểm là chịu địa lý và khí hậu ảnh hưởng, không có khả năng sở hữu bờ biển bãi bùn đều có thể xây dựng ruộng muối, không có khả năng một năm bốn mùa đều có thể phơi muối. Dù sao chính là không khí khô ráo, ánh sáng mặt trời trường, thái dương đại, bốc hơi lượng đại, muối sản lượng liền sẽ cao, bằng không liền sản lượng thấp, thậm chí không có sản lượng. Cho nên một năm cũng chỉ có tam đến tháng 11 tả hữu có thể chế muối, ôn loan tự nhiên là nghĩ bãi biển càng lớn càng tốt. Như thế mới có thể đủ sinh sản cùng tinh luyện càng nhiều muối ăn ra tới. Vừa lúc hiện tại Nạp Lan Quốc cũng không thiếu sức lao động, quá nhiều người rảnh rỗi, kiến tạo một cái đại muối thành, còn có thể làm càng nhiều người có công nhưng làm. Nạp Lan Cẩn Niên không nghĩ tới ôn loan vẫn như cũ cảm thấy không đủ đại, nếu lấy bình thản rộng lớn tới nói, vùng này hải vực, cái này bãi biển xem như lớn nhất. Chúng ta còn có thể lại hướng phía Nam đi, ly Nam Cương quốc biên cảnh phụ cận hải vực, nơi đó bãi biển sẽ càng rộng lớn mở mang. Nhưng là nơi đó nước biển, ta cảm thấy không đủ nơi này hàm. Bằng không hắn sẽ không trước mang nàng tới nơi này nhìn xem. Ôn đoán gật gật đầu, ân, trước tiên ở nơi này kiến một cái diêm trường đi. Về sau lại phía Nam bên kia nhìn xem, nếu là thích hợp, lại ở bên kia kiến một cái. Về sau chúng ta Nạp Lan quốc có hai cái muối tràng, chúng ta bá tánh mua muối, liền có thể 2-3 văn một cân. Sau đó chúng ta bán cho mặt khác quốc gia liền ấn hiện tại giá cả, như vậy, quốc khố thực mau là có thể tràn đầy. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Quốc phú, ba cánh nhật tử tự nhiên liền hảo. Như thế ba cánh lực ngưng tụ liền cường. Quốc phú, binh liền có thể huấn luyện đến càng cường đại hơn. Nếu là ai dám động tâm tư phá hư chính mình quốc gia, phá hư hiện tại phồn vinh hưng thịnh nhật tử, các ba cánh cái thứ nhất liền bất đồng ý. Di sâu, Nạp Lan quốc không thể ổn định và hòa bình lâu dài. Tiếp theo ôn đoán lấy ra một cái hồ lô làm ấm nước, trang một hồ nước biển, ta mang về, đêm nay nếm thử một chút nấu muối. Nước biển phơi khô được đến chỉ là muối thô là không thể trực tiếp sử dụng, còn muốn tinh luyện. Cái này nếu đánh giá sinh sản nói, tương đối phiền thoái, phải trải qua hòa tan, lọc, hóa học đi trừ bên trong ca, mở dê ly tử từ từ. Bất quá, lại khó sự đều là người làm được. Muốn làm đến hiện đại như vậy quy mô cùng sản lượng, đối với hiện tại tới nói là không thể có thể. Đó là si tâm vọng tưởng. Ôn Loan chỉ làm hết sức. Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận nàng trong tay hồ lô, ân, chúng ta còn đi tiếp theo cái bãi biển nhìn xem sao. Không có cái này đại, nhưng là cũng có một ít địa phương tương đối săn bằng. Ôn Loan gật gật đầu, hảo. Ngày mai lại đi nhìn xem còn có cái kia bãi biển có thể kiến diêm trường. Không thể giống hiện đại như vậy đại quy mô, chỉ có thể ở các nơi nhiều xây dựng mấy cái thiếu, tích tiểu thành đại, như thế cũng không phải không được. Ân. Hai người về tới trên xe ngựa, ôn loan đối Lâm Phong nói, Lâm Phong, ngươi đi đánh một thùng nước biển, mang về. Là. Lâm Phong lập tức đi phụ cận thôn dân nơi đó mua một cái thùng gỗ, sau đó đánh một số nước, mang về. Trở lại trấn trên thời điểm, kia thông thủy đã bị hoảng rất một nửa. Cái này bờ biển trấn nhỏ gọi là Trường Ninh Trấn, Nạp Lan Cẩn Niên ở chỗ này có một chỗ tam tiến phủ đệ. Lúc này đã tiếp cận chẳng vạng. Bọn họ vào phủ, lập tức có một người quản gia nói, chủ tử, nghiêm quản sự tới. Một người quản sự cung kính tiến lên, hướng hai người hành lễ, nghiêm hàn gặp qua chủ tử, gặp qua Tuệ An quận chúa. Người này là Nạp Lan Cẩn Niên người, về sau sẽ phụ trách diêm trường quản lý. Nạp Lan Cẩn Niên về mối hết thể sinh ý, đều là từ hắn phụ trách quản lý. Phi thường trung tâm. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, nghiêm quản sự đi trước ăn cơm, trong chốc lát có việc cùng ngươi nói. Là. Nghiêm quản sự cung kính lui xuống. Ôn Loan trở lại trong phòng của mình rửa mặt trải đầu một chút. Sau đó lại cùng Nạp Lan Cẩn Niên ăn qua cơm chiều, liền đi một gian Nạp Lan Cẩn Niên chuyên môn làm người bố trí phòng thí nghiệm. Ở Ôn Gia Thụy đi sứ phía trước, bởi vì Ôn Loan đã sớm nghĩ đến kiến tạo diêm trường sự, hơn nữa nàng đã vẽ một bộ công cụ, làm Nạp Lan Cẩn Niên tìm người làm ra tới. Lần này bọn họ xuất phát tuy rằng vội vàng, nhưng là Nạp Lan Cẩn Niên có công đạo quá thuộc hạ, đem kia bộ công cụ mang lại đây. Cho nên ở bọn họ còn ở trên biển phía sau, này bộ tinh luyện công cụ đã đưa lại đây. Nghiêm Hàn đi vào trong phòng, nhìn trước mắt chai lọ vại bình, tò mò hỏi Lâm Phong, Lâm Phong, chủ tử nói phải dùng nước biển tạo muối, này đó công cụ chính là dùng để tạo muối. Hắn rất khó lấy tưởng tượng, Tuệ An quận chúa như thế nào đem muối biển bên trong có độc vật chất diệt trừ, rốt cuộc đó là dung vào trong nước đồ vật. Hơn nữa kia đồ vật dung vào trong nước lại nhìn không thấy. 844 chương 844 tạo muối. Chương 844 tạo muối. Lâm Phong gật gật đầu, đối. nghiêm túc nhìn, xem Tuệ An quận chúa bản lĩnh lớn đâu. Hãy chờ xem. Nạp Lan Cẩn Niên, Tuệ An quận chúa không có quá nhiều thời giờ đồng dạng sự lặp lại làm, lần này xem trọng. Về sau Diêm Trường sinh sản muối, còn có tạo muối bí phương bảo mật, toàn bộ Diêm Trường vận tác sự, đều từ hắn tới chấn cửa ải. Nghiêm Hàn lập tức thẳng thắn eo, là thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận thấy rõ ràng, ghi tạc trong đầu. Có thể dùng nước biển tạo muối, này quả thực là toàn bộ thiên hạ bá tánh phúc lợi. Nước biển nhiều như vậy, bọn họ về sau gì sầu Đông Lăng quốc không tiến cống muối ăn cho bọn hắn. Dì sâu Đông Lăng quốc muối thương cố ý nâng lên giá cả bán muối bọn họ. Có chính mình đại hình Diêm Trường, bọn họ là có thể vênh váo tự đắc. Nghiêm Hàn là nhiều năm cùng Đông Lăng quốc muối thương giao tiếp, cho nên thường xuyên bị Đông Lăng quốc những cái đó muối thương vênh váo tự đắc thái độ tức giận đến ạ rển lỉn cấp thăng. Gần nhất bởi vì Đông Lăng quốc bồi thường Nạp Lan quốc không ít bạc, lại bồi hai tòa thành trì. Cố ý tìm tiến các loại cha, không bán muối cho bọn hắn. Hắn đều mau tức giận đến rút giày đại tát hai chịu bọn họ. Chính là không thể a. Đều chỉ phải chịu đựng. Bằng không bọn họ thật không bán muối cho chính mình. Kia Nạp Lan quốc rất nhiều bá tánh đều ăn không nổi muối. Vì thế, hắn đều mau nghẹn ra nội thương. Rốt cuộc Nạp Lan quốc không có nhiều ít mỏ muối. Đây là phụ thuộc sinh hoạt thế thảm. Hiện tại a, chờ Diêm Trường một khi làm ra tới, sinh sản ra đệ nhất cân muối, hắn liền dùng tới hung hăng nện ở những cái đó Đông Lăng muối thương sắc mặt thượng. Dùng muối nhét đầy bọn họ miệng. Con mẹ nó, nhiều mỏ muối liền ghê gớm a. Vì thế Nghiêm Hàn lấy ra bút mực, trừng lớn mắt, nhìn ôn đoán, trong lòng ẩn ẩn có chờ mong, đương nhiên cũng có chút lo lắng. Rốt cuộc trong nước biển có muối, mọi người đều là biết đến, nhưng này muối không thể ăn, có độc. Từ xưa đến nay, nhiều năm như vậy đều không có người có thể nghĩ đến biện pháp, đem muối biển độc tố tách ra tới, Tuệ An quận chúa thật sự có thể làm được sao? Ôn đoán đem mang về tới nước muối đảo vào mấy cái cốc chịu nóng, bắt đầu nấu muối. Ôn đoán một bên nấu muối. Một bên quan sát đến cốc chịu nóng nước biển biến hóa, hơn nữa làm ký lục. Nghiêm Hàn thấy vậy, ở một bên làm đăng ký. Mấy người đều kiên nhẫn nhìn cốc chịu nóng nước biển dần dần bốc hơi, chậm rãi kết tinh, sau đó được đến còn tính bạch lỗ muối. Từ mặt trời lặn thời gian, mãi cho đến thiên đều hắt ấu, cuối cùng nấu hảo. Nhìn cốc chịu nóng chậm rãi thích ra màu trắng tinh thể, Nghiêm Hàn nắm chặt nắm tay. Thành, thành. Này muối biển còn rất bạch. Lâm Phong ca ngợi nói. Ôn Đoán dùng ngón tay dính một chút muối nêm nếm, sau đó đối Nghiêm Hàn vây vây tay, Nghiêm quản sự, ngươi nếm thử, nhớ kỹ cái này hương vị. Đây là lần đầu tiên nấu ra tới lô muối, có độc, không thể dùng. Nghiêm quản sự gấp không chờ nổi tiến lên, dùng tay dính điểm muối, nếm nếm, đem chính mình cảm giác ghi tạc trên giấy. Hiện tại ta bắt đầu tinh luyện. Chính là đem bên trong có độc đồ vật tinh luyện ra tới. Này một bước là mấu chốt, khả năng yêu cầu nhiều nếm thử vài lần. Mới có thể đến ra tốt nhất phối phương cùng tinh luyện phương pháp. Ngươi ký lục hảo là không có đo lường công cụ, hết thể đều chỉ có thể dựa nhiều làm vài lần tới lấy được kinh nghiệm. Ôn Đoán đem bốc hơi ra tới muối, để lại một phần. Sau đó xưng một chút, điểm trung bình 5 tiểu phân. Tiếp theo nàng bắt đầu nhất nhất hòa tan, lọc, dùng xử lý rất những cái đo ca, mở dê ly tử. Mỗi một phần nàng đều làm tốt đăng ký. Như thế bận rộn, mãi cho đến thiên tảng sáng, nàng mới đưa 5 phần lỗ muối. Tinh luyện thành công, sau đó lại trưng nấu, chính chủ, ra tới. Ôn Đoán lại nhất nhất nếm thử một chút chung nó hương vị, sau đó đối Nạp Lan Cẩn Niên ba người nói, các ngươi lại đây nếm thử, nói cho ta các ngươi cảm thấy kia một phần muối là tốt nhất. Ba người vẫn như cũ tiến lên, dùng chiếc đũa dính một chút muối, nếm nếm. Ôn Đoán cười nhìn bọn họ, chờ mong hỏi, thế nào? Các ngươi cảm thấy kia một phần muối là nhất thuần tịnh. Nạp Lan Cẩn Niên đầu lưới là nhất bắt bẻ, hắn chỉ trung gian kia phần, này một phần. Cơ hồ không có cay đắng. Lâm Phong hưng phấn gật gật đầu, đúng vậy, này phân một chút cay đắng đều không có. Tuệ An quận chúa chúng ta này có tính không là thành công. Nghiêm Hàn cũng gật gật đầu, này đệ tam phân cùng đệ tứ phân tương đối thuần, đặc biệt là đệ tam phân, so Đông Lăng quốc muối nếm lên còn muốn hảo. Ha ha, ta ngày mai liền cầm này đó muối, đi lấp kín cái kia muối thương miệng. Nói cho hắn, lão tử về sau không mua nhà hắn muối. Lâm Phong cười nói, ha ha, nhưng đừng. Việc này chờ vạn thọ tiết qua đi lại nói. Này xưởng đều còn không có xây dựng hào đâu. Ôn Đoán gật gật đầu, kia cái thứ ba phối phương chính là muối biển tinh luyện phối phương. Nghiêm quản sự, ngươi đều nhớ kỹ sao? Không nhớ kỹ, ta nơi này sao một ít tỷ lệ phối phương, ngươi có thể cầm đi sao một chút. Nghiêm quản sự gật gật đầu, Tuệ An quận chúa yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Ôn Đoán nghe xong đứng lên, kia hành, ngươi nhắc tới luyện một lần, xem có thể hay không làm ra tới. Dư lại nước biển liền giao cho ngươi luyện tập. Hảo. Nghiêm Hàn đã sớm ngao ngoe dục dịch. Việc này sao làm lên, đối với trí nhớ người tốt tới nói cũng không khó. Huống chi, Nghiêm Hàn mỗi một bước đều làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký. Suốt một ngày một đêm hắn đều ở nơi đó luyện mối. Mà Ôn Noãn ngủ một giấc sau, lại cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi cái thứ hai bãi biển nhìn xem, đích xác không có ngày hôm qua cái kia hảo. Mà kế tiếp nhật tử, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi thực địa thăm viếng rất nhiều cái bờ biển. Đồng dạng là không có lần đầu tiên xem cái kia bãi biển thích hợp. Ôn Noãn mua đến một vùng biển đều sẽ lấy một ít nước biển trở về, dùng bốc hơi phương pháp chế một ít muối ra tới, nhìn xem chất lượng như thế nào. Cuối cùng phát hiện nhưng thật ra còn có một cái bãi biển, có thể làm một cái muối lọc tràng. Tuyển hảo địa phương sau, Ôn Noãn liền bắt đầu làm diêm trường kế hoạch. Họa diêm trường thiết kế đồ, hơn nữa làm Nghiêm quản sự nhận người, bắt đầu kiến tạo ruộng muối, còn có xưởng. Đương Chiêu công tin tức truyền ra đi sau, kinh động toàn bộ Trường Ninh trấn ba cánh. Triều đình muốn ở chúng ta bờ biển kiến tạo diêm trường xưởng, dùng nước biển chế muối. Này nước biển chế muối có thể ăn sao? Kia chính là có độc a. Triều đình hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Bằng không xây dựng xưởng làm gì? Trời ơi! Muốn thật là như vậy, kia thật là rất tốt sự. Nước biển nhiều như vậy, về sau chế thành muối, kia muối tổng không thể tiếp tục bán như vậy quý đi. Nếu là muối tiện nghi, chúng ta đây kéo lên cá, dùng muối yêm thượng, liền sẽ không xú đến nhanh như vậy. Ai nha, quản triều đình có thể hay không chế tạo ra không có độc muối biển đâu. Quan trọng là, cái này xưởng nhận người a. Hơn nữa tiền công cao a. 1 tháng 10 lượng bạc. Như vậy tiền công, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy, so ra biển bắt cá muốn kiếm được nhiều. Hơn nữa cũng không cần lo lắng sẽ mất đi tính mạng. Chạy nhanh đi báo danh a. Đối, chạy nhanh báo danh. Hiện tại chỉ chiêu 200 người, chậm, chiêu người khác, chúng ta liền không có cơ hội. Vì thế đại gia một tổ ong chạy tới báo danh. Lần này tìm người, là phân mấy phê. Nhóm đầu tiên là tu sửa ruộng muối cùng sửa người. Nhóm thứ hai là quản lý ruộng muối người, đây là yêu cầu huấn luyện. Nhóm thứ ba là cho muối biển tinh luyện người, đây là yêu cầu bảo mật, cho nên này nhóm người lựa chọn sẽ tương đối nghiêm khắc. Hơn nữa muốn ký kết bảo mật hiệp nghị, phàm là tiết lộ tinh luyện phương pháp đi ra ngoài, vô luận cố ý vô tình, đều là muốn bồi thường rất nhiều bạc, hơn nữa ngồi tù, thậm chí đã chịu triều đình trừng phạt. Muối chính là quốc gia trọng trung chi trọng. Đại gia vừa nghe thấy muốn phạt bạc, rất nhiều người đều lùi bước. Chỉ có những cái đó chân chính thật thành người, tin tưởng vững chắc chính mình sẽ mới đi báo danh. Bởi vì bạc thật sự cấp đến nhiều. 845 chương 845 gió to tuyết. Chương 845 gió to tuyết. Diêm trường không phải một ngày là có thể kiến tốt, từ nhân viên thông báo tuyển dụng, đến huấn luyện, thời gian này liền yêu cầu vài tháng thời gian chuẩn bị. May mắn hiện tại là ngày mùa đông, cũng không phải sinh sản dùng ăn muối thời cơ tốt nhất, chờ đến kiến hảo, vừa lúc là liền mau nhập hạ thời điểm, khi đó bắt đầu nạp chiều, phơi muối, vừa lúc. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên đãi ở chỗ này không đến nửa tháng thời gian, dặn dò hảo diêm trường xây dựng, còn có nhân viên huấn luyện sự tình, liền lập tức chạy về kinh thành. Lúc này, đã là tháng chạp. Bọn họ cần thiết chạy trở về chuẩn bị tân niên cùng vạn thọ tiết sự tình. Vạn thọ tiết liền ở tân niên qua đi, nghiêm khắc tới nói, lúc này các quốc gia sứ giả đoàn đã bước vào Nạp Lan quốc quốc thổ, đang ở chạy tới kinh thành trên đường. Hoàng thượng đều bồ câu đưa thư tới, làm Nạp Lan Cẩn Niên chạy nhanh đi trở về. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên chẳng phân biệt ngày đêm liên tiếp đuổi nửa tháng lộ. Xe ngựa một đường hướng bắc, càng đi càng lạnh. Nhiệt độ không khí thấp đến nước đóng thành băng. Ngay từ đầu sáng sớm thời điểm, bọn họ thấy con đường hai bên những cái đó đồng ruộng thượng kết chính là một tầng bạch sương, ly kinh thành càng gần, không phải tuyết đó là băng. Hôm trước từ nửa đêm trực tiếp hạ gió to tuyết, liên tiếp hạ hai ngày, đều không có đỉnh. Cái này triều đại người, phần lớn đều là cần mẫn, hơn nữa không sợ làm. Cho nên ban ngày thời điểm, quan đạo phụ cận thôn dân còn sẽ chủ động cấp quan đạo quét quét tuyết, làm lui tới khách thương phương tiện. Ban ngày lên đường cơ bản là không có vấn đề. Buổi tối, bởi vì mọi người đều ngủ, tuyết vẫn luôn hạ, cho nên trên đường tuyết động tương đối hậu, càng đến sáng sớm, tuyết động càng hậu, lên đường khó khăn liền lớn không ít. Năm nay tuyết có chút đại a. Ôn Đoán vén lên xe ngựa mảnh, nhìn bên ngoài gió to tuyết, lo lắng nói. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua bên ngoài phiêu phiêu dương dương đại tuyết, hơi hơi nhíu mày, là có chút lớn. Liền sợ sẽ có tuyết lở. Đi sứ đội ngũ, giờ phút này hẳn là chính. Lâm Phong, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Năm sau mùa màng nhất định thực hảo. Ôn Đoán, này đương nhiên, bất quá kia cũng là năm sau sự, ta lo lắng hiện tại tuyết quá lớn, này đường núi dễ dàng phát sinh tuyết lở. Đặc biệt là đi sứ đội ngũ, bọn họ như vậy lớn lên đội ngũ, nếu là phát sinh tuyết lở, kia hậu quả là không dám tưởng tượng. Đại tuyết thiên, đi đường núi, lo lắng nhất là sẽ có tuyết lở. Ôn Noãn không nghĩ tới sẽ liên tiếp hạ nhiều như vậy thiên gió to tuyết, tuy rằng ôn nàng đã nhắc nhở quá Ôn Gia Thụy, lên đường thời điểm, tiểu tâm sẽ có tuyết lở, đặc biệt là kia một đoạn đường. Chính là này tuyết lở có thể hay không phát sinh, khi nào phát sinh, đây là vô pháp đoán trước. Lâm Phong nghe thấy hai người đối thoại, an ủi nói, quận chúa yên tâm, mấy năm nay, hồi kinh con đường này liền không có nghe nói qua có tuyết lở. Thực an toàn. Ôn Loan nhớ rõ bọn họ xuất phát thời điểm, nàng thấy qua phía trước cách đó không xa một đoạn đường là tân khai ra tới, đại khái 100 mét tả hữu. Những cái đó màu vàng sơn bùn còn lộ ở bên ngoài. Con đường kia bởi vì đào khai một ngọn núi khai ra một đoạn đường, cho nên gần không ít. Chính là ở này đó mấy ngày liền gió to tuyết cùng mùa hè mưa to nhật tử, những cái đó tân khai đường núi là nguy hiểm nhất. Không phải dễ dàng phát sinh tuyết lở, chính là dễ dàng phát sinh đất đá trôi. Ôn Đoán vẫn như cũ không yên tâm, quan trọng nhất chính là, ấn hôm qua tiểu hắc truyền tin trở về, đi sứ đội ngũ, hôm nay hẳn là vừa lúc phải trải qua kia một đoạn đường. Nàng cảm thấy hẳn là lại lần nữa nhắc nhở một chút. Đi sứ đội ngũ bởi vì đội ngũ to lớn, bọn họ cũng không phải suốt đêm lên đường, chỉ ở ban ngày lên đường, sau đó nửa đường vừa lúc cũng gặp gỡ mấy ngày gió to tuyết phong lộ nhật tử, cho nên trên đường liền trì hoãn mấy ngày. Bởi vậy Ôn Đoán bọn họ cũng mau đuổi kịp đi sứ đội ngũ. Ôn Đoán đối Nạp Lan Cẩn Niên nói, thập thất ca. Ôn Đoán nghĩ đến, Nạp Lan Cẩn Niên giờ phút này cũng nghĩ đến, hắn vô vô Ôn Đoán tay, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta làm tiểu hắc đi nhắc nhở bọn họ, nói cho bọn họ kia đoạn tân khai đường núi có khả năng sẽ có tuyết lở xuất hiện, làm cho bọn họ trải qua thời điểm, tốc độ mau một chút. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một cái gốm sứ chế tạo khẩu sáo, thổi một tiếng. Tiểu hắc đang ở bầu trời xoay quanh. Nghe thấy thanh âm, lập tức bay xuống dưới. Ôn Đoán sờ sờ tiểu hắc đầu, tiểu hắc, ngươi biết phía trước có một đoạn đường núi là tân khai ra tới sao? Tiểu hắc gật gật đầu, biết ta. Con đường này nó qua lại truyền tin cũng không biết bay qua bao nhiêu lần, những cái đó thôn dân đem đường núi khai ra tới thời điểm, nó còn thấy quá. Ôn Đoán thấy nó gật đầu, liền tiếp tục nói, tân khai đường núi, bởi vì đem sơn thể phá hủy, những cái đó bùn đất buông lỏng. Hiện tại tuyết hạ đến lớn như vậy, còn hạ 2-3, ta lo lắng sẽ có tuyết lở. Ngươi đi nhắc nhở một chút cha ta, làm cho bọn họ trải qua kia đoạn đường núi thời điểm, tiểu tâm một chút. Tiểu hắc dùng cánh vô vô ngực, yên tâm, giao cho ta. Sau đó nó vô vô cánh, liền bay đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán nói, ta trước cưỡi ngựa qua đi nhìn xem. Ngươi ngồi xe ngựa qua đi, nếu Ôn thúc bọn họ thuận lợi thông qua, ta lại trở về. Loại chuyện này, nhưng đại nhưng thiếu, như vậy nhiều binh lính, còn có như vậy nhiều bạc, nếu là gặp gỡ tuyết lở, kia đã có thể phiền toái. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không yên lòng, dứt khoát trước cưỡi ngựa chạy tới nơi nhìn xem. Ôn Đoán nghe vậy lập tức cự tuyệt, ta và ngươi cưỡi ngựa cùng đi đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhưng không đồng ý, tuyết quá lớn. Lại nói, loại sự tình này, ngươi đi cũng giúp không được vội. Ta đi là được. Ngươi ngồi xe ngựa cũng chậm không bao nhiêu. Được rồi, tuyết tập thể cũng không sợ, đừng rong dài, chúng ta cùng đi. Ôn Đoán xốc lên xe ngựa mảnh, sau đó trực tiếp từ trên xe ngựa, liền nhảy tới trên lưng ngựa. Nay một đường, bọn họ mã đều là đi theo xe ngựa phía sau, phương tiện gặp được đặc thù tình huống, bọn họ có thể sửa cưỡi ngựa rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên không làm gì được nàng, chỉ có thể lập tức cầm lấy trên xe ngựa áo choàng, sau đó nhảy lên ngựa. Đồng thời đem áo choàng khoác nàng trên người, kia liền khoác hảo áo choàng. Hảo. Ôn Đoán hệ hảo áo choàng dây lưng, hơn nữa đem mũ mang lên, hai người cưỡi ngựa, nhanh chóng chạy xa. Lâm Phong đuổi xe ngựa tốc độ cũng nhanh hơn. Lúc này, vận chuyển 5.000 vạn 2 hoàng kim, mênh mông quần quận đội ngũ, đón phong tuyết đi phía trước đi. Những cái đó đi đường binh lính đông lạnh đến cái mũi đều là đỏ bừng. Bọn họ tay chân đều đông lạnh đến không cảm giác. Thiên A, này cái quỷ gì thời tiết, lập tức liền đến kinh thành, liền không thể buổi tối mấy ngày hạ sao. Lưu Khải dẫn theo đội ngũ, đi tuốt đàng trước mặt. Cũng không phải là, cái này tuyết thiên lên đường, thật con mẹ nó đông chết người. Hắn bên người một người phó tướng phụ hòa nói. Cũng không biết này tuyết hạ tới khi nào. Thật sự, chạy nhanh đình A. Bằng không nhiều ít nghèo khổ ba cánh tao hương, nay phong ở đều áp sụp cũng nói không chừng. Ôn Gia Thụy là ngồi ở trong xe ngựa, hắn vẫn luôn vén lên bức màn tử. Nhìn bên ngoài đại tuyết bay tán loạn. Nay tuyết hạ đến cực kỳ chuyện tốt, tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Cấp lúa mạch đắp lên một tầng thật dày tuyết, cũng tốt hơn đông. Chính là hạ đến quá lớn liền thành tuyết thai. 846 chương 846 tuyết lở. Chương 846 tuyết lở. Hắn xem này đầy khắp núi đồi đều là ngân trang tố khỏa, hắn nhớ rõ mau đến kia đoạn tân khai đường núi, liền nói, Lưu tướng quân, tuyết quá lớn, làm mọi người đều cảnh giác một chút, chú ý tuyết lở. Nếu là thật sự có cái gì dị động, trước bảo mệnh. Này bạc, chúng ta có thể muộn điểm ở đào ra. Đại gia an toàn làm trọng. Nay phụ cận cũng không có gì đặt chân địa phương, chờ đi qua một đoạn này lộ, chúng ta liền chờ phong tuyết ngừng lại tiếp tục lên đường. Phía trước kia giai đoạn tốc độ nhanh lên. Nắm chặt thời gian thông qua. Lưu Khải nghe vậy lập tức đồng ý, yên tâm, quốc công gia, chúng ta cảnh giác một ít. Tiểu Xuân ở trên trời phi dẫn đường. Tiểu Hắc lúc này bay xuống dưới, nó đi tới kia chỗ bị đảo qua đỉnh núi, phát hiện có một ít lao thử đại tuyết thiên chạy ra, nó lập tức liền minh bạch là chuyện gì. Một ngọn núi thể có cái gì dị động, kia nhất định là ở tại bên trong động vật, trước hết phát hiện. Nó lập tức vỗ vỗ cánh, trở về bay đi. Đi xứ phía trước đội ngũ còn có một đội trăm mấy người thương đội, giờ phút này bọn họ lập tức cũng chuẩn bị đi ngang qua kia giai đoạn. Bọn họ là từ phía Nam mang hóa trở về kinh thành bán. Cuối năm, phía Nam hóa, ở kinh thành đều thực hảo bán. Tiểu Hắc sốt ruột nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biết chính mình cùng bọn họ câu thông không được. Hơn nữa nó xuất hiện những nhân loại này trước mặt, nói không chừng bọn họ còn nghĩ đem chính mình bắt đầu. Tiểu Hắc nhanh chóng quyết định bay đến Ôn Gia Thụy bọn họ đội ngũ trước mặt. Nó ở giữa không trung ngăn đón Lưu Khải, đối với Lưu Khải dùng sức bãi bãi cánh, ý bảo bọn họ không cần tiến lên. Sau đó nó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía trước, ý bảo bọn họ lập tức phái người tiến đến ngăn đón kia một đội thương đội, làm cho bọn họ không cần tiếp tục đi phía trước đi. Lưu Khải nhìn giữa không trung Tiểu Hắc, Diêu Hâu. Này Diêu Hâu là hướng chúng ta thảo ăn sao? Ai trên người có thịt khô, cho nó một khối. Nạp Lan Cẩn Niên bên người dưỡng một con thần ưng, việc này trừ bỏ Nạp Lan Cẩn Niên thân tín, biết đến người cũng không nhiều. Những cái đó binh lính đều là không biết. Ngay thường Tiểu Hắc cùng Ôn Gia Thụy liên hệ đều là ở ban đêm, tránh đi đại gia nhãn tuyến thời điểm. Rốt cuộc một con biết chữ sẽ truyền tin ưng, vẫn là càng ít người biết, làm việc mới có thể càng phương tiện. Lưu Khải bên người phó tướng, tướng quân, ai trên người còn có thịt khô a? Đã sớm ăn sạch. Lại nói cho nó thịt khô sao, bắt nó, làm thành thịt khô cũng không tệ lắm. Này ưng thật phì. Dứt lời, hắn liền rút ra kiếm, nhanh chóng huy hướng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc mắt trợn trắng, liền biết, những nhân loại này trừ bỏ tiểu tỷ tỷ, cùng chủ tử, đều xuẩn đã chết. Hơn nữa đặc biệt tác động, hắc tâm can, lạn bụng. Phì. Hắn mới phì. Hắn cả nhà đều phì. Tiểu Hắc vô vô cánh, nhanh chóng né tránh, sau đó ở tên kia phó tướng đỉnh đầu xẹt qua thời điểm, ương mông một trường co rụt lại, một đống túc béo phệ rừng ở người nào đó đỉnh đầu. Phó tướng cảm giác đỉnh đầu có điểm ướt nóng. Hắn rôi tay một sờ, vừa thấy. A, kia chỉ đáng chết xuất sinh. Lao tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hắn nhanh chóng quay đầu lại tìm kiếm Tiểu Hắc thân ảnh. Lưu Khải thiếu chút nữa bật cười, chẳng qua hắn phát hiện Tiểu Hắc phi vào Ôn Gia Thụy trong xe ngựa, hắn lập tức liền cười không nổi. Ưng chính là có công kích tính động vật. Hắn không khỏi khẩn trương, lập tức quay đầu chạy đến xe ngựa bên cạnh, quốc công gia, tiểu tâm diều hâu. Ôn Gia Thụy lập tức lên tiếng, không có việc gì, này chỉ ưng ta nhận thức. Lưu Khải nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là quốc công gia ưng. Trung giải nhất phó tướng. Hắn vừa rồi mắng kia chỉ ưng là xuất sinh, quốc công gia sẽ không trách tội hắn đi. Hắn vội ca ngợi một câu, quốc công gia ưng quả nhiên không giống người thường A. Ôn Gia Thụy không rảnh trả lời bọn họ. Tiểu Hắc trực tiếp phi vào Ôn Gia Thụy trong xe ngựa, sau đó đứng ở trên bàn, dùng sức bãi bãi cánh, làm thành xua tay động tác. Nó lại dùng cánh chỉ ngoài cửa sổ bị tuyết trắng bao trùm đỉnh núi. Sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp ngã vào trên bàn. Một bộ trang sự bộ dáng. Ôn Gia Thụy nhưng thật ra xem minh bạch, Tiểu Hắc ở chính mình trong nhà ăn như vậy nhiều đồ ăn, hắn cũng là cùng Tiểu Hắc thường xuyên câu thông tiếp xúc. Hắn sắc mặt ngưng trọng thấp giọng nói, ngươi là làm chúng ta đội ngũ lập tức dừng lại. Phía trước sẽ có tuyết lở. Tiểu Hắc lập tức đứng lên, dùng sức gật gật đầu, sau đó lại chỉ phía trước phương hướng, sau đó lại chỉ trong xe ngựa một ít hộp quà, sau đó bãi bãi cánh. Ôn Gia Thụy nhìn thoáng qua hộp quà, lập tức liền minh bạch, hắn không khỏi gấp đến độ đứng lên, lại quên mất lúc này xe ngựa, trực tiếp đâm đầu, chính là đâm đầu cũng không rảnh lo đau. Hắn sốt ruột nói, ngươi nói phía trước thương đội đang chuẩn bị quá tuyết lở sơn, làm ta phái người đi ngăn đón bọn họ. Ôn Gia Thụy chính là biết phía trước có một đội đại khái hơn 100 người thương đội. Nay một đường đại gia cơ hồ đều là cùng đường. Kia thương đội thỉnh tiêu sư không nhiều lắm, đại khái chính là nghĩ đi theo triều đình binh đội an toàn, cho nên bọn họ một đường đều là đi ở phía trước không xa địa phương. Tiểu Hắc dùng sức gật gật đầu. Ôn Gia Thụy nhanh chóng một liêu xe ngựa mảnh lớn tiếng nói, Lưu tướng quân, ngươi lập tức tiến đến thông chi phía trước thương đội, làm cho bọn họ lập tức dừng lại. Lưu Khải nghe xong lập tức đồng ý, là... ta lập tức tiến đến. Vì có thể trở thành Tuệ An quận chúa đồ đệ, An Quốc công nói, hắn này một đường đều là không chút do dự nghe lệnh. Hơn nữa Ôn Gia Thụy sở hữu sự, hắn đều là tự tay làm lấy, ai cùng hắn đoạt, hắn với ai cấp. Ôn Gia Thụy lại lập tức đối với đi sứ đội ngũ hạ lệnh nói, dừng lại. Phía trước sơn có khả năng sẽ có tuyết lở xuất hiện, chúng ta ở chỗ này tại châu nghỉ ngơi một chút. Lần này đi sứ, vốn chính là Ôn Gia Thụy đi đầu, hơn nữa ở Đông Lăng Quốc, Ôn Gia lưới sán hoa sen, đưa bọn họ lần này đi sứ nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, đại gia càng thêm tin phục hắn. Cho nên đội ngũ lập tức liền ngừng lại. Ôn Gia Thụy không yên tâm, hắn đối phó tướng nói, mã cho ta. Tên kia phó tướng lập tức xuống ngựa, đem mã cho Ôn Gia Thụy. Ôn Gia Thụy lập tức cưỡi ngựa tiến đến. Cách đó không xa, 100 nhiều người thương đội không có tiếp tục về phía trước hành, giờ phút này bọn họ đang ngồi ở ven đường một chỗ trên đất chống ăn lương khô. Lưu Khải cùng Ôn Gia Thụy chạy tới thời điểm. Ôn Gia Thụy xa xa liền thấy, bọn họ vừa lúc ở kia chỗ tân khai đường núi chỗ ngừng lại, bởi vì kia hai bên lộ đảo đến tương đối rộng. Tiểu Hắc đi theo Ôn Gia Thụy đỉnh đầu bay lại đây. Nó đột nhiên kêu một tiếng. Ôn Gia Thụy sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, không khỏi giống to ra tiếng, đại gia chạy mau, tuyết lở. Những cái đó thương đội người nghe thấy lời này sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo chính mình xe ngựa chạy đi. Có mấy người chạy ra vài bước xa sau, theo bản năng xoay người nhìn thoáng qua chính mình phía sau sơn. Nhất định động tĩnh đều không có, bọn họ không khỏi ngừng lại. Nơi nào có tuyết lở a? Không cần dò người, sợ tới mức ta đem trên tay lương khô đều ném. Chính là a. Loại sự tình này là có thể tùy tiện nói dẫn sao. Dứt lời, che trời lấp đất bông tuyết đổ ập xuống mà đến. Những người đó nhanh chân liền chạy. Ầm vang một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên. Toàn bộ đường núi đều bị ngăn chặn. Đại địa đều rung động hạ. Những cái đó nhanh chóng chạy đi khách thương, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Bọn họ nếu là chậm hơn một bước, giờ phút này đã bị chôn sống. Những cái đó phản ứng chậm, chạy chôn chầm người, trực tiếp bị chôn. May mắn, dù vậy, bọn họ có chút hàng hóa cũng bị chôn. Lưu Khải cũng hoảng sợ, thực sự có tuyết lở. 847 chương 847 thần y dìa tới. Chương 847 thần y dìa tới. Thương đội người chạy trốn rất xa, nhìn quần quần tuyết trắng vẫn như cũ giống bọt sóng giống nhau lan xuống. Một trận sống sót sau tai nạn. Sau đó lúc này mới phản ứng lại đây muốn tìm người. Một cái trung niên nam nhân nhìn thoáng qua đội ngũ chung người, phát hiện không có chính mình cha, lập tức hô to lên, cha, cha. Cũng có người nhìn một vòng không có phát hiện chính mình huynh đệ, hô lên, ta đại ca đâu? Có hay không thấy ta đại ca? Đại ca, nhị thúc, ngươi ở nơi đó. Có hay không thấy ta nhị thúc? Lúc này đồng hành đồng bọn nói, vừa rồi ta thấy có mấy người chạy trốn chậm bị tuyết chôn. Trung niên nam nhân nghe xong, trực tiếp chạy tới. Những người đó chạy nhanh kéo lại hắn, điên rồi. Này tuyết lở còn không có xong đâu. Ngươi chạy tới là tìm chết sao? Cha ta bị tuyết tặc ở, ta muốn đi cứu hắn. Ngươi buông ta ra. Chờ một lát, chờ ngừng lại, chúng ta lại cùng đi cứu người. Hiện tại chạy tới, là tìm chết sao? Chính là lại chờ một lát, cha ta bọn họ đều đã chết ta. Ngươi buông tay, ta muốn đi cứu ta đại ca. Ôn Gia Thụy cùng Lưu Khải bọn họ vừa rồi cách khá xa, cũng thấy có người chạy trốn chậm bị chôn. Ôn Gia Thụy đối Lưu Khải nói, Lưu Tướng Quân, ngươi cưỡi ngựa mau, mau quay đầu đi mang chút binh lính lại đây cứu người. Là. Lưu Khải lập tức quay đầu. Tiểu Hắc quay đầu bay trở về đi, nói cho Ôn Loan có người bị chôn. Ôn Gia Thụy cưỡi ngựa đi tới thương đội bên cạnh, ngừng lại. Hắn đối với mọi người lớn tiếng nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, tìm cái bình thản địa phương đợi, ta đã thông chi binh lính. Làm cho bọn họ tới cứu người. Các ngươi không cần mù quáng tiến lên cứu người, vạn nhất lại lần nữa phát sinh tuyết lở, liền thảm. Lúc này thương đội dẫn đầu, cấp Ôn Gia Thụy cúc một cung, vị này lao ra, cảm ơn. Nếu không phải ngươi kịp thời nhắc nhở, chúng ta toàn bộ người đều chôn ở tuyết phía dưới. Thương đội những người khác cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Trung niên nam nhân quỳ đến Ôn Gia Thụy trước mặt, lao ra, cầu xin ngươi cứu cứu cha ta. Cầu xin ngươi. Mặt khác mấy cái có thân nhân bị chôn người cũng đều quỳ tới rồi Ôn Gia Thụy trước mặt, lao ra, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Ôn Gia Thụy quay đầu nhìn thoáng qua phía sau lộ, hắn chạy nhanh kéo bọn họ, các ngươi mau đứng lên. Người chúng ta nhất định sẽ cứu. Binh lính thực mau liền đến. Các ngươi cũng biết chúng ta đội ngũ lực các ngươi không xa. Ôn Gia Thụy nói xong lại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Lúc này Lưu Khải đã mang theo 500 danh sĩ binh vội vàng chạy tới. Ôn Gia Thụy vội trấn an nói, ngươi xem, tới. Tới. Binh lính tới, đại gia chạy nhanh lên, chúng ta thảo luận một chút như thế nào cứu người. Những người đó thấy thật sự có binh lính lại đây, lúc này mới đứng lên. Lúc này trên núi đã không có tuyết lăn xuống tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là đã ngừng. Đường núi bị hoàn toàn đổ. Ôn Gia Thụy biết chính mình về cứu viện phương diện, là tuyệt đối so với không thượng sĩ binh nhóm. Hắn đối Lưu Khải nói, Lưu tướng quân, phiền toái ngươi chỉ huy đại gia, đem chôn ở tuyết phía dưới người cứu ra. Lưu Khải gật gật đầu, là. Quốc công gia, ngươi trước chạm xa một chút, miễn cho lại lần nữa phát sinh tuyết lở. Ôn Gia Thủy vây vây tay, không có việc gì, ta cùng đại gia cùng nhau cứu người. Lưu Khải biết Ôn Gia Thủy cũng không phải những cái đó tay vô thúc gà chi lực quan văn, cũng không lại khuyên, hắn vội chỉ huy bọn lính cứu người. Bởi vì hắn xa xa liền thấy người bị chôn địa phương, cho nên biết từ nơi nào xuống tay cứu lên. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên chạy tới thời điểm. Bị chôn ở tuyết đôi phía dưới người đã toàn bộ cứu ra. Đi theo thái y y đang ở cho bọn hắn làm cấp cứu. Người nhiều lực lượng đại, hơn nữa là vừa phát sinh, liền cứu người, cho nên cứu lên tới xem như nhanh. Hiện tại tương đối tuổi trẻ vài người đã cứu tỉnh, không có gì trở ngại. Chỉ có lớn tuổi cái kia lão giả còn không có tỉnh lại, đầu của hắn khả năng bị trên núi cục đá tắc trúng, có một cái huyết lỗ thủng. Thái y có thể nếm thử phương pháp đều nếm thử, Ôn Gia Thụy cũng uy hắn uống lên một lọ cứu mạng nước thuốc, chính là vẫn là không có tỉnh lại. Thái y kia đứng lên, đối với trung niên nam nhân nói, xin lỗi, lão phu thật sự bất lực. Trung niên nam nhân tê thanh nước phổi khóc lên, cha. Lúc này, một trận tiếng vó ngựa cùng xe ngựa bánh xe thanh từ một cái tiểu đạo truyền đến. Mọi người nhìn qua đi, chỉ thấy một chiếc xa hoa xe ngựa từ nhỏ trên đường sử thượng quan đạo. Trong xe ngựa người thấy đường núi tình huống, lại có nhiều người như vậy ở. Liền biết phát sinh tuyết lở. Xe ngựa ở trước mặt mọi người ngừng lại. Một vị cô nương vén lên xe ngựa mảnh, đối với mọi người hỏi, là gặp được tuyết lở sao? Có hay không người bị thương? Tiểu thư nhà ta là thần y liễu cốc người, nếu là có người bị thương, có thể cứu trị một chút. Trung niên nam nhân nghe xong ánh mắt sáng lên, hắn một lau nước mắt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, khóc lóc nói, cha ta. Cha ta đầu bị tạp bị thương, sắp chết, cầu thần y cứu cứu cha ta. Lúc này một vị bạch y thắng tuyết cô nương dò ra đầu tới, cha ngươi ở kia. Mang ta đi nhìn xem. Bạch y nữ tử vừa xuống xe ngựa, mọi người đều bị nàng mỹ mạo cùng tiên khí hấp dẫn ở. Trung niên nam nhân thấy như thế tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, sửng sốt một chút, nghĩ thầm như vậy tuổi trẻ không biết được chưa a. Nhưng là hắn nghĩ đến nàng là thần y liễu cốc người, thần y liễu cốc người y thuật nhưng lợi hại. Nàng như vậy xem ra, rất có đạo cốt tiên phong bộ dáng, nói không chừng là chú nhan có thuật, kỳ thật đã 70-80 tuổi. Hắn lập tức nói, cha ta liền ở kia chiếc trên xe ngựa. Cầu thần y cứu cứu cha ta. Thanh y liễu nha hoàn đỡ bạch y liễu nữ tử xuống xe ngựa, đối với hắn nói, yên tâm. Tiểu thư nhà ta Bồ Tát tâm địa, nhất định sẽ cứu cha ngươi. Lưu Khải thấy bạch y liễu nữ tử bộ dáng, mắt trợn trắng, hắn còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là giả thần y liễu. Không sai, người này chính là giả Tinh Như. Vạn thọ tiết liền mau tới rồi, nàng là tới tham gia vạn thọ tiết, chẳng qua bởi vì nàng tưởng năm trước ở kinh thành chữa bệnh từ thiện, đề cao một chút chính mình thanh danh, cho nên không có chờ Bắc Minh quốc đi sứ đội ngũ, chính mình trước tiến tới, thuận tiện cũng hảo tìm hiểu một chút. Nạp Lan quốc vạn thọ tiết rốt cuộc có cái gì đánh chiêu, đến lúc đó hảo ứng đối. Giả Tĩnh Như đi tới xe ngựa bên cạnh, nàng thấy lão bá trên đầu xuyên đại lỗ thủng, sắc mặt như cho tàn. Nàng hơi hơi nhíu mày, đem tay đáp ở hắn mạch đập thượng. Sau một lúc lâu, nàng mới lấy ra tay. Trung niên nam nhân khẩn trương nói, thần y yể, cha ta thế nào? Giả Tĩnh Như lắc lắc đầu, nguy ở sớm tối, giữ nhiều lành ít. Ta chỉ có thể giữ được tánh mạng của hắn, nhưng là cũng chỉ là cái hoạt tử nhân. Hắn khả năng vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Đi theo thái y thì nghe xong lời này, không khỏi ca ngợi nói, thần y thì cốc người quả nhiên danh bất hư truyền, có thể giữ được tánh mạng đã thực hảo. Lệnh tôn hiện tại đã một chân bước vào quỷ môn quan, như vậy trọng thương thế trừ bỏ thần y thì cốc người ra tay, phỏng chừng không ai có thể giữ được tánh mạng của hắn. Trung niên nam nhân nghe xong lời này đôi mắt đều đỏ, đa tạ thần y thì, cầu xin thần y thì, cứu cứu cha ta. Chỉ cần giữ được tánh mạng cũng là có thể. Lộc cục lúc này lại một trận tiếng vó ngựa truyền đến. 848 chương 848 ai lợi hại? Chương 848 ai lợi hại? Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cưỡi ngựa nhanh chóng chạy tới. Ôn Gia Thủy thấy Ôn Noãn tới ánh mắt sáng lên, hắn lập tức đối Ôn Noãn phất tay, "Noãn tỷ nhi, Noãn tỷ nhi, ngươi mau tới cứu cứu vị này lão bá." Giả Tĩnh Như nhìn qua đi, siết chặt tay. Lại là Tuệ An của chúa. Như thế nào chính mình đi tới đó, nàng đều oan hồn bất tán. Ôn Đoan đi tới Ôn Gia Thụy bên người, xoay người xuống ngựa, trên dưới đánh giá Ôn Gia Thụy liếc mắt một cái, cha, ngươi không sao chứ? Tiểu Hắc truyền tin nói tuyết lở, có người bị chôn. Tuy rằng Ôn Gia Thụy cùng đi sứ đội ngũ không có chuyện, nhưng Ôn Đoan vẫn là lo lắng còn sẽ lại lần nữa phát sinh tuyết lở. Ôn Gia Thụy vây vây tay, ta không có việc gì, mau, Đoan tỷ nhi, ngươi nhìn xem vị kia lao bá. Nhìn xem có thể hay không cứu tỉnh hắn. Ôn Gia Thụy chỉ chính mình xe ngựa. Hiện tại trời ra rét, lão bá tuổi lớn, bị an trí ở Ôn Gia Thụy trên xe ngựa. Thanh Y Lìa Nha Hoàng nghe xong lời này cười nhạo một tiếng, nhà ta cô nương chính là thần y cốc tương lai cốc chủ, nàng đều cứu không tỉnh, cái kia luôn là đoạt người khác công lao người có thể cứu đến tỉnh sao. Giả Tĩnh Như trừng mắt nhìn Thanh Y Lìa Nha Hoàng liếc mắt một cái, không được vô lễ. Giả Tĩnh Như nhìn Ôn Đoán cười khanh khách nói, Tuệ An quận chúa, chúng ta lại gặp mặt. Ôn Đoán lễ phép gật gật đầu, thái độ xa cách, ngươi hảo. Xin cho làm, ta trước cứu người. Thanh Y Lìa Nha Hoàng nhìn về phía trung niên nam nhân. Ngươi rốt cuộc làm ai cứu cha ngươi, nếu là làm nàng cứu, chúng ta liền đi rồi. Tiểu thư nhà ta còn có chuyện quan trọng muốn xử lý, không rảnh lưu lại nơi này. Trung niên nam nhân. Hắn nhìn nhìn Ôn Đoán, lại nhìn nhìn Giả Tĩnh Như. Cái này Mỹ đến không giống như là người cô nương, nhìn qua tuổi so thần y cốc cốc chủ còn nhỏ, nàng hiểu y y thuật sao. Ôn Gia Thụy lúc này mở miệng nói, Lý Huynh, đây là ta nữ nhi, nàng y y thuật thực hảo, ngươi làm nàng nhìn xem có thể hay không liền cứu tỉnh cha ngươi đi. Thanh Y Lìa Nha Hoàn, này bị thương đầu khả đại khả tiểu, một không cẩn thận liền đi đời nhà ma. Trung niên nam nhân. Giả Tĩnh Như trừng mắt nhìn Nha Hoàn liếc mắt một cái, đừng nói bậy, Tuệ An quận chúa y thuật siêu quần, nói không chừng thật sự có thể cứu tỉnh lao bá đâu. Đại thúc ngươi khiến cho Tuệ An quận chúa thử xem đi. Ta không đi, nếu là Tuệ An quận chúa không thể cứu sống lao bá, ta lại ra tay liền hành. Thiên đại sự đều so ra kém cứu người một mạng, Tuệ An quận chúa đúng không? Ôn Đoán gật gật đầu. Vẻ mặt khiêm tốn nói, y lý thuật siêu quần không dám nhận, chẳng qua so ngươi hảo chính là thật sự. Đem người cứu tỉnh không là vấn đề. Giả Tĩnh Như biểu tình cứng đờ, nàng thực mau khôi phục như thường, cười cười, Tuệ An quận chúa nói đúng, như thế ta càng hẳn là lưu lại, hướng Tuệ An quận chúa học tập một chút. Thương đến cái kia bộ vị, thương thế như vậy trọng, người nọ tuổi như vậy đại, từ mạch tượng tượng xem, đã không cứu. Mà nàng có thể giữ được hắn tánh mạng đã rất lợi hại, tuyệt đối cứu không tỉnh. Như vậy ca bệnh nàng thấy nhiều. Nàng không tin Tuệ An quận chúa có thể cứu tỉnh. Hơn nữa một cái không cẩn thận, thậm chí sẽ làm người liền mệnh đều ném. Ý gì thuật so với chính mình hảo. Ừ. Vô luận như thế nào, nàng liền chờ Tuệ An quận chúa đến lúc đó tự vào miệng. Trung niên nam nhân nghe xong lời này thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô nương thật là Bồ Tát tâm địa, ý gì giả nhân tâm. Làm phiên Tuệ An quận chúa. Vừa rồi hắn thật sợ vị này thần ý gì cốc tương lai cốc chủ đi rồi. Nếu nàng không đi, kia thêm một cái người cho chính mình cha trị liệu, liền nhiều một phần hy vọng a. Lại nói, hắn cũng không cần cự tuyệt ân nhân nữ nhi. Không phải hắn không tin ân nhân nói, nhưng là, ở làm phụ mẫu trong mắt, chính mình hài tử vĩnh viễn là tốt nhất a. Ân nhân tin tưởng chính mình nữ nhi thực bình thường. Thân y thì có người, y thuật lại là có tiếng hảo. Cái này làm cho bất luận kẻ nào tuyển đều sẽ lựa chọn thần y thì cốc người đi. Hiện tại hảo, hai người đều không cần tuyển, hắn thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần chạy nhanh cứu hắn cha là được. Ôn Đoán không có lại vô nghĩa, nàng nhanh chóng bỏ lên trên xe ngựa, chỉ thấy lao bá đầy đầu là huyết, quần áo đều nhiễm hồng. Hiển nhiên để lại rất nhiều huyết. Hiện tại miệng vết thương đã dùng thượng đẳng kim sang dược cầm máu, hiện tại liền không cần phải lại dùng. Nàng nhanh chóng lấy ra kim châm, bắt đầu thi châm. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến xe ngựa ngoại, yêu cầu hỗ trợ sao? Ôn Đoán gật gật đầu, cho ta đệ đồ vật. Hảo. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Đoán kia một bộ kim châm còn có một ít dược, cơ bản đều nhớ kỹ. Bên này, Ôn Đoán ở cứu người. Bên kia thương đội người nhìn trong xe ngựa cứu người Ôn Đoán, không khỏi tò mò hướng Lưu Khải nhỏ giọng tìm hiểu nói. Thướng quân, vị kia cô nương là Tuệ An quận chúa. Nàng tuổi như vậy tiểu, nàng y lý thuật chẳng lẽ so thái y lý cùng thần y lý cốc người còn lợi hại sao? Lưu Khải vẻ mặt kiêu ngạo nói, đương nhiên, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, nàng có thể đem đứt tay đều tiếp lên. Hơn nữa kia tay hảo sau, còn có thể hoạt động tự nhiên. Tuệ An quận chúa không lợi hại, ai lợi hại a? Ngày đó Bình Định Hoài Nam Vương phản nghịch chi chiến thượng, Tuệ An quận chúa có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt y y thuật, đã ở trong quân truyền khắp. Thiên A, lợi hại như vậy. Tay chặt đứt đều có thể tiếp thượng. Này quả thực là vô cùng kỳ diệu a. Chính là, ta nghe nói giả thần y y thuật cao minh, tế thế hành y y, chính là bởi vì nàng, cứu toàn bộ Đông Lăng quốc ba cánh. Tuệ An quận chúa y thì thuật chẳng lẽ so giả thần y gì còn lợi hại. Lưu Khải nghe xong lời này mắt trợn trắng, phi. Giả thần y gì làm sao có thể cùng Tuệ An quận chúa so. Nàng cho ta ra quận chúa sách giày đều không xứng. Cái kia họ giả cũng xứng kêu thần y gì. Liên biết đoạt chúng ta quận chúa công lao. Nàng là giả thần y gì mới đúng. Đông Lăng quốc kia chàng ôn dịch rõ ràng chính là Tuệ An quận chúa trước phát hiện. Hơn nữa nhắc nhở Đông Lăng quốc chưa khỏi ôn dịch phương thuốc. vẫn là Tuệ An quận chúa ở Đông Lăng quốc mua dược liệu khi lưu lại phương thuốc. Cái kia vô sỉ giả thần y gì, đem kia phương thuốc trở thành là chính mình khai thôi. Xú không biết xấu hổ. Lưu Khải còn biết Lao quốc công gia bệnh là ôn ngoan chữa khỏi, tuy rằng đại gia đồn đãi là giả thần y gì chữa khỏi, chính là hắn lại không cảm thấy. Nếu Tuệ An quận chúa y thì thuật không cao minh, Cẩn Vương ngày đó sẽ không mang Tuệ An quận chúa đi cấp bệnh tình nguy kịch Lao quốc công xem bệnh. Kết quả mọi người đều cho rằng là thần y gì cốc cái kia giả thần y gì chữa khỏi, liền bởi vì nàng là thần y gì cốc người, mọi người đều cho rằng là nàng chưa khỏi thôi. Thương đội người nghe xong đều kinh ngạc cực kỳ, thật sự a, cái kia giả thần y gì thật sự đoạt Tuệ An quận chúa công lao. Vô nghĩa, đương nhiên là thật sự, so chân châu thật đúng là. Vừa rồi cứu viện binh lính, cũng có người từ ngày đó đi sứ binh lính cùng tướng lãnh nghe nói qua việc này, bọn họ vội nói, đúng vậy. Bằng không ngày đó chúng ta Nạp Lan quốc đi sứ đội ngũ từ Đông Lăng quốc trở về, vì cái gì không ai nhiễm dịch chuột? Chính là bởi vì Tuệ An quận chúa mua đại lượng dược liệu, mỗi ngày chiên chén thuốc cho bọn hắn dự phòng. Cái kia giả thần y gì vô sỉ cầm chúng ta quận chúa phương thuốc cải tạo thôi. Nói lên việc này liền khí. Nếu không phải chúng ta quận chúa phát hiện bọn họ Đông Lăng có dịch chuột, hơn nữa nhắc nhở bọn họ, sau đó lại ở hiệu thuốc để lại phương thuốc, Đông Lăng quốc người ta nói không chừng đều tử tuyệt. Nào còn có hậu tới như thế vô sỉ. Cứ nhiên sấn chúng ta nội loạn, phái binh ám trợ nghịch tặc, quả thực là đầu bạch nhãn lang. Cũng không phải là, chưa từng có gặp qua như thế người vô sỉ. Lần này bồi thường bạc, còn cố ý thả ra tin tức, hại chúng ta ở trên biển, gặp được nhiều ít hải tặc tập kích. Nhắc tới về Đông Lăng sự, bọn lính quả thực oán khí tận trời. 849 chương 849 trang. Chương 849 trang. Thương đội nhóm nghe bọn lính đối Đông Lăng quốc oán trách, bọn họ đồng dạng là Nạp Lan quốc người. Hơn nữa này đó binh lính vừa rồi cứu bọn họ một mạng, thương đội người tự nhiên liền tin. Đích xác vô sỉ. Hoàng thượng vì cái gì liền không phái binh đi san bằng Đông Lăng quốc đâu. Đều đầy tơ ức hiếp chủ nhân. Đông Lăng quốc như thế vô sỉ, nên làm cho bọn họ đổi chúng ta Nạp Lan quốc 10 tòa, 8 tòa mỏ muối. Như vậy về sau chúng ta Nạp Lan quốc gì sầu không có muối. Còn tưởng rằng giả thần y gì là cái tốt, nguyên lai thật là giả thần y gì. Mua danh chuộc tiếng hạng người. Tuệ An quận chúa nhất định phải cứu tỉnh tài thuốc ca. Lưu Khải nghe đại gia nói, ngẫu nhiên đáp một câu, yên tâm, Tuệ An quận chúa nếu là cứu không tỉnh, thế giới này không ai có thể cứu tỉnh. Dựa giả thần y hề. Nàng không phải nói, cứu không tỉnh. Chỉ có thể đương cái hoạt tử nhân. Hắn tin tưởng vững chắc Tuệ An quận chúa đều cứu không được người, kia thật là mệnh nên tuyệt. Bất quá, Tuệ An quận chúa có phải hay không chính là loại gia mẫu sản ngàn cân lúa nước Tuệ An quận chúa? Nàng nguyên lai còn sẽ y hề thuật A. Tuổi còn trẻ hiểu được thật nhiều. Binh lính, Tuệ An quận chúa không gì làm không được, y lý thuật tính cái gì. Nàng tài bắn cung mới là lợi hại nhất. Ta đều kéo không nhúc nhích cự cung, nàng kéo tới không cần tốn nhiều sức. Còn có, Tuệ An quận chúa. Thương đội người cùng bọn lính ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Bọn lính đều là đại tán ôn oán. Từ trước bọn họ sùng bái Nạp Lan Cẩn Nghiên, hiện tại một đám đều thay đổi người. Đối ôn oán sùng bái bội phục đến không được. Giả Tĩnh Như cùng nàng nha hoàn đứng ở bên cạnh, nghe thấy bọn họ nói chính mình là giả thần y lì, tức giận đến không được. Quả thực là điên nhưng thật ra phi hắc bạch. Thanh y lì nha hoàn vén tay háo tưởng tiến lên đi lý luận. Giả Tĩnh Như giữ nàng lại, một bộ trả sao cả bộ răng nói, miệng lớn lên ở người khác, theo bọn họ nói đi thôi. Thanh giả tự thanh. Lại nói, ta làm nghề y lì chữa bệnh, cũng không phải vì này đó thanh danh. Từ bọn họ nói đi thôi. Hừ. Trong chốc lát chờ Tuệ An quận chúa cứu không tỉnh cái kia lao bá, nói cái gì nữa cũng không muộn. Hiện tại bọn họ càng là dâm thấp chính mình, trong chốc lát bọn họ liền càng vả mặt, thậm chí càng áy náy. Thanh y ghi nha hoàn nhịn không được đau lòng nhìn giả Tĩnh Như liếc mắt một cái, tiểu thư, ngươi chính là quá thiện tâm. Người thiện bị người khinh. Giả Tĩnh Như cười cười. Kia tươi cười vân đạm phong khinh, cùng thế vô tranh, khám phá hồng trần giống nhau. Giả Tĩnh Như nhìn ra này hơn 100 người là vào Nam gia Bắc thương đội. Nếu là Tuệ An quận chúa ở này đó người trước mặt hỏng rồi thanh danh, trời Nam đất Bắc nói thượng một miệng, cũng đủ nàng uống một hồ. Mà chính mình cái gì đều không cần làm, phóng thấp tư thái, một bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng là được. Đây là nàng hồi Bắc Minh quốc tân học đến. Thương đội người thấy giả Tĩnh Như kia bộ dáng, cũng ngượng ngùng, nói liền không nói, có người rời đi đề tài. Thân ý thì có người, không hảo đắc tội a. Xem nhân ra như vậy, bị người nói như vậy cũng không sinh khí. Này đến đa tâm ngực chống trải. Cũng không giống người xấu. Ai, lần này tuyết lở cảm ơn các ngươi a. Nếu không phải các ngươi, chúng ta. Lưu Khải nhìn thoáng qua giả Tĩnh Như, trong lòng lại có điểm nghẹn quất, hắn còn tưởng nhân cơ hội thế Tuệ An quận chúa lấy lại công đạo, không nghĩ tới đối phương bị nói như vậy cũng mặt không đỏ, khí không thô. Này kỹ nữ quá xe trang. Hắn lo lắng nhìn xe ngựa liếc mắt một cái, ta quận chúa. Ngươi nhất định phải đem người cứu tỉnh A. Trên xe ngựa, Ôn Đoán cấp lao bá thi quá trầm, đồng thời dùng mây tía cho hắn liệu quá thường, hơn nữa băng bó hảo hắn miệng vết thương sau. Nàng nhảy xuống xe ngựa hỏi trung niên nam nhân nói, ngươi là con của hắn. Trung niên nam nhân lập tức đứng dậy, đúng vậy, ta là con hắn. Ôn Đoán gật gật đầu, cha ngươi thương thế có điểm trọng, còn phải thi châm vài lần, ngươi phương tiện cùng hắn vào kinh thành nghỉ ngơi một tháng tả hữu sao. Ta tận lực làm hắn ở năm trước khôi phục như thường. Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ, kích động đến lời nói đều nói không nên lời, khôi phục như thường. Còn chưa nói xong, thanh y lìa nha hoàn thăm dò nhìn thoáng qua trong xe ngựa lão nhân đôi mắt còn nhắm chặt, nàng không khỏi cười nhạo, không phải nói có thể cứu tỉnh sao. Như thế nào? Cứu không tỉnh liền nói còn muốn thi châm vài lần A. Này rốt cuộc yêu cầu thi châm vài lần A. 10 lần. 100 lần, vẫn là. Nô. Nạp Lan Cẩn Niên vung tay lên, vừa rồi giúp lao bá trả lao vết máu đông cầu cứ như vậy đổ ở thanh y lìa nha hoàn trong miệng. Thanh y lìa nha hoàn trong miệng nếm đến một cổ tử mùi tanh cùng dược liệu chua xót vị, nôn. Nàng trực tiếp chạy như điên đến một bên, đại phun đặc phun lên. Giả Tĩnh như nhíu mày nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, vẻ mặt ủy khuất, Cẩn Vương là có ý tứ gì? Chúng ta là Bắc Minh quốc sứ giả. Đây là Nạp Lan quốc đạo đại khách. Ta nha hoàn làm sai cái gì? Nàng cũng là quan tâm kia lão ba A. Nạp Lan Cẩn Niên dù bận vẫn ung dung đem cái nhíp thả lại thu về hộp, hắn sửa sang lại một chút ống tay áo, vẻ mặt vân đạm phong khinh nói, thật sự xin lỗi, ta ném bông cầu, phong quá lớn, không nghĩ tới thổi đến nàng trong miệng. Vừa rồi bổn vương vứt phương hướng không phải miệng nàng phương hướng, ngươi là thấy đi. Đại gia có thấy sao? Ta thấy. Thập thất gia ngươi là hướng thụ đầu kia phương hướng vứt. Chỉ là gió thổi tiến nàng khẩu. Đại khái ngại nàng miệng thối. Ta cũng thấy. Thập thất gia căn bản không có đem bông cầu hướng miệng nàng ném, là phong quá lớn vừa lúc thổi vào đi. Giả thân y gì ngươi Bồ Tát tâm địa, không thể trách chúng ta thập thất gia a. Muốn trách thì trách ông trời không trừng mắt. Cái gì ông trời không trừng mắt? Ngươi đừng trách oan ông trời, ta xem ông trời trường mắt mới đúng. Đúng vậy, đúng, ta cũng có thể làm chứng. Bọn lính ngươi một lời ta một ngữ nói. Nàng nương, ở chỗ này kỹ nữ khí khi dễ bọn họ Tuệ An quận chúa. Trang, tiếp tục chứa đi. Giả Tĩnh như tức giận đến chết khiếp, vừa rồi Nạp Lan Cẩn Niên vung tay lên, đông cầu vứt phương hướng đích sắc không phải nàng nha hoàn phương hướng, chẳng qua không thể hiểu được bắn trở về, bắn vào nàng nha hoàn trong miệng. Nhưng nếu nói Nạp Lan Cẩn Niên không phải cố ý, nàng nói cái gì đều không tin. Quả thực là hoàn toàn không lưu tình khi dễ người. Nàng hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía Ôn Đoán, Ôn Uyển cười, Tuệ An quận chúa cứu tỉnh lao ba sao. Ta 3 tuổi vào thần y dề quốc, đi theo sư phó bên người làm nghề y dề nhiều năm, biết đầu đã chịu như vậy trọng thương, cơ bản sống không được. Nhưng ta có biện pháp bảo hắn mệnh, có thể tồn tại, chẳng sợ vẫn chưa tỉnh lại này đã là tốt nhất. Tuệ An quận chúa vừa rồi nói có thể cứu tỉnh, hiện tại lại nói muốn nhiều thi vài lần châm. Chính là người bị thương thế không thể lại kéo dài thời gian, phải biết rằng nhân mệnh quan thiên A. Này nếu là chậm trễ nữa trong chốc lát, liền tính ta ra tay, ta cũng không thể bảo hắn mệnh. Giả Tĩnh như nói lại nhìn về phía trung niên nam nhân, biểu tình ngưng trọng nói, bị thương đầu, phi thường nghiêm trọng, nếu là lại trì hoãn đi xuống, kia chân thần tiên đều cứu không được. Ta là đại phu, y lìa giả nhân tâm. Không phải tưởng cùng Tuệ An quận chúa tranh một cao thấp, chỉ là sư phó thường dạy ta, không thể thấy chết mà không cứu. Trung niên nam nhân khó xử, hắn nhìn về phía Ôn Đoán, này. 850 chương 850 những người này quả thực khinh người quá đáng. Chương 850 những người này quả thực khinh người quá đáng. Ôn Đoán đôi tay ôm ở trước ngực, dựa vào xe ngựa trên vách, cười như không cười nhìn Giả Tĩnh như biểu diễn, thẳng đến lúc này mới mở miệng, giả thân ý đi hề, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe thấy hoặc là nào con mắt thấy. Lão bá không tỉnh. Ngươi là thần y dị cốc tương lai cốc chủ, thế nhưng liếc mắt một cái cũng nhìn không ra người bệnh tình huống có hay không chuyển biến tốt đẹp sao. Giả Tĩnh như. Tỉnh. Sao có thể? Như vậy thương, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Giả Tĩnh như vẻ mặt khó có thể tin, nàng tiến lên hai bước thăm dò nhìn về phía trong xe ngựa. Trong xe ngựa lao nhân, mí mắt giật giật, hơi hơi mở hai mắt, chỉ có một cái tiểu phùng, rất nhỏ, thực mau lại nhắm lại, chẳng qua tròng mắt còn ở động. Làm người biết hắn thật là tỉnh lại. Trung niên nam nhân mừng rỡ như điên nhào qua đi, cha. Ngươi tỉnh. Ôn Đoán vội ngăn đón nói, đừng lộn xộn cha ngươi, hắn thương thế quá nặng, không thể thanh tỉnh lâu lắm, ngủ nhiều một chút đối hắn khôi phục càng mau. kỳ thật bị thương đầu nhất yêu cầu chính là hôn mê, làm đại não được đến càng tốt tĩnh dưỡng cùng tự mình khôi phục, nhưng ôn nhoắn làm người tỉnh lại trong chốc lát, cũng không phải không có biện pháp. Cho nên hắn tỉnh một chút liền sẽ lập tức lâm vào ngủ say. Trung niên nam nhân vội lùi về tay, động cũng không dám động, liền lo lắng cho mình chạm vào một chút hắn, hắn cha liền đi đời nhà ma. Ôn nhoắn nói tiếp, kế tiếp đại khái còn cần thi châm 5 lần, mỗi cách 3 đến 5 ngày một lần, một tháng tả hữu liền sẽ khôi phục như thường. Tỉnh lại thời điểm hắn khả năng sẽ quên chính mình là như thế nào bị thương, quên một ít người cùng sự, nhưng cũng có khả năng sẽ không quên. Ngươi có thể mang cha ngươi ở kinh thành trụ một đoạn thời gian. Trung niên nam nhân lập tức gật gật đầu, có thể, nhà ta chính là ở tại kinh thành, lại nói, chỉ cần có thể cứu tỉnh cha ta, đừng nói mang theo cha ta đi kinh thành, liền tính là chân trời góc biển, ta đều sẽ dẫn hắn đi. Nói xong hắn còn quỳ xuống, cấp ôn nhoắn dập đầu, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa ân cứu mạng, tiểu nhân khắc trong tâm khảm. Tương lai nếu là có cái gì yêu cầu dùng tiểu nhân, Tuệ An quận chúa cứ việc phân phó. Tiểu nhân trời nam đất bắc đi, Tuệ An quận chúa nếu là có cái gì muốn ăn, hoặc là tưởng mua chỗ nào đó đồ vật, đều có thể nói cho tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực giúp Tuệ An quận chúa tìm tới. Chẳng sợ chân trời góc biển. Tuệ An quận chúa thân phận cao quý, hắn biết yêu cầu hắn hỗ trợ khả năng tính rất ít, nhưng hắn nói lời này là thiệt tình. Mà hắn cùng hắn cha làm buôn bán nhiều năm, các quốc gia người đều nhận thức một ít. Ôn Ngoan cũng không khách khí, hảo, về sau có yêu cầu sẽ thác ngươi giúp ta mang điểm đồ vật. Giả Tĩnh Như nắm chặt nắm tay, như vậy trọng phần đầu bị thương, bất tử cũng là hôn mê trăm năm, sao có thể cứu tỉnh. Tuệ An quận chúa y y thuật. Không, Giả Tĩnh Như không muốn tin tưởng Tuệ An quận chúa y y thuật so với chính mình còn lợi hại. Nói không chừng là hồi quang phản chiếu. Giả Tĩnh Như nắm thật chặt nắm tay, lại buông ra, cười cười. Tuệ An quận chúa y y thuật quả nhiên cao minh. Nay liền đem người cứu tỉnh. Ôn Loan cười cười, cao minh không dám nhận, so ngươi này thần y cốc tương lai cốc chủ cao mà thôi. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy cái nhíp, kẹp lên một đoàn mang huyết bông cầu, ở trong tay chuyển động, nha đầu, ngươi nói, ông trời có lỗ thai sao? Ôn Loan nhìn thoáng qua trời xanh, có đi. Giả Tĩnh Như, nàng về phía sau lui hai bước. Lưu Khải quả thực cả người sảng khoái, nay cứu thành một cái hoạt tử nhân cùng cứu tỉnh. Này y thuật cao không phải nhỏ tí tẹo a. Ai, thân y cốc có phải hay không nối nghiệp không người? Thật khiến cho người ta lo lắng a. Bọn lính sôi nổi an ủi, giả thân y y còn trẻ, không cần nhục chí, về sau hảo hảo nghiên cứu y y thuật, khả năng vài thập niên sau liền cùng chúng ta quận chúa giờ phút này y y thuật giống nhau. Không cần hiểu lầm a. Là cùng chúng ta quận chúa hiện tại, giờ này khắc này y y thuật giống nhau, không phải vài thập niên sau y y thuật. Chúng ta quận chúa y y thuật, ngươi đừng nghĩ cùng nàng so, một cái trên trời một cái dưới đất, vô pháp so. Tựa như nàng tài bắn cung giống nhau, chúng ta cũng không dám cùng nàng so, chúng ta đều là hướng Tuệ An quận chúa học tập. Giả thân y kìa, đây là chúng ta kinh nghiệm lời tuyên bố, đều truyền thụ cho ngươi. Giả thân y kìa, vừa rồi ngươi không phải nói muốn hướng chúng ta quận chúa học tập sao? Hiện tại ngươi học được sao? Y kìa giả nhân tâm, về sau gặp được như vậy người bị thương ngươi là có thể cứu. Đúng rồi. Ngươi có cái gì không hiểu trực tiếp hỏi hỏi chúng ta quận chúa, đừng lén lút học đi, sau đó nói chính mình chưa khỏi a. Nói cái gì đâu. Giả thân y gì như thế phong cao lượng tiết, nhân đức nhân tâm người, tất nhiên làm không ra loại này tiểu nhân hành vi. Bọn lính ngươi một lời ta một ngữ nói, có người này còn học nàng vừa rồi ngữ khí, nói được giống như lúc. Giả Tĩnh Như thiếu chút nữa duy trì không được trên mặt cười. Những người này quả thực khinh người quá đáng. Chính là vẫn là muốn cười. Nàng nắm chặt nắm tay móng tay đều lâm vào lòng bàn tay. Nàng vẻ mặt lo lắng nhìn trên xe ngựa người, này bị thương đầu người, không thể mạnh mẽ đánh thức, nói không chừng là hồi quang phản chiếu. Mọi người, hồi quang phản chiếu, không thể đi. Giả Tĩnh Như nhìn thấy bọn họ này vẻ mặt lo lắng cùng bị nghẹn họng biểu tình, cười cười, bất quá Tuệ An quận chúa y thuật như thế lợi hại, nhất định là đem người cứu tỉnh. Như thế ta liền an tâm rồi, ta còn muốn lên đường, cáo tử. Ôn Nhoắn lắc lắc cười cười, giả thân y thuật quả nhiên lợi hại. Cư nhiên xem thành hồi quang phản chiếu. Giả Tĩnh Như bước chân một đốn. Thái y kia lúc này đang ở cấp lao bá xem mạch. Hắn kinh ngạc với Tuệ An quận chúa như vậy trong chốc lát công phu là có thể đem người cứu tỉnh. Lúc này hắn đối với Giả Tĩnh Như mở miệng nói, cô nương, ngươi là giả thần y kia đi. Người này rõ ràng là chuyển biến tốt đẹp, nói như thế nào hồi quang phản chiếu. Này lý thần y kia đồ đệ không như vậy không đáng tin cậy đi. Liên tính cái gì hồi quang phản chiếu? Lưu Khải ha ha ha cười to, ha ha ha. Thái y ghi nói chính là, nàng chính là giả thần y ghi a. Lưu Khải cười nhìn Giả Tĩnh Như, giả cô nương, ta chưa nói sai đi, ngươi là họ Giả đi. Giả Tĩnh Như tức giận đến mặt đều tái rồi, nàng cường chống cười nói, đúng không? Quá mấy ngày đại gia liền biết lão bá có thể hay không tỉnh, có phải hay không hồi quang phản chiếu, không phải sao? Nói xong, nàng trực tiếp bỏ lên trên xe ngựa, ném xuống còn ở nôn mửa nha hoàn Tuyệt Trần mà đi. Tấm lưng kia, rất có chạy chối chết chật vật. Tiểu thư từ từ ta còn không có lên xe ngựa a. Tiểu thư thanh ý lìa nha hoàn chạy nhanh đuổi theo. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa đem dạ dày đều nhổ ra. Thật vất vả chậm rãi, lại thấy chính mình tiểu thư ném xuống chính mình chạy. Bọn lính nhìn các nàng rời đi bóng dáng khinh thường phi một tiếng. Thương đội lại là chưa nói cái gì, bọn họ làm buôn bán chú ý chính là hòa khí sinh tài, không dễ dàng đắc tội với người. Nhưng không biểu hiện ra ngoài, không tỏ vẻ chính mình trong lòng không thấy pháp. Giả Tĩnh Như người như vậy, bọn họ trong lòng cũng là khinh thường. Ôn Oán nhanh chóng viết xuống một chương phương thuốc, nhiên thơm quá trung niên nam nhân hỏi, quý phủ ở nơi nào? Trung niên nam nhân chạy nhanh nói, hồi quận chúa, tiểu nhân kêu Lý Hâm, ra ở Nam Thành, Lý Phủ. 851 chương 851 miệng như vậy xú. Chương 851 miệng như vậy xú. Ôn Oán gật gật đầu, đưa cho hắn một chương phương thuốc, thi châm đã đến giờ, ta sẽ đi qua cấp lệnh tôn thi châm. Đây là phương thuốc, bên trong có một lọ thuốc viên, ta bên người đã không có. Người đi dưỡng sinh đường mua đi. Lý Hâm tiếp nhận phương thuốc, nhìn thoáng qua mặt trên dược liệu, còn có kêu bình thuốc viên tên. Dưỡng sinh chữa thương thuốc viên. Hắn trần chờ nói, Tuệ An quận chúa, này dưỡng sinh chữa thương hoàn, ta đã ở dưỡng sinh đường hạ định rồi. Chính là đến chờ đến sang năm 2 tháng mới có hóa. Ngươi xem, này dược, có thể đổi một cái biết không? Mặt khác thuốc viên hắn tốn chút tiền còn có thể tìm được, chính là bởi vì dưỡng sinh hệ liệt đồ vật, quá khó mua, đều là cứu mạng dùng. Cho nên bao nhiêu tiền đều không có người chuyển nhượng. Ôn Oán, hiệu thuốc sẽ lưu có mấy cái chai cứu cấp dùng, đến lúc đó ngươi nói ta cho ngươi đi mua là được. Cảm ơn Tuệ An quận chúa. Cảm ơn Lý Hâm nghe vậy tự nhiên là vạn phần cảm tạ. Ôn Oán gật gật đầu, không nói thêm gì. Nàng đi tới Ôn Gia Thụy trên người, cha, ngươi mang theo đại đội xuất phát đi. Ta cùng thập thất ca về trước kinh phục mệnh. Thời điểm không còn sớm, các ngươi cũng chạy nhanh xuất phát. Ôn Gia Thụy gật gật đầu, nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Nhiên. Hảo. Các ngươi là suốt đêm lên đường. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, đúng vậy. Nơi này ly kinh thành cũng không xa, bọn họ suốt đêm lên đường, vừa lúc ngày mai buổi sáng đến. Vận Bạc đội ngũ ở trạm dịch nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau suốt đêm lên đường, phòng trừng ở ngày thứ 3 giữa trưa tả hữu đến kinh thành. Ôn Đoán có cái ý tưởng cùng Hoàng thượng thương lượng một chút, cho nên nàng đến trước tiên trở về. Ôn Gia Thụy cũng không nói thêm gì, thập thất ấm áp tỷ nhi làm sự đều là đại sự. Cũng không thể trì hoãn nhất thời nửa khác, hắn chỉ nói, các ngươi trên đường cẩn thận, hậu thiên thấy. Ôn Đoán gật gật đầu, sau đó lại cùng Lưu Khải, bọn lính đánh một tiếng tiếp đón, liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên lên ngựa rời đi. Nhìn hai người đi xa thân ảnh, thương đội người cùng Lưu Khải nói, tướng quân, Tuệ An quận chúa bên người chính là Cẩn Vương đi. Hai người chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Đó là, đi rồi, xuất phát đi, bằng không trời tối trước đuổi không đến trấn trên. Phải ăn ngủ đầu đường. Lưu Khải chạy nhanh tiếp đón đại đội tiếp tục đi tới. Ngay hôm sau, cửa thành vừa mới mở ra, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền cưỡi ngựa vào thành. Hai người trực tiếp tiến cung phục mệnh. Thời gian này, Hoàng thượng vừa lúc kết thúc lâm triều. Long án thượng trồng chất như núi cao tấu chương. Cuối năm các nơi phương quan viên báo cáo công tác tấu chương một ngày một cái sọt đưa vào tới. Hoàng thượng vội đến uống nước thời gian đều không có. Càng đừng nói đi hậu cung. Lý Công Công phủng một chén tham trà tiến vào, Hoàng thượng, đây là Lý Quý Phi phao tham trà, nàng làm ngươi chú ý thân thể. Đặt đi. Hoàng thượng cũng không ngẩng đầu lên nói. Này Lý Quý Phi mỗi ngày sáng trưa chiều đều cấp Hoàng thượng phao là một ly tham trà, cũng coi như là có tâm. Nhưng là này một phần có tâm, sau lưng sở cầu đồ vật lại là rất lớn. Lý Công Công mới vừa đem bát trà bông, bên ngoài tiểu thái giám liền tới báo nói, Hoàng thượng, Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa cầu kiến. Hoàng thượng đột nhiên ngẩng đầu. Bên hông một đĩnh, đã trở lại. Mau tuyên. Ai, không phải, chờ một lát, lại tuyên. Chờ một lát. Một chén trà nhỏ thời gian. Cha. Tiểu thái dám nhìn quen không trách. Hoàng thượng quay đầu đối Lý Công Công nói, cái kia, mau đem ta đã phê duyệt tấu chương mang lên tới. Đêm này đó phóng tới cái sọt. Sau đó tính cả hôm nay buổi sáng thu đi lên hai cái sọt tấu chương, chưa dọn đi thập thất hoàng đệ trong xe ngựa. Là. Lý Công Công. Chạy nhanh đem long án thượng còn không có phê chữa tấu chương ôm đến cái sọt. Hoàng thượng ghét bỏ Lý Công Công động tác chậm, chính mình động thủ, đem một cái sọt hắn tối hôm qua suốt đêm phê duyệt tốt tấu chương bắt được long án thượng. Xong rồi hắn đối Lý Công Công phất phất tay, chạy nhanh đem này hai cái sọt tấu chương dọn hạ. Lý Công Công cùng tiểu thái giám chạy nhanh đem hai cái sọt tấu chương dọn đến mặt sau. Xong rồi, tiểu thái giám vội vàng chạy ra, nô tài này liền đi thỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa tiến vào. Đi thôi. Hoàng thượng ngồi nghiêm chỉnh, cầm lấy chu sa bút, túi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Ngẫm lại vẫn là không yên tâm, hắn đá đá kia cái sọt đã phê duyệt tốt tấu chương, làm nó lộ ra một góc, sau đó lại ném mấy phân không có phê duyệt tấu chương ở mặt trên. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Ngoãn đi đến, hoàng thượng chạy nhanh ngồi xong. Một mặt tươi cười nói, thập thất hoàng đệ, Tuệ An quận chúa các ngươi đã trở lại. Nạp Lan Cẩn Niên vừa tiến đến, liền thấy long án bên cạnh lộ ra một góc cái kia trang có ngọn tấu chương cái sọt. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, cùng Ôn Ngoãn cùng nhau cung kính hành lễ. Thân đệ tham kiến hoàng huynh. Tuệ An quận chúa gặp qua hoàng thượng vạn an. Hoàng thượng lập tức nói, không cần đa lễ. Ngồi. Hoàng thượng đứng lên, thân thể cứng đờ. Lý Công Công chạy nhanh tiến lên đỡ hắn, hoàng thượng cẩn thận. Hoàng thượng cố ý dùng tay vô vô sau eo, gần nhất phê tấu chương phê đến chấm eo cốt đều thẳng không đứng dậy. Ra rồi. Thường không nhận lao đều không được. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, hoàng huynh hậu cung đi nhiều đi. Thân đệ có phải hay không lại nhiều mấy cái cháu trai cháu gái. Hoàng thượng thiếu chút nữa tưởng rút giày. Ở Tuệ An quận chúa trước mặt nói hiệu nói vượn cái gì a? Hôn trướng. Chấm trăm công ngàn việc, đã hơn một tháng không đi hậu cung. Chấm là phê tấu chương phê. Lý Công Công chạy nhanh cấp hoàng thượng làm chứng. Hoàng thượng tháng này mỗi ngày phê duyệt tấu chương phê đến giờ tí canh ba mới ngủ. Thái y khuyên hắn đi ngủ sớm một chút cũng không nghe. Này thật là sự thật. Ôn Loan cười nói, hoàng thượng như thế cần chính ái dân quả thật bá tánh chi phúc. Bất quá hoàng thượng cũng đến bảo trọng thân thể. Hoàng thượng chính là vua của một nước. Hoàng thượng thân thể sự tình quan thiên hạ ba tánh yên ổn cùng hạnh phúc, nhất định phải bảo trọng a. Hoàng thượng ngồi xuống, vẫn là Tuệ An quận chúa có thể nói. Hắn quay đầu đối Lý Công Công nói, đem kia chén canh sâm đoan lại đây, cấp Tuệ An quận chúa nhoán nhoán thân. Cấp thập thất hoàng đệ thượng ly nước sôi để nguội. Xúc xúc miệng. Miệng như vậy xú. Đúng vậy. Lý Công Công lên tiếng, vội đi chuẩn bị. Thực mau liền cấp Ôn Nhoán thượng một ly tham trà, Nạp Lan Cẩn Niên một ly sáu dưa an phiến. Tự nhiên không thể thật sự thượng nước sôi để nguội. Hoàng thượng trừng mắt nhìn Lý Công Công liếc mắt một cái, không phải làm ngươi thượng nước sôi để nguội. Lý Công Công cười làm lành nói, này không phải đã sớm phao hảo, không hảo lãng phí. Hoàng thượng hư lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Ôn Ngoãn, dây biến sắc mặt, kia biểu tình đó là một cái hòa ái dễ gần, Tuệ An quận chúa Diêm Trường sự chuẩn bị đến như thế nào. Nếu là thật sự có thể dùng nước biển tinh luyện ra có thể dùng ăn muối. Bọn họ Nạp Lan quốc muốn phát đạt. Hắn cái này hoàng thượng về hưu sau, không cần lo lắng không có bạc hoa. Ôn Ngoãn từ tay háo túi lấy ra một cái toàn thân trắng tinh bình sứ. Hoàng thượng, đây là ta dùng nước biển tinh luyện ra tới muối ăn, hoàng thượng nhìn xem. Lý Công Công lập tức tiếp nhận tới, sau đó đem bên trong muối, đảo vào một cái màu đen viền vàng tiểu vị đĩa. Hoàng thượng nhìn kia tuyết trắng nhỏ vụn muối tinh, hắn phảng phất thấy, bãi biển thượng phơi kim quang lấp lánh một đống vàng. Đều là bạc A. 852 chương 852 hoàng kim tuyệt đối không được. Chương 852 hoàng kim tuyệt đối không được. Nếu là bọn họ Nạp Lan quốc có Diêm Trường, hắn ngủ đều có thể kê cao gối mà ngủ. Chấm nếm thử cùng Đông Lăng quốc muối có cái gì khác nhau. Lý Công Công sớm có chuẩn bị, hoàng thượng vừa nói, lập tức có cung nữ phủng một cái khay vào được, mặt trên phóng một cái hoàng kim chế tạo muỗng nhỏ tử, cùng một cái tinh mỹ muối lọc chung. Lý Công Công lập tức đưa cho hoàng thượng một cái muỗng nhỏ tử. Hoàng thượng uống một chút muối bỏ vào trong miệng, nếm nếm. Hoàng thượng ánh mắt sáng lên, không tồi, cơ hồ là một chút cay đắng đều không có. Hoàng thượng tiếp nhận Lý Công Công đưa qua nước trong, xúc một chút khẩu. Sau đó hắn lại muỗng một chút Đông Lăng quốc tiến công muối, nếm nếm. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Ngoãn, giống như Đông Lăng quốc muối tương đối hàm, bất quá cũng mang một chút khổ, rất ít, không dễ phát hiện. Ôn Ngoãn cười cười, đây là muối tinh, trải qua nhiều nhắc lại thuần gia công. Nói nàng lại lấy ra một cái khác màu đen cái chai, hoàng thượng nếm thử loại này, đây là muối thô. Lý Công Công tiếp nhận tới, đem bên trong muối thô ngã vào khác cái vị đĩa. Muối thô nhan sắc mang điểm hoàng, sau đó hạt cũng khá lớn. Hoàng thượng cầm một cái tới nếm thử, liền lấy ra khăn, phun ra, cái này đủ hàm. Ôn Ngoãn gật gật đầu, này hai loại muối đều là có thể dùng ăn, đều đã qua lự tinh luyện qua, không có độc. Chẳng qua muối tinh trải qua trình tự làm việc tương đối nhiều, cho nên ngày thường dùng để chế biến thức ăn sẽ càng thêm khỏe mạnh một ít. Hoàng thượng gật gật đầu, từ xưa đến nay càng là tinh tế đồ vật, làm ra tới càng phiền toái. Tuệ An quận chúa này Diêm Trường kiến thành, mỗi tháng có thể sản nhiều ít muối tả hữu. Ôn Ngoãn nghĩ nghĩ báo cái số, vừa mới bắt đầu phỏng chừng một tháng chỉ có thể đủ sinh sản 10 vạn cân, chờ đến kỹ thuật thành thục. Ôn Đoan tinh tế cấp hoàng thượng giải thích một chút hai loại muối tác dụng, muối tinh có thể dùng để ngày thường chế biến thức ăn, muối thô tắc có thể dùng ở thực phẩm gia công thượng, như vậy phí tổn tương đối thấp. Muối thô thương nghiệp sử dụng khá lớn, có thể làm thành các loại rau ngâm, như dưa chua, dưa muối, còn có thể làm thành cá đồ hộ, cá mặn khô, thịt khô cá, thịt khô. Từ từ, như sau là có thể làm đồ ăn bảo tồn thời gian càng dài, có thể vận hướng càng nhiều địa phương bán. Làm những cái đó bờ biển ngư dân thu vào đại đại gia tăng. Ngoài ra muối thô còn có thể dùng để làm đủ loại đồ ăn vặt, thực phẩm. Ôn Đoán nói tỉ mỉ một cái muối thương nghiệp sử dụng. Chỉ cần Nạp Lan quốc muối sản lượng vậy là đủ rồi, kia liền có thể kéo khởi rất nhiều thực phẩm sản nghiệp phát triển. Thực phẩm sản nghiệp phát triển không rời đi nguyên vật liệu, không rời đi công nhân. Như thế nông dân thu vào sẽ đề cao, sau đó trong thành người cũng có nhiều hơn công tác cơ hội, ít nhất có 1/13 tánh nhật tử sẽ hảo qua không ít, quốc gia cũng sẽ bởi vậy nhiều rất nhiều thuế má thu vào. Đây là một cái phi thường tốt lương tâm tuần hoàn. Hoàng thượng nghe Ôn Đoán mới trình bày, hắn phát phật thấy các loại xưởng như măng mọc sau mưa toát ra tới, tương lai Nạp Lan quốc một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Ha ha, hảo. Hoàng thượng nghe vậy nhịn không được cười ha ha, mối vấn đề này, vẫn luôn là chúng ta Nạp Lan quốc vấn đề lớn nhất chi nhất. Nếu có thể giải quyết, kia Nạp Lan quốc ở 10 năm nội nhất định có thể vượt qua Bắc Minh quốc, trở thành ngũ quốc trung nhất phú cường đại quốc. Ôn Đoán gật gật đầu, ân, những việc này đều không phải 1 năm 2 năm có thể làm tốt, nếu muốn thấy thành quả, ít nhất đến 10 năm tả hữu. Ở cái này niên đại, một cây cây ăn quả, từ cây giống loại đến có thể kết quả, cũng yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Hơn nữa rất nhiều người là không dám đi nếm thử, chỉ có thấy những cái đó cái thứ nhất nếm thử người phát đạt, kiếm đồng tiền lớn, bắt trước giả mới sôi nổi xuất hiện. Hoàng thượng gật gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, hắn nghĩ đến lần này đi sứ đội ngũ, Tuệ An quận chúa, An quốc công bọn họ 2 ngày này hẳn là cũng tới rồi đi. 5.000 vạn 2 hoàng kim A. Suốt so với hắn đưa ra cơ bản yêu cầu nhiều gấp 10 lần. Đông Lăng quốc thật sự quá giàu có. Nhiều như vậy bạc đều có thể lấy đến ra tới. Sớm biết rằng hắn lúc trước nên để 5.000 vạn 2 hoàng kim, nói không chừng An quốc công có thể hố trở về 9.000 vạn lượng hoàng kim. Hoàng thượng trong lòng là cái kia hối hận A. Ôn Đoán gật gật đầu, hồi hoàng thượng, ngày mai giữa trưa tả hữu liền tới rồi. Chúng ta trở về thời điểm vừa lúc gặp bọn họ, bởi vì gặp gỡ tuyết lở, cho nên chỉ hoãn một chút thời gian. Hoàng thượng nghe vậy dọa một cái, tuyết lở. Có hay không người thương vong? Chỉ có một lão nhân gia bị thương, những người khác đều không có chuyện. Loan Loan cùng thần đệ nói lo lắng Tần Khai kia đoạn đường núi sẽ có tuyết lở, thần đệ liền phái người đi Nạp Lan Cẩn Niên nói đơn giản một chút trải qua. Lời trong lời ngoài đều là bởi vì Ôn Loan nhắc nhở, cho nên cứu rất nhiều người mệnh. Đương nhiên đây cũng là sự thật. Hoàng thượng nghe xong liền yên tâm, vẫn là Tuệ An quận chúa tâm tư tỉ mỉ, ngươi thật là Nạp Lan quốc cùng bá tánh phúc tinh a. Từ thập thất hoàng đệ gặp được Tuệ An quận chúa sau, hoàng thượng phát hiện hắn nhật tử thật sự càng ngày càng thư thái. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hoàng huynh nói được là, đó có phải hay không nên có ban thưởng. Lúc này An quốc công đi sứ Đông Lăng, mang về tới như vậy nhiều hoàng kim. Hoàng thượng mí mắt rực rực. Hoàng kim. Hoàng kim tuyệt đối không được. Hắn lập tức đánh gãy Nạp Lan Cẩn Niên nói đầu, thưởng. Chấm thật mạnh có thưởng. Tuệ An quận chúa, trong chốc lát chấm mang ngươi đi chấm tiểu kim khố nhìn xem, ngươi thích cái gì, tùy tiện chọn. Nạp Lan Cẩn Niên thân thể sau này một dựa, hoàng huynh hà tất như thế phiền toái. Toàn bộ tiểu kim khố đồ vật tất cả đều đưa đi bị Tuệ An quận chúa không phải được rồi. Hoàng thượng, hắn có thể thí đệ sao? Tiên hoàng dưới suối vàng có biết cũng sẽ tha thứ hắn đi. Rốt cuộc xem hắn sinh cái gì ngoạn ý ra tới. Thật là tức chết hắn. Nạp Lan Cẩn Niên tựa hồ không có thấy hoàng thượng biểu tình giống nhau. Hoàng huynh, 5.000 vạn 2 hoàng kim có thể làm rất nhiều sự tình, đem ngoại thành lộ cùng tường thành linh tinh toàn bộ tu hảo đều đủ rồi đi. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hoàng huynh đây là chờ hắn cùng tiểu nha đầu đem ngoại thành lộ đều phô. Vừa lúc bọn họ ở xây dựng cửa hàng cùng phòng ở, tổng không thể kiến hảo sau, lộ còn không có phô hảo đi. Kia ai sẽ bước vào kia cửa hàng nửa bước? Đi, đi đi. 5.000 vạn 2 hoàng kim như thế nào dùng, chấm đã có tính toán, việc này không cần ngươi quản. Chấm còn muốn phê duyệt tấu chương, các ngươi lui ra đi. Hoàng thượng muốn đuổi người, này 5.000 vạn 2 hoàng kim, hắn còn không có thấy đâu, đã bị thập thất hoàng đệ nhớ thương thượng. Nạp Lan Cẩn Niên không có động, hoàng huynh tính toán như thế nào nên đón này 5.000 vạn 2 hoàng kim vào kinh. Nên đón. Hoàng thượng nghe vậy há hốc mồm. Tài không thể để lộ ra, hắn có 5.000 vạn 2 hoàng kim giấu đi đều không kịp, còn nên đón, khai cái gì ngũ quốc vui đùa. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy bát trà, uống một ngụm trà mới tiếp tục nói, thần đệ cảm thấy hoàng huynh hẳn là hảo hảo nên đón một chút, đây chính là Đông Lăng quốc cấp chúng ta Nạp Lan quốc bồi thường. Tứ quốc sứ giả đã bước vào chúng ta Nạp Lan quốc, hoặc là có chút người đã đi tới kinh thành. Chúng ta hảo hảo nên đón một chút, làm mặt khác tứ quốc nhìn xem. Chúng ta là như thế nào từ Đông Lăng quốc đòi lại 5.000 vạn hai hoàng kim cùng hai tòa thành chỉ không hảo sao. 853 chương 853 thập thất hoàng đệ lại muốn làm sao. Chương 853 thập thất hoàng đệ lại muốn làm sao. Hoàng thượng nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đông Lăng quốc như thế đê tiện vô sỉ, nên làm cho bọn họ mặt mũi quét rác. Còn có làm mặt khác tứ quốc cũng hảo hảo nhìn xem, khi dễ bọn họ Nạp Lan quốc, vậy chỉ có vừa mất phu nhân lại thiệt quân kết cục. Lần này trở về không dễ dàng đi. Hoàng thượng hỏi. Ôn Loan cười cười, còn hành, bất quá chính là trên biển quá nhiều đầu trâu mặt ngựa, nhưng là ngăn không được chúng ta Nạp Lan quốc các tướng sĩ, những cái đó đầu trâu mặt ngựa cơ hồ toàn quân bị diệt. Tổn thất thảm trọng. Giống nhau thủy binh so lục binh càng thêm khó huấn luyện. Ha ha. Hảo. Hoàng thượng hưng phấn đứng lên, qua lại đi lại. Chỉ cần nghĩ đến thiệt hại địch quốc binh lính, làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi, hắn liền cao hứng. Chẳng phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào nên đón một chút lần này đi sứ đội ngũ. Bọn họ lần này đi sứ vượt năm ải, chém 6 tướng, thật sự quá vất vả. Nạp Lan Cẩn Niên nghe vậy liền nói, hoàng huynh này 5.000 vạn hai hoàng kim, tính toán như thế nào dùng. Hoàng thượng mí mắt rực rực, bước chân cũng dừng lại. 5.000 vạn hai hoàng kim dùng như thế nào? Thập thất hoàng đệ lại muốn làm sao? Nên không phải là đánh này 5.000 vạn hai hoàng kim chủ ý đi. Này không được, tuyệt đối không được. Nói cái gì đều không được. Hoàng thượng bắt đầu tố khổ, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi xuống, còn có thể dùng như thế nào a? Này 5.000 vạn hai lại nói tiếp nhiều, này hoa lên cũng không trải qua hoa a. Công bộ gần nhất thượng thư trị liệu ngoại thành lũ lụt công trình thủy lợi, phi thường to lớn, chấm đánh giá yêu cầu tu sửa 10 năm tả hữu, mỗi năm đầu nhập 3.000 vạn lượng bạc trắng, này vẫn là bảo thủ phòng trừng. Sau đó này mùa đông tới, bọn lính áo đông quần đông, còn có chăn đông cũng muốn chuẩn bị, biên cương khổ hàn, cũng không thể khổ những cái đó thủ gia vệ quốc các tướng sĩ. Trừ cái này ra, còn có bọn lính bổng lộc đâu. Tất nhiên, như thế nào cũng đến phát một chút năm lễ đi. Còn có hiện tại nơi nơi đều là tuyết thai gì đó, những cái đó nghèo khổ nhật tử không có triều đình cứu tế, như thế nào chịu đựng cái này băng thiên tuyết địa mùa đông, này cứu tế lại là một bút bạc. Còn có đầu xuân sau, ba tánh lại bắt đầu làm ruộng, này thủy lợi cũng đến sấn hiện tại khơi thông A. Còn có cái này các địa phương châu phủ lộ cũng muốn tu A. Này kiêu cũng đến đáp A. Này binh khí cũng đến luyện chế một đám A. Này cả triều văn võ bá quan đồng lộc cũng đến phát A. Còn có, này. Hoàng thượng bẻ ngón tay giống nhau đếm phải tốn bạc địa phương. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu. Hoàng huynh như vậy nói, người khác không biết cho rằng Nạp Lan quốc không có địa phương thuế má. Tất cả đều dựa hố tới 5.000 vạn hai hoàng kim độ nhật. Hoàng huynh. Yên tâm, thần đệ có rất nhiều bạc, không nhớ thương ngươi kia 5.000 vạn hai. Hoàng thượng nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, không nhớ thương hắn liền hảo. Thật là hù chết hắn. Bất quá thập thất hoàng đệ có rất nhiều bạc. Kia chính mình có thể nhớ thương một chút hắn bạc sao? Hoàng thượng cười đến vũ mị lại hiền từ, thập thất hoàng đệ, này 5.000 vạn hai hoàng kim, ngươi cảm thấy như thế nào hoa hảo? Ân, sai hết không đủ liền tìm thập thất hoàng đệ trợ cấp một chút. Trâm toàn nghe hắn. Dù sao thập thất hoàng đệ có rất nhiều bạc. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, bổn vương cảm thấy hoàng huynh hẳn là lấy ra một bộ phận bạc, dùng để xây dựng học viện. Học viện? Chúng ta Nạp Lan quốc học viện đã đủ rồi đi. Xây dựng lại nhiều học viện, các ba tánh không có bạc đi học, kia cũng là bạch kiến A. Nạp Lan Cẩn Niên, không phải bình thường học viện, kia học viện mục đích không phải cấp khoa cử học sinh thượng. Là một loại tay nghề học viện. Chuyên môn giáo dân chúng học tay nghề. Tay nghề học viện. Hoàng thượng nhìn về phía Ôn Đoán, Tuệ An quận chúa đây là người chủ ý đi. Ôn Loan cười cười, Hoàng thượng anh minh, thần nữ đang ở ngoại thành tu sửa một gian kỹ năng học viện. Hoàng thượng nghe xong tới hứng thú, cái gì kêu kỹ năng học viện? Mau cho chấm nói nói. Ôn Loan, kỳ thật chính là học tay nghề học viện. Một người có một môn tay nghề, như vậy hắn đi khắp thiên hạ đều không sợ. Chỉ cần có một môn tay nghề, như vậy hắn liền không đói chết. Hoàng thượng gật gật đầu, đây là chí chi ngũ hồ tứ hải đều thông đạo lý. Ôn Loan, chúng ta Nạp Lan quốc hiện tại mỗi một cái tay nghề người. Không phải phụ truyền tử, chính là sư phụ truyền cho đồ đệ. Như vậy thực dễ dàng khiến cho mỗi dạng tài nghệ thất truyền. Chính là đây cũng là nhân chi thường tình, tay nghề là một người lại lấy sinh tồn tư bản, không có người nguyện ý tùy tiện giáo hội không liên quan người. Hoàng thượng nói, Ôn Đoán gật gật đầu, không sai, này thật là nhân chi thường tình, nhưng là đối với một quốc gia tới nói, này cũng không phải là tốt hiện tượng. Cho nên ta nghĩ kiến một cái kỹ năng học viện, cấp bình thường bá tánh một cái học tập một môn tay nghề địa phương. Rốt cuộc thi cháo thi y y này đó việc thiện chỉ có thể giúp nhất thời, cứu được cấp, cứu không được nghèo. Một người không có khả năng cả đời đều chờ triều đình đi giúp hắn. Cứ thế mãi triều đình cũng không đủ sức. Cho nên đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, như thế mới có thể từ căn bản thượng giải quyết bá tánh khốn cùng vấn đề. Cho nên thần nữ kiến nghị hoàng thượng đem 5.000 vạn hai hoàng kim lấy một bộ phận ra tới, ở các châu phủ, chọn một cái huyện, kiến một gian kỹ năng học viện, chuyên môn giáo một ít nghèo khổ bá tánh học tập tay nghề. Những cái đó nghèo khổ gia đình, chỉ cần có một người học xong một môn tay nghề, hơn nữa bắt đầu làm nghề nghiệp, như thế cái kia gia đình cơ bản ấm no vấn đề xem như giải quyết. Lại nói này cũng có thể từ bình thường bá tánh nơi đó khai quật một ít có tiềm lực nhân tài, sau đó vì triều đình sử dụng. Mà bá tánh có nghề nghiệp, triều đình thuế má cũng sẽ theo gia tăng. Đây là một cái thực tốt tốt tuần còn. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, Tuệ An quận chúa cái này ý tưởng là tốt, chính là này học viện xây dựng lên, kia muốn hay không thu học phí. Nếu thu học phí, nghèo khổ bá tánh lại từ đâu ra bạc đi giao quả nhập học. Nếu không thu, kia triều đình duy trì một gian học viện vận tác, mỗi năm cũng yêu cầu không ít bạc. Trừ bỏ thỉnh tiên sinh bạc, giữ gìn học viện phương tiện bạc, học sinh học tập yêu cầu tài liệu cũng đến cho bọn hắn cung cấp đi. Mấy thứ này phỏng chừng cũng là một tuyệt bút bạc. Mọi thứ đều là bạc a. Ôn Đoán, học viện đương nhiên là muốn thu học phí, chẳng qua so chính quy học viện có thể xét tiện nghi một chút, đối với một ít bình thường học sinh tới nói, trong nhà mượn điểm bạc, thấu điểm bạc là có thể đi học. Đối với một ít phi thường khốn cùng học sinh tới nói, học viện có thể cho một ít học đồng. Sau đó chỉ cần học được tốt học sinh, còn có học đồng. Ngoài ra, còn có thể cùng tiền trang hợp tác, phóng một cái miễn lợi tức giúp học tập lợi tử tiền, miễn lợi tức 1 năm hoặc là 2 năm linh tinh, chuyên môn cấp những cái đó nghèo khổ bá tánh dùng. Học thành sau, bọn họ yêu cầu ở 1 năm trong vòng trả hết giúp học tập lợi tử tiền, bằng không liền ấn tiền trang phóng lợi tử tiền tới tính toán. Thân nữ cảm thấy, có chút tiến tới, muốn thay đổi vận mệnh người, chẳng sợ mượn bạc, đều sẽ muốn đi học viện học một môn tay nghề. Mà thu học phí, chính là tránh cho những cái đó ham ăn biếng làm người trà trộn vào học viện, mỗi ngày hôn ăn hôn uống. Cụ thể quy định, thần nữ đến lúc đó có thể sửa sang lại ra tới, viết tấu chương cấp hoàng thượng nhìn xem. 854 chương 854 lại là Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương A. Chương 854 lại là Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương A. Miễn phí là không có khả năng miễn phí, rốt cuộc có chút người sở dĩ nghèo là bởi vì ham ăn biếng làm, không phải bởi vì cái khác nguyên nhân, còn có một ít người đặc biệt tái ham món lợi nhỏ. Phẩm tính có vấn đề người. Những người này, giúp cũng là bạch giúp, thậm chí tự tìm phiền toái. Không bằng thiết một cái ngạch cửa đem hữu hạn tài nguyên để lại cho những cái đó chân chính yêu cầu người, những cái đó nguyện ý nỗ lực đi dựa vào chính mình đôi tay thay đổi vận mệnh người. Hoàng thượng nghiêm túc nghĩ nghĩ, Tuệ An quận chúa cái này đề nghị từ trình độ nhất định tới nói, thật là có thể từ căn nguyên thượng giải quyết một ít có tiến tới tâm nghèo khổ bá tánh vấn đề. Nhưng này cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể thấy hiệu quả, không thể không nói chính là đích sắc có cơ hội làm một bộ phận nghèo khổ ba tánh thoát khỏi nghèo khó, lệnh nạp lan quốc nâng cao một bước, càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đương nhiên rất nhiều sự tình lại nói tiếp dễ dàng, làm lên là rất khó, sẽ gặp được rất nhiều phiền thoái, nhưng chỉ cần là đối ba tánh, đối nạp lan quốc tốt, hoàng thượng đều nguyện ý đi nếm thử. Thế giới này biện pháp tổng so vấn đề cùng khó khăn nhiều. Trâm quyết định, kia 5.000 vạn hai hoàng kim, toàn bộ dùng để tu sửa kỹ năng học viện, dư lại đặt ở tiền trang, dùng để làm học đồng. Cụ thể khen thưởng phương pháp, Tuệ An quận chúa ngươi định hảo một cái nội quy cho chấm nhìn xem. Đúng rồi, ngươi ngoài thành cái kia học viện, kiến hảo sau, về sau thỉnh tiên sinh phí dụng, còn có học sinh học đồng linh tinh, cũng từ này bút bạc khấu. Ôn Đoán biết hoàng thượng nhất định sẽ làm như vậy, nàng cười nói, tạ hoàng thượng là thần nữ gặp qua tốt nhất hoàng thượng. Bất quá thần nữ cái kia học viện, thần nữ là có tư tâm, bên trong học sinh, những cái đó học được tốt, thần nữ chính là muốn thỉnh đến thần nữ chính mình xưởng thủ công. Hoàng thượng vây vây tay, không có việc gì, đây chính là để bạt bọn họ đâu. Học viện khác nếu là có tiền đồ tay nghề người, trâm cũng thỉnh hắn đến triều đình thủ công. Ha ha! Hoàng thượng cười xong lại nói, bất quá Tuệ An quận chúa, ngươi sao nói được giống như ngươi gặp qua rất nhiều hoàng thượng giống nhau. Ôn Đoán, ta còn gặp qua Đông Lăng quốc chủ A. Lại nói ở sách sử thượng cũng có thể thấy từ xưa đến nay, các đời lịch đại đế hoàng giới thiệu, ta cảm thấy bọn họ đều so ra kém hoàng thượng là thiên cổ minh quân. Tất nhiên lưu danh muôn đời. Ôn Đoán này vỗ mông ngựa đến hoàng thượng thể sắc và tinh thần thoải mái. Ha ha ha. Tuệ An quận chúa ngươi này há mồm quá sẽ hứng người. Thập thất hoàng đệ ngươi học. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt trở về một câu, hoàng huynh biết là hống ngươi liền hảo, đừng đắc ý vênh váo, thật cho rằng chính mình là thiên cổ danh quân. còn kém xa đâu. Hoàng thượng, cười không nổi nữa. Thật là một chút cũng không đáng yêu. Quá chán ghét. Bất hòa hắn nói chuyện. Tuệ An quận chúa, ngươi cảm thấy ngày mai hẳn là như thế nào nên đón đi sứ đội ngũ hảo. Hồi hoàng thượng, thần nữ cảm thấy. Ôn Ngoãn lại đề nghị một chút hoàng thượng ngày mai nên đón đi sứ đội ngũ chi tiết, sau đó nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên lại đi nhìn một chút thái hậu, sau đó hai người liền ra cung. Chờ hai người rời đi ngự thư phòng sau, hoàng thượng đi trở về Long Án Thượng, thấy trên mặt đất kia hai cái sọt tấu chương mới nhớ tới, hắn còn không có làm thập thất hoàng đệ giúp chính mình phê duyệt tấu chương đâu. Tiểu Lý Tử. Nô tài ở. Chạy nhanh đem kia hai cái sọt tấu chương đưa đi Cẩn Vương Phủ. Ngươi nhớ rõ nói chấm nơi này còn có tam cái sọt không có phê xong. Nhớ rõ vô luận như thế nào đừng làm thập thất hoàng đệ lui về tới. Bằng không ngươi cũng đừng đã trở lại. Đúng rồi, ngươi vẫn là đuổi ở thập thất hoàng đệ hồi phủ phía trước, đưa qua đi, vung liền đi, sau đó cấp cửa cung thị vệ nói, chấm hôm nay muốn phê duyệt tấu chương, bất luận kẻ nào đều không thấy. Còn có hôm nay trước thời gian cung cấm, bất luận kẻ nào, đặc biệt là Cẩn Vương không được tiến cung. Lý Công Công. Nhiệm vụ này có điểm gian khổ a. Lý Công Công nhịn không được nhắc nhở nói, Hoàng thượng, Tuệ An quận chúa ban thưởng. Đúng vậy, đối, cái này không thể thiếu, đi nhà kho cho chấm chọn tốt nhất đưa qua đi. Chọn mấy dương. Còn có năm nay tân tiến cống vải dệt, chọn một ít tốt nhất, cấp Tuệ An quận chúa đưa đi. Nhiều chọn chút. Cha. Lý Công Công chạy nhanh đi xuống an bài. Nhiều chọn một chút Hoàng thượng áp đáy hòm bảo vật đưa qua đi, kia hai cái sọt tấu chương liền sẽ không bị Cẩn Vương lui về tới. Hắn biết Cẩn Vương nhất định là đi trước An Quốc công phủ ăn cơm sau lại hồi phủ, như thế hắn cũng thuận tiện đi ăn một chút đi. Lý Công Công ở Hoàng thượng Tiểu Kim Khố chọn năm dương áp đáy hòm bảo vật, chỉ huy tiểu thái giám nhóm nâng đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, đừng bị va chạm a. Bên trong đồ vật kiện kiện giá trị liên thành, hỏng rồi giống nhau, 10 cái mạng, các ngươi đều bồi không dậy nổi a. Bọn thái giám thật cẩn thận nâng dương gỗ đi phía trước đi. Lúc này Lý Quý Phi mang theo mấy cái cung nữ đi tới. Từ ngự hoa viên một cái tiểu đạo quải ra tới. Nàng thấy bọn thái giám nâng như vậy nhiều cái dương gọi lại Lý Công Công, Lý Công Công. Đình đình. Cẩn thận một chút buông. Lý Công Công chỉ huy bọn thái giám đem đồ vật buông nhiên cùng tiểu thái giám nhóm cùng nhau hành lễ. Nô tài ra mắt Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương phúc an. Miễn lễ. Lý Quý Phi chỉ mấy cái dương, hỏi, Lý Công Công, nhiều như vậy đồ vật cho ai đưa đi? Nàng chính là nhận ra. Này đó cái dương đều là hoàng thượng tư khố cái dương. Hoàng thượng tư khố đồ vật, ấn quý báo trình độ bất đồng, trang cái dương cũng là không giống nhau. Trong đó phương đông thần mục trang bảo bối, kiện kiện đều là quý hiếm trung quý hiếm, giá trị liên thành, vô pháp đánh giá. Tiếp theo là tơ vàng gỗ nam làm cái dương, bên trong đều là kỳ chân dị bảo. Hiện tại này mấy cái dương đều là phương đông thần mục. Kia chính là hoàng thượng áp đáy hòm bảo bối. Còn có những cái đó vải dệt. Nàng coi trọng kia mấy con năm nay Bắc Minh quốc đệ nhất dệt trình ra tân tiến cống Bắc Cẩm dệt tơ vàng ám hoa vân cẩm, đều toàn lấy ra tới. Hoàng thượng đây là tính toán đưa cho ai? Lý Công Công cung kính trả lời, hồi quý phi nương nương, này đó là hoàng thượng làm nô tài lấy ra tới, cấp An Quốc công phủ cùng Cẩn Vương phủ đưa đi. Việc này giấu không được, không bằng nói thẳng. Lại là Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương A. Lý Quý Phi kéo dài quá thanh âm nói một câu. Nàng nhìn kia mấy cái dương. Nói không đấu kỵ là không có khả năng. Hoàng thượng đối hậu cung phi tần, đối nhi nữ cũng rất hào phóng, cao hứng, ban thưởng tựa như nước chảy giống nhau đưa. Nhưng cho tới bây giờ không có như vậy, một dương đưa. Này hai người thật là, quá làm người chán ghét. Lý Công Công nơi này đều có cái gì? Buồn cung nhìn xem hạ hay không thêm nữa mấy thứ đi lên. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương lần này hộ tống đi sứ đội ngũ trở về, thật là vất vả. Lý Quý Phi cười nói. Lý Công Công lại hành lễ, túi đầu, cung kính trả lời, hồi quý phi nương nương, nô tài cũng không biết. Hoàng thượng trực tiếp kêu bọn nô tài chạy nhanh đưa qua đi, tính cả hai cái sọt chưa phê duyệt tấu chương, hoàng thượng làm nô tài ở Cẩn Vương hồi phủ phía trước đưa đi Cẩn Vương phủ. Bằng không hoàng thượng lo lắng Cẩn Vương sẽ đem đồ vật lui về tới. Vì thế hoàng thượng còn trước thời gian hạ cung cấm lệnh. Ngụ ý là mấy thứ này hoàng thượng không cho người mở ra, vẫn là đến lập tức đưa qua đi. 855 chương 855 nên. Chương 855 nên. Lý Công Công là hoàng thượng tâm phúc thái giám, ai thấy đều sẽ cấp tam phân mặt. Chính là hắn đối đại ai, chẳng sợ một cái tứ phẩm quan đều là phi thường cung kính. Đây cũng là hắn có thể đương đại nội tổng quản, thâm đến hoàng thượng thích nguyên nhân chí nhất. Hắn luôn hành cử chỉ cùng thái độ không có một tia bất kính, Lý Quý Phi không dám, cũng tìm không được sai lầm phát tác hắn. Nàng cưỡng chế trong lòng tràn lan không thoải mái cùng lửa giận cười nói, nếu hoàng thượng có lệnh, Lý Công Công chạy nhanh đi vội đi. Cảm ơn quý phi nương nương, nô tài cáo lui. Lý Công Công lại hành lễ, sau đó tiếp đón tiểu thái giám chạy nhanh đem đồ vật nâng đi. Lý quý phi nhìn kia một dương dương đồ vật, híp híp mắt. Hoàng thượng đây là muốn đem toàn bộ kim khố đều cấp Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương sao? Nghĩ đến đây, nàng kéo kéo khoe miệng, vẻ mặt trào phúng. Hoàng thượng há ngăn là muốn đem toàn bộ kim khố cấp kia hai người. Hắn quả thực là muốn đem toàn bộ Giang Sơn đều cho bọn hắn. Chính là, này dựa vào cái gì a? Lý quý phi nghĩ đến chính mình nhi tử, hiện tại mỗi ngày đại ở trong phủ đầu đậu điểu, liền phủ môn cũng không dám ra. Chính mình nhà mẹ đẻ nhân quyền lực cũng bị hư cấu. Các lộ sinh ý cũng 5 lần 7 lượt tao nạp Lan Cẩn Niên người chen ép. Lý quý phi siết chặt nắm tay. Chỉ cần nàng còn chỉ này hậu cung chi chủ. Ai đều đừng nghĩ lấy đi nàng đồ vật. Nàng nhấc chân, trực tiếp hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Ngày hôm sau, buổi sáng, vào thành quan đạo hai bên, 3 bước 1 binh, 5 bước 1 trạm canh gác. Mà từ cửa thành chỗ nối thẳng cửa cung tuyến đường chính thượng, cũng là trọng binh gác. Các ba cánh, nghị luận sôi nổi, này phát sinh chuyện gì? Vì cái gì như vậy nhiều cấm vệ quân ra tới thủ? Là hoàng thượng muốn đi tuần sao? Có thể hay không là vạn thọ tiết mau tới rồi, mặt khác quốc gia sứ giả tới, này đó cấm vệ quân nhóm là xếp hàng hoan nghênh bọn họ. Không thể nào. Trước kia vạn thọ tiết khi, cũng không có bộ dáng này a. Chính là, lớn như vậy trận trượng, giống như nên đón cái gì công thần giống nhau. Là nên đón đi sứ đội ngũ, ta có cái biểu ca, ở nha môn làm việc, nghe nói lần này đi sứ đội ngũ nạp hạ công lớn. Các ba tánh đều chạy ra trên đường phố xem náo nhiệt, đại gia ở bên cạnh nghị luận sôi nổi. Trong thành ngoài thành đều là người, kinh thành náo nhiệt cực kỳ. Mọi người đều chờ ở trên đường phố, muốn nhìn một chút trong chốc lát sẽ có cái gì đại sự phát sinh. Lâm triều qua đi, hoàng thượng liền mang theo cả triều văn võ ra hoàng cung, đến ngoài thành nên đón đi sứ đội ngũ trở về. Hoàng liễn đi ra ngoài, cả triều văn võ bá quan đi theo, mênh mông cuồn cuộn, khí phái phi phàm. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ăn mặc một thân màu bạc áo giáp cưỡi ngựa, một tả một hữu hộ ở hoàng liễn bên người. Hoàng liễn nơi đi qua, hai bên bá tánh sôi nổi quỳ xuống tới hành lễ, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Bọn họ này một tiếng vạn thuế, kêu đến thật là cam tâm tình nguyện. Nhiều năm như vậy hoàng thượng chém giết vô số đại tham quan, thật mạnh xử phạt những cái đó ức hiếp bá tánh, khi dễ phụ nữ nhà lành ăn chơi chắc táng, toàn bộ kinh thành khí thanh cảnh minh, bá tánh an cư lạc nghiệp, nhật tử nhưng thư thái nhiều. Hoàng thượng cười hướng các bá tánh nâng nâng tay, ý bảo đại gia miễn lễ. Thấy các bá tánh như vậy nhiệt tình bộ dáng, hắn cũng là cao hứng. Đợi cho hoàng liễn đi qua đi sau, các bá tánh mới đứng lên. Sau đó mới thấy hoàng liễn mặt sau đi theo văn võ bá quan. Đây là, toàn bộ Nạp Lan quốc giường cột nước nhà đều xuất hiện. Các bá tánh càng thêm nổ tung hoa. Ta thấy hoàng thượng, còn thấy hoàng tử. Những cái đó là cái gì quan viên? Ai u toàn bộ quan viên đều xuất hiện, đây là muốn làm gì? Hoàng thượng mang đủ loại quan lại du lịch. Là đi săn thú sao? Không phải đâu. Không nghe nói sao. Là nên đón đi sứ người. Đi sứ người là ai? Lớn như vậy mà ta. Hoàng thượng đều tự mình nên đón. Muốn biết là ai, đi ra ngoài ngoài thành nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, đối đi xem. Vì thế có rất nhiều người đi theo hoàng liễn mặt sau đi ra ngoài. Ở này đó vây xem người chung, đích xác có một ít mặt khác quốc gia thám tử. Những người này đều là các quốc gia sứ giả trước tiên phái lại đây, tìm hiểu một chút tình huống. Giả Tĩnh Như cũng ở trong đó. Bên người nàng thanh y Lìa Nha Hoàn nhìn thong thả đi tới hoàng liễn, nhỏ giọng kinh ngạc nói, Nạp Lan quốc quốc quân cũng quá không màng thân phận đi. Còn không phải là đi sứ đội ngũ đã trở lại. Một cái đế quân cư nhiên tự mình nên đón. Này cũng quá tự hạ thân phận đi. Giả Tĩnh Như lắc lắc đầu, không phải tự hạ thân phận, đây là cấp Đông Lăng quốc gia vai phủ đầu đâu. Việc này nếu là truyền quay lại Đông Lăng quốc chủ trong thai, Đông Lăng quốc chủ phỏng chừng có thể tức chết. Cái khác Tam quốc quốc quân cũng chỉ có hâm mộ phân. Tiêu diệt Đông Lăng 10 vạn binh lính, còn hướng đối phương tác thảo 2 tòa thành trì, 5.000 vạn 2 hoàng kim. Như thế nào không dạy người đỏ mắt? Nạp Lan quốc quốc quân đây là khoe khoang. Chính là này 3 năm, Nạp Lan quốc nhiều vài tòa thành trì, quốc thổ ước chừng mở rộng một vòng. Không sai biệt lắm đã cùng Bắc Minh quốc giống nhau lớn. Nạp Lan quốc quốc quân có thể không khoe khoang sao? Này đặt ở ai trên người, ai đều mừng rỡ như điên a. Thanh y Lìa Nha Hoàng nghe vậy khỏe miệng một ai khinh thường nói, tiểu quốc quốc chủ chính là thượng không được mặt bàn, còn không phải là chiếm điểm tiện nghi, này liền tự hạ thân phận, tự mình tới đón tiếp đại thần. Giả Tĩnh Như không nói gì, đối với Bắc Minh tới nói, Nạp Lan quốc nhưng còn không phải là tiểu quốc. Sớm hay muộn có một ngày, Bắc Minh quốc hội đem nó thu vào trong túi. Luận quốc lực, chẳng sợ Nạp Lan quốc thu phục vài tòa thành trì, chính là cũng so ra kém Bắc Minh quốc. Một khắc đầu hoàng thượng đi vào cửa thành ngoại, hạ hoàng liễn trực tiếp thượng thành chỉ thượng. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên tự nhiên cũng đi theo đứng ở mặt trên. Những cái đó vương gia, hoàng tử, thế tử, còn có nhất phẩm quan to cùng công hầu bá tước linh tinh cũng đi theo hoàng thượng đi tới. Mặt khác quan viên chỉ có thể ở dưới chờ. Thất hoàng tử, Ninh Vương thế tử, An Thân Vương thế tử, ba người đi tới Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoan bên người, thập thất hoàng thúc, thập thất hoàng thẩm, các ngươi nhưng tính đã trở lại. An Thân Vương thế tử, thập thất hoàng thúc, Tuệ An quận chúa, lần này đi sứ vất vả. Nghe nói ở trên biển một đường bị tập kích. Ninh Vương thế tử, quá nhiều không biết xấu hổ cầu. May mắn thập thất hoàng thúc cùng Tuệ An quận chúa anh minh thần võ, đưa bọn họ đánh đến hoa rơi nước chảy. 5000 vạn hai hoàng kim có, hai tòa thành chỉ có. Thất hoàng tử, lần này đi sứ trọn vẹn thành công, hẳn là hảo hảo chúc mừng một chút. Thập thất hoàng thẩm, khi nào chúc mừng một chút? Bổn hoàng tử nhất định mang lên hậu lễ tới cửa. Ninh Vương thế tử cùng An Thân Vương thế tử sôi nổi gật đầu, bổn thế tử đã chuẩn bị tốt hậu lễ. Bọn họ chờ chầu này cơm, nhất đẳng đó là 2 tháng. Có thể ăn đi. Hơn nữa à, nghe nói thập thất hoàng thúc ở Ninh Viễn huyện thời điểm, cũng là mang theo hậu lễ tới cửa cọ cơm, sau đó thành đốn đốn ở An Quốc công phủ ăn. Bọn họ cũng là có thể đi. Ôn Đoán cười gật gật đầu, hảo a. Đêm nay đến ta trong phủ hảo hảo chúc mừng một chút. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có hậu lễ không được vào cửa. Thập thất hoàng tử vội nói, nhất định có, nhất định có. Hoàng thượng lỗ thai giật giật, kia hắn hôm nay cũng ăn xong cơm chiều mới hồi cung đi. Như thế nào cũng đến cùng cấp dưới cùng nhạc một chút. Đã trở lại. Đi sứ đội ngũ đã trở lại. 856 chương 856 trở về. Chương 856 trở về. Đã trở lại. Đi sứ đội ngũ đã trở lại. Hộ bộ thượng thư theo bản năng buộc khẩn túi tiền 5 văn tiền, kích động đến nhảy dựng lên. 5000 vạn hai hoàng kim A. Có này bút bạc, hắn cái này quản bạc người cuối cùng có thể nhẹ nhàng một chút. Hoàng thượng nghe vậy nhìn qua đi. Rất xa. Hoàng thượng liền thấy một chiếc xe ngựa đội ngũ, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Hắn 5000 vạn hai hoàng kim đã trở lại. Ngũ thành binh mã tư lớn tiếng nói, mở rộng ra cửa thành. Nên đón đi sứ sử thần, bình an đại thắng trở về. Chi nha một tiếng, dây nặng cửa thành bị mở ra. Phía dưới rậm rạp đám người nhón chân mong chờ, chính là bọn họ bởi vì chạm đến quá thấp, đông đảo đồ vật chặn tầm mắt, nhìn không thấy đội ngũ trở về. Chẳng sợ như thế, mọi người đều nhón mũi chân, nỗ lực đi phía trước xem. Hoàng thượng đứng ở thành trì thượng, nhìn từ xa đến gần đội ngũ, ngày thường uy nghiêm sắc mặt cũng nhiễm một tia ý cười. Vàng A. Một xe đều là vàng. Hộ bộ thượng thư mắt đều không nháy mắt nhìn từ xa đến gần xe ngựa, hắn đôi mắt có điểm ướt át. Hoàng kim 5000 vạn 2A. Hoàng thượng muốn kiến này, muốn tu kia, phải cho nơi đó bá tánh cứu tế. Bạc đều có. Hắn không cần sầu đến đầu tóc đều trắng. Ngày mai hắn nhất định phải thỉnh An Quốc công ăn thịt bánh bao. 2 cái. Hôm nay này 5 văn, hơn nữa ngày mai 5 văn, vừa vặn đủ mua 2 cái bánh bao thịt. Tam hoàng tử nhìn mênh mông quần quận đội ngũ, trong lòng cũng là vui mừng. Nạp Lan quốc lại nhiều 2 tòa thành trì. Tương lai đây đều là hắn Giang Sơn. Hắn nhìn thoáng qua bên người hoàng thượng thiếu nữ nhìn thẳng phía trước, khỏe miệng ngâm cười nhạt, một thân màu bạc áo giáp, ở dương quan hạ rực rỡ lấp lánh. Chính là kia thân áo giáp lại lóa mắt, cũng so ra kém nàng quang mang vạn trượng. Này xinh đẹp cười nhạt, mỹ đến kinh tâm động phách. Mỹ đến làm nhân tâm nhảy thất thường, rời không ra tầm mắt. Hắn tâm bùn bùn thẳng nhảy, bụng nhỏ căng thẳng. Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu đang muốn đối bên người Ôn Đoán nói cái gì, hình như có sở giác, ngước mắt nhìn qua đi. Tam hoàng tử Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu kia một khắc, căng thẳng thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng phía trước, mỉm cười phẩy phẩy tử đối bên người Ninh Vương nói, phụ hoàng cao hứng hỏng rồi. Ninh Vương lau lau râu, cũng là vẻ mặt tươi cười, xác thật đáng giá cao hứng. Nạp Lan Cẩn Niên biểu tình đạm mạc thu hồi tầm mắt. Túi đầu đối Ôn Loan nói, không cần quản kia 3 cái tiểu tử thúi. Ôn Loan cười cười, không quan hệ. Khá tốt. Đội ngũ từ xa đến gần, thực mau liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Phía dưới 3 tánh hương phấn nói. Thấy, đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại. Thiên A. Thật dài đội ngũ, vì cái gì có như vậy nhiều xe ngựa. Đây là từ Đông Lăng Quốc mang theo cái gì trở về đi. Muối. Nhất định là muối. Đông Lăng Quốc nhiều nhất muối. Đông Lăng quốc như thế đê tiện, đương nhiên là muốn cho bọn họ cắt đất đền tiền. Ta cũng cảm thấy là muối. Nói như vậy, muối có phải hay không có thể tiện nghi một chút ta? Không thể đi. Liên tính mang theo nhiều như vậy xe ngựa muối trở về, cũng bất quá là chỉ đủ chúng ta kinh thành bá tánh ăn một thời gian mà thôi. Hẳn là làm Đông Lăng quốc mỗi năm nhiều cống hiến mấy vạn tấn muối. Phía dưới 3 tánh nghị luận sôi nổi. Mặc kệ thế nào, triều đình từ một cái khác quốc gia được đến đồ vật nhiều, đối bọn họ tới nói, vẫn là rất cao hứng. Tuy rằng đối bọn họ ảnh hưởng khả năng không lớn. Mênh mông quần quận đội ngũ từ xa mà gần. Lưu Khải rất xa thấy thành trì thượng minh hoàng sắc thân ảnh, đối lần này đồng dạng cưỡi ngựa Ôn Gia Thụy nói, quốc công gia, là hoàng thượng ở thành trì thượng nên đón chúng ta sao? Ôn Gia Thụy thấy, hắn gật gật đầu, hẳn là. Hoàng thượng giống như mang theo cả triều văn võ bá quan tới đón tiếp chúng ta. Lưu Khải nghe vậy, không khỏi thẳng thắn eo, quay đầu đối phía sau các binh lính nói, các huynh đệ, khá tốt. Hoàng thượng ra cung nên đón chúng ta. Đại gia trong chốc lát hành lễ thời điểm, nhớ rõ chỉnh tề một chút. Phía trước người, thông chi một chút mặt sau người. Đội ngũ quá dài, hắn thanh âm không có khả năng truyền tới mặt sau. Phía trước binh lính cũng thấy trên tường thành kia một đạo minh hoàng sắc thân ảnh. Giờ khác này đại gia cảm giác vinh quang thêm thân giống nhau. Hoàng thượng đều tới đón tiếp bọn họ. Nay một đường buôn ba, kinh hồn tăng đảm, đều đáng giá. Bọn họ cảm giác hướng phía sau truyền lời, hoàng thượng ra khỏi thành nên đón chúng ta đại thắng trở về, đại gia chuẩn bị hành lễ. Ngàn vạn không cần rối loạn. Nay tin tức truyền tới mặt sau người chung, toàn bộ đội ngũ người đều kích động. Giờ khắc này, đi sứ gần 4 tháng, giữa khổ cũng nước mắt, hết hồn cùng chịu sợ, giờ phút này đều như bầu trời nhẹ vân, bị gió thổi tan. Mấy ngày liền lên đường, lại lánh lại đói lại mệt thống khổ, cũng đều như từng đợt khói bếp, tan, lui. Đại gia không tự giác eo đĩnh đến càng thêm thẳng, nện bước càng thêm len keng. Cảm xúc mênh mông. Ôn Gia Thụy dẫn đầu đi vào cửa thành 100 mét ngoại, hắn một ghìm ngựa cương, ngừng lại. Hắn lưu loát xoay người xuống ngựa, quỳ một gối xuống dưới. Lưu Khải cùng phía sau các binh lính đều nhịp quỳ xuống. Ôn Gia Thụy quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói, vi thần tham kiến Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Bọn lính cùng kêu lên nói, ti chức tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm ngẩng cao, vang tận mây xanh. Hoàng thượng cao hứng nâng nâng tay, các vị ái khanh bình thân. Vất vả. Ôn Gia Thụy đem Đông Lăng quốc hai tòa thành trì cắt đất đền tiền công văn đem ra, cao cao dơ lên trên đầu. Thần chờ may mắn không làm lục mệnh, không phụ quân thác. Bọn họ về nhà. Không phụ thánh thượng gửi gắm. Bọn họ về nhà. Mang theo một quốc gia tôn nghiêm. Ha ha. Hảo. Hảo. Ha ha mau bình thân. Hoàng thượng ở thành trì thượng nhìn Ôn Gia Thụy trong tay giấy cuốn cao hứng cười nói. Ôn Gia Thụy lúc này mới đứng lên. Phía sau các binh lính cũng đều nhịp đi theo đứng lên. Hoàng thượng tiếp theo lớn tiếng nói, lần này đi sứ, vất vả an quốc công cùng các vị tướng lãnh đại thần. Châm thật mạnh có thưởng. Là các ngươi không xa ngàn dặm, lạn lội đường xa, dùng tánh mạng đi cùng Đông Lăng quan hệ ngoại giao thiệp, đấu trí đấu dũng, làm khinh ta Nạp Lan quốc, nhục ta Nạp Lan quốc giả trả giá ưng có đại giới. Trả ta Nạp Lan quốc tôn nghiêm. Kế tiếp hoàng thượng trực tiếp đứng ở cao cao thành trì thượng, làm cho mãn kinh thành ba tánh, ban bố lần này đi sứ sử thần ban thưởng. Lần này đi sứ có thể làm Đông Lăng quốc quốc quân lấy ra 2 tòa thành trì cùng 5.000 vạn hai hoàng kim làm bồi thường, an quốc công công lao cực đại. An quốc công nghe chỉ. Ôn Gia Thụy lại lần nữa quỳ xuống, thần nghe chỉ. An quốc công làm quan chính trực vô tư, vi phụ dạy ra nhi tử cái đỉnh cái đều là triều đình lương đống chi tài. Tâm hệ ba tánh khó khăn, săn sóc dân sinh gian nan, yêu quốc yêu dân. Thả đa mưu túc trí, lực có thể khiêm đỉnh, mãi Nạp Lan quốc trụ cột vương vàng, thế thế chi tài. Hiện ban phong làm hộ bộ thị lang, kiêm nhiệm mối chính sử tổng tư, các ngươi cha con hai người cùng đem Nạp Lan quốc diêm trường phát dương quang đại. Làm Nạp Lan quốc bá tánh mỗi người ăn đến khởi mối. An quốc công có không làm được. Ôn Gia Thụy vội dập đầu, thần lãnh chỉ, thần định không phụ thánh thượng phó thác. Cúc cung tận thụy, đến chết mới thôi. 857 chương 857 Nạp Lan quốc quy củ. Chương 857 Nạp Lan quốc quy củ. Tuy là tam hoàng tử lại vân đạm phong khinh, lúc này cũng bình tĩnh không được. An quốc công thành mối chính sử tổng tư. Mối này một khối, chính là hiện tại hắn quan trọng nhất bạc nơi phát ra. Hiện tại An quốc công còn không phải chính mình người, nếu là chính mình tài lộ đã chịu ảnh hưởng. Tam hoàng tử cầm quạt xếp tay nắm thật chặt. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng biểu tình thượng cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Công bộ thượng thư lo lắng đến vài lần nhìn về phía tam hoàng tử, chính là tam hoàng tử xem đều không có xem hắn phương hướng liếc mắt một cái. Thật là cấp chết người. Nay mối chính sử tổng tư thay đổi người, về sau tài lộ liền không có. Không có bạc, một bước khó đi. Kế tiếp. Hoàng thượng lại đối Lưu Khải chờ lần này đi sứ người tiến hành rồi ban thưởng, Lưu Khải phẩm giai hướng lên trên đề ra 2 cái giai, thành một người chính tứ phẩm tướng quân, mặt khác binh lính cũng đều hướng lên trên đề ra 1 cái phẩm giai. Lần này đi sứ nhân viên mỗi người đều thăng quan, ít nhất 1 cái phẩm giai. Sau đó đều là xếp vào ở một ít tương đối quan trọng, có tiền đồ, thăng quan mau trước vị thượng. Nhân cơ hội này, hoàng thượng cũng cấp trong quân thay đổi một nhóm người, làm nào đó người có chế hành người. Các ba tánh lần đầu tiên thấy hoàng thượng phong quan, mọi người đều nghe được nghiêm túc, chỉ cảm thấy như vậy vinh quang thêm thân, thăng quan phát tài làm nhân tâm sinh hướng tới. Có chút dễ dàng cảm tính người, nhiệt huyết thiếu niên, một thân nhiệt huyết sôi trào, nghĩ về sau chính mình cũng muốn trở thành người như vậy, được đến hoàng thượng ban phong. Mỗi người đáy lòng đều có một loại thành tài khát vọng, thấy nhiều như vậy binh lính ở vạn dân trước mặt bị hoàng thượng ban phong, đây chính là thiên đại vinh quang, mặt áo trong đều kiếm đủ. Cũng đánh thức bọn họ đáy lòng khát vọng, làm cho bọn họ cũng tưởng giao tranh một phen, không uổng công cuộc đời này. Con đường hai bên tuy rằng đứng đầy ba cánh, nhưng cũng là im ắng, mọi người đều lẳng lặng nhìn, chỉ có ở ban phong song sau, đại gia mới phát ra tiếng sấm chúc phúc thanh, tiếng hoan hô. Trừ bỏ đi sứ binh lính, còn có hộ tống đi sứ đội ngũ trở về binh lính cũng được đến bạc ban thưởng. Mỗi người 2 lượng bạc, nhớ một cái tam đẳng quân công. Quân công chính là thăng chức tăng lương bằng chứng. Lập công nhiều, thăng quan liền mau. Đây là Nạp Lan quốc trong quân một ít điều lệ chế độ. Ở một tiếng hoan hô nhảy nhót trong tiếng, ban thưởng cuối cùng xong rồi. Hoàng thượng tầm mắt dừng ở kia một chiếc trên xe ngựa. Hôm nay, hắn phải hảo hảo huyễn một chút phú. Hoàng thượng cất cao giọng nói, đem kia 5.000 vạn 2 hoàng kim, nâng ra tới, mở ra. Làm đại gia hảo hảo nhìn xem, Đông Lăng quốc cấp chúng ta bồi thường. Lưu Khải nghe thấy được, chạy nhanh ý bảo bọn lính đem 5.000 vạn hoàng kim mở ra. Bọn lính chạy nhanh đem một dương hoàng kim từ trên xe ngựa nâng xuống dưới. Từng bước màu đen dương gỗ chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở ven đường thượng, xếp thành một cái thật dài đội ngũ. Từ xa nhìn lại tựa như một cái đường nhỏ. Vây xem người đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Đôi mắt đều luyến tiếc chớp. Khai. Lưu Khải hô to một tiếng. Bọn lính động tác nhất trí mở ra dương gỗ. Dưới ánh mặt trời một dương vàng tản ra lóa mắt kim quang. Con đường này đều bị kim sắc bao phủ. Đại gia chỉ nhìn thấy một cái kim sắc đại đạo. Kim quang lấp lánh, kim quang sáng sán, kim quang bắn ra bốn phía. Kia sán lạng kim quang, chói mắt đến làm người không mở ra được hai mắt. Mọi người theo bản năng híp híp mắt sau, nhịn không được lại trừng lớn đôi mắt đi xem. 5.000 vạn 2 hoàng kim, đây là đại gia chưa từng có gặp qua nhiều, xếp thành một đống, đều là một tòa kim sơn. Thật sự phô thành một cái kim sắc lộ. Các ba cánh trong mắt đều phải rớt ra tới. Hảo tưởng đi lên sờ sờ a. Bọn họ giữa rất nhiều người chính là liền vàng đều không có sơ qua. Hộ bộ thượng thư sờ sờ dâu, cười tủm tỉm. Gần nhất triều đình bắt một tuyệt bút bạc tiến đến tân thu hồi tới 2 tòa thành trì trùng kiến, đem năm nay các nơi nộp lên trên thuế má đều xóa một nửa. Hắn mỗi ngày đều khẩn cầu ông trời không cần có thiên tai, liền lo lắng lại muốn ra một bút bạc cứu tế. Nay 5.000 vạn 2 hoàng kim trở về đến vừa lúc, giải quyết hắn lửa xém lông mày. Quốc khố có bạc, tựa như hắn trong túi có 5 văn tiền giống nhau. Hán tâm liền không hoảng hốt. Hoàng thượng trên cao nhìn xuống nhìn này một cái kim quang dạng rỡ con đường, cất cao giọng nói, này đó đều là Đông Lăng quốc bồi thường cấp chúng ta quá quốc hoàng kim. Trừ bỏ này 5.000 vạn 2 hoàng kim, còn có 2 tòa thành trì. Khinh ta triều giả, định không nhẹ tha. Xâm ta triều một tấc giang sơn, trả ta triều một thước quốc thổ. Giết ta triều một người, trả chúng ta một mạng. Đây là chúng ta Nạp Lan hoàng triều quy củ. Người vi phạm định không nhẹ tha, giết chết bất luận tội. Cửa thành trong ngoài binh lính giơ trong tay vũ khí lớn tiếng hô to, khinh ta triều giả, định không nhẹ tha. Xâm ta triều một tấc giang sơn, trả ta triều một thước quốc thổ. Giết ta triều một người, trả chúng ta một mạng. Đây là chúng ta Nạp Lan hoàng triều quy củ. Người vi phạm định không nhẹ tha, giết chết bất luận tội. Thanh âm một lãng tiếp một lãng, vang tận mây xanh. Hồi âm từng trận. Giờ phút này mọi người nội tâm là trào dâng, là sôi trào. Cách trong chốc lát, hoàng thượng cử cao đôi tay, ý bảo mọi người yên tĩnh. Mọi người xem thấy, thực mau liền yên tĩnh. Hoàng thượng lại nói tiếp, lần này đi sứ, ở các vị ái khanh nỗ lực tranh thủ hạ, Đông Lăng quốc bồi thưởng chúng ta Nạp Lan quốc 5.000 vạn 2 hoàng kim, này 5.000 vạn 2 hoàng kim, chấm quyết định dùng để bị chúng ta Nạp Lan quốc phô liền một cái hoạn lộ thênh thang. Kim quang lấp lánh hạnh phúc đại đạo. Hoạn lộ thênh thang. Hạnh phúc đại đạo. Hoàng thượng lúc này tính toán đem này đó vàng đều dùng để lót đường đi. Một ít làm buôn bán thương nhân cùng trong nhà kinh thương quan viên đều cao hứng. Lộ hào tẩu, đối bọn họ tới nói phương tiện quá nhiều. Bình thường ba tánh lại không có quá lớn cảm giác, đặc biệt là những cái đó nghèo khổ ba tánh, dù sao lộ được không đi, không ảnh hưởng bọn họ cái loại này chỉ dựa vào 2 chân đi đường. Cái gì, ngày mưa lầy lội. Ngày mưa, bọn họ không ra khỏi cửa chính là. Hộ bộ thượng thư ở trong lòng hồi ức một chút. Sang năm triều đình kế hoạch dùng cho lót đường Bắc Cầu phí dụng đại khái 3.000 vạn lượng hoàng kim. Đương nhiên đây là không đủ, hoàng thượng muốn tu lộ nhiều như vậy. Cái thứ nhất quý có thể hướng gạt ra 1.000 vạn lượng đi ra ngoài, dư lại 4.000 vạn lượng, bắt 2.000 vạn lượng dùng ở công bộ gần nhất đề nghị cái kia cái quỷ gì thật lớn, trên đời chú mục, công ở đương đại, lợi ở thiên thu công trình thủy lợi thượng đi. Tuy rằng không đủ, nhưng là tốt xấu giải quyết lửa xém lông mày. Còn có 2.000 vạn lượng có thể dùng để. Hộ bộ thượng thư ở trong lòng còn không có hoàn toàn an bài hảo này 5.000 vạn hai nơi đi, hoàng thượng thanh âm lại lần nữa vang lên. Trâm quyết định dùng này 5.000 lượng dùng để ở Nạp Lan quốc các đại châu phủ đều xây dựng một khu nhà kỹ năng học viện. Còn thừa bạc tắc toàn bộ dùng để làm học đồng cùng học đồng. Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, hộ bộ thượng thư trong đầu ầm vang một tiếng. Cảm giác như là có một đạo sấm sét ở trong đầu nổ tung. Hoàng thượng nói kỹ năng học viện là cái quỷ gì đồ vật. Vì cái gì hoàng thượng không có cùng hắn thương lượng một chút liền đem 5.000 vạn hai hoàng kim đều tiêu hết. Còn tôn không tôn trọng hắn cái này Nạp Lan quốc đệ nhất kim bài phòng thu chi. Cuộc sống này vô pháp qua, hắn muốn cáo lao hồi hương. 858 chương 858 là ở Phùng Sát Cần Vương. Chương 858 là ở Phùng Sát Cần Vương. Hộ bộ thượng thư ai hoán nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng. Mà hoàng thượng lời nói vừa ra, phía dưới ba tánh một mảnh sôi trào, đều là nghị luận cái kia cái gì kỹ năng học viện, học đồng, học đồng. Này đó từ ngữ có điểm mới mẻ, bọn họ không dám xác định là có ý tứ gì. Quá xảo. Hoàng thượng căn bản không có nghe thấy hộ bộ thượng thư kêu hắn. Hoàng thượng nhìn thoáng qua bên người quốc tử giám tế tiểu liếc mắt một cái, ý bảo hắn hướng đại gia giải thích một chút, kỹ năng học viện sử dụng. Tối hôm qua hoàng thượng suốt đêm làm hắn tiến cung, thương nghị chính là này kỹ năng học viện sự. Quốc tử giám tế tiểu lấy ra một phần tấu chương, bắt đầu cho đại gia giới thiệu, các vị hương thân tạm thời đừng nóng nảy, bản quan hiện tại cho đại gia giải thích một chút. Hoàng thượng thiết lập này sở kỹ năng học viện, là chuyên môn cấp các bá tánh học tập tay nghề. Học tập cầu sinh kỹ năng học viện. Phàm là nguyện ý học một môn tay nghề người, tuổi ở 15 đến 35 tuổi Nạp Lan quốc ba tánh, đều có thể đi học viện học tập. Học viện cung ba tánh học tập kỹ năng có, nghề gốm, hoa nghệ, nghề làm vườn, thêu thùa, trang phục, các loại thủ công chế phẩm, y y thuật, gieo trồng, nuôi dưỡng, chủ nghệ từ từ. Có chút phân loại hạ còn có tế phân loại, tựa như chủ nghệ có làm các loại thức ăn, có làm điểm tâm, có làm các loại ăn vặt, có làm đậu hủ, có làm nước tương gieo trồng. Có loại cây ăn quả, loại nấm, trồng hoa, nuôi dưỡng, co nuôi cá, dưỡng cua, dưỡng gà ngỗng vịt, linh tinh. Nay sở kỹ năng học viện quà nhập học so chính quy học viện quà nhập học muốn tiện nghi, hơn nữa triều đình còn cung cấp học đồng cùng học đồng. Nói cách khác, vô luận ngươi có hay không bạc, chỉ cần có quyết tâm, có kiên trì, muốn học, học thay đổi chính mình bẩn cùng hiện trạng đều có thể đi học viện học tập. Bởi vì triều đình phái người đi điều tra một chút gia cảnh của ngươi, xác định ngươi là gia đình khó khăn người. Đều có thể đi tiền trang xin một bút học đồng, này bút học đồng là yêu cầu còn, là ở học thành một năm sau trả lại. Đương nhiên nếu ngươi là một cái cũng đủ nỗ lực học sinh, ở học tập trong lúc, lấy được thành tích cầm cờ đi trước nói, như là bắt được trước một người sẽ có cơ hội miễn rất quà nhập học, còn có thể đạt được một bút học đồng. Bắt được tiền 10 danh có thể đạt được một bút học đồng nhiều ít, là thứ tự càng trước, được đến học đồng càng nhiều. Các ba cánh vốn dĩ đối với bạc dùng như thế nào, đều không quá dám hứng thú, triều đình bạc. Giống nhau đều sẽ không phát đến mỗi người trong tay. Trừ bỏ gặp được thiên tai thời điểm, triều đình sẽ cứu tế. Mà các ba tánh cho rằng, triều đình bạc, đều là cho làm quan người phát bổng lộc. Cho nên triều đình quan viên, mỗi người đại phú đại quý. Đương nhiên cũng dùng ở địa phương khác, như tu lộ, bắc cầu từ từ. Giờ phút này nghe quốc tử giám tế tiểu nói, lại cảm thấy, này 5.000 vạn lượng bạc tựa hồ cùng chính mình có một chút quan hệ. Bọn họ chỉ cần tiến học viện học tập liền có thể bắt được học đồng, học đồng. Những cái đó bức thiết hy vọng thay đổi hiện trạng người, tâm tư linh hoạt khai. Có chút người gấp không chờ nổi hỏi, đại nhân, cái này học viện khi nào có thể kiến hảo a? Một chữ đều không quen biết người cũng có thể đi vào học tay nghề sao. Đại nhân, mỗi năm quà nhập học là nhiều ít ta. Thật sự có cái kia học đồng sao? Chúng ta có thể hướng tiền trang mượn bạc tới học, học thành một năm sau trả lại sao? Đại nhân, học đồng có bao nhiêu? Học đồng có bao nhiêu, đi nơi nào xin? Đại nhân, đến lúc đó ở nơi đó kiến học viện A. Khi nào kiến hảo? Khi nào đi báo danh? Đại nhân. Rất nhiều bá tánh sôi nổi lớn tiếng hỏi. Quốc tử giám tế tiểu dơ lên tay, ý bảo đại gia an tĩnh lại. Chờ đến mọi người an tĩnh lại, hắn mới nói tiếp, kỹ năng học viện tu sửa đại khái yêu cầu một năm thời gian, dự tính là sang năm mùa thu bắt đầu chiêu sinh. Năm sau đầu xuân chính thức đi học. Về qua nhập học, cụ thể chương trình, đến lúc đó sẽ công bố ở Hoàng Bảng Thượng. Còn có ở học viện chiêu sinh thời điểm, công bố ra tới. Đại gia đến lúc đó lại đi hiểu biết là được. Phía dưới ba cánh tâm tình vẫn như cũ sao động, muốn biết càng nhiều, học viện ở nơi nào kiến A? Vạn nhất chúng ta không biết học viện xây dựng hảo làm sao bây giờ? Đúng vậy, không biết, bỏ lỡ báo danh làm sao bây giờ? Quốc tử giám tế tiểu tiếp tục trấn an nói. Đại gia không cần lo lắng. Này gian học viện ở cả nước các đại châu phủ đều sẽ xây dựng một gian. Cụ thể địa phương còn không có tuyển hảo, đến lúc đó triều đình sẽ công bố đi xuống, các nơi nha môn, còn các thôn thôn trưởng, đều sẽ thông chi đến đại gia. Bởi vì này kỹ năng học viện là hoàng thượng săn sóc bá tánh khó khăn, biết bình thường nghèo khổ bá tánh mưu sinh gian nan, cố ý cho đại gia một cái làm giàu biện pháp. Làm đại gia có một kỹ bằng thân, sau này nhật tử, phát triển không ngừng, càng ngày càng tốt. Rất nhiều bá tánh nghe xong lời này, lại quy xuống, cao giọng nói. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng là trong thiên hạ tốt nhất hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng long ân mênh mông cuồn cuộn, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng nâng nâng tay, đại gia miễn lễ. Kỳ thật đại gia tạ sai người. Các ngươi càng thêm hẳn là cảm tạ chính là Tuệ An quận chúa. Nay kỹ năng học viện là Tuệ An quận chúa đề nghị, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương bên ngoài thành đã ở xây dựng một gian tương tự kỹ năng học viện. Hơn nữa lập tức liền phải xây dựng hảo, ngày mai đầu xuân liền có thể chiêu sinh, đến lúc đó đại gia đi báo đọc là được. Đương nhiên danh ngạch hữu hạn. Hoàng thượng lời này rơi xuống, tam hoàng tử nhìn hắn một cái. Phụ hoàng đây là công nhiên vì thập thất hoàng thúc mượn sức dân tâm A. Hắn đây là thật sự tính toán ấn tiên hoàng ý chỉ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho thập thất hoàng thúc, một chút đều không suy xét bọn họ này đó thân sinh nhi tử sao. Cả triều văn võ bá quan trong lòng cũng linh hoạt mở ra. Hoàng thượng làm như thế dụng ý là cái gì? Là ở phủng sát Cẩn Vương. Này tựa hồ có điểm không có khả năng. Rốt cuộc hoàng thượng đối Cẩn Vương sung tín, cả triều văn võ bá quan chính là xem ở trong mắt. Không phải phủng sát nói. Như vậy vì Cẩn Vương mượn sức dân tâm, đây là cố ý truyền ngôi cấp Cẩn Vương. Có chút quan viên nghĩ đến đây khiếp sợ. Chính là từ xưa đến nay, ngôi vị hoàng đế đều là phụ truyền tử A. Nay không phù hợp tổ tông quy củ, quốc gia sẽ đại loạn. Hiện tại các quốc gia như hổ rình mồi, nếu là triều đình còn xuất hiện nội loạn, hoàng tử, thân vương đoạt vị. Nay không phải cho người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu sao. Triều đình sẽ dung chuyển bất an. Có chút cũ kỹ quan viên, không khỏi lo lắng đi lên. Bọn họ quyết định ngày mai thượng thư một phần tấu chương mịt mờ nhắc nhở hoàng thượng, hoàng tộc chính thống không thể loạn. Ở dân gian, gia nghiệp đều là phụ truyền tử, hơn nữa là truyền cho trưởng tử, con vợ cả. Ngôi vị hoàng đế sự tình quan một quốc gia vận mệnh, càng thêm nhưng không lấy lộn xộn. Cẩn Vương chẳng qua là một cái thân vương, lại có năng lực, cho hắn một cái chức quyền vì triều đình hiệu lực chính là ngôi vị hoàng đế. Danh bất chính, luôn không thuận. Khai cái này tiền lệ. Về sau Nạp Lan quốc ngôi vị hoàng đế có phải hay không sở hữu thân vương nhi tử đều có thể tranh thượng một tranh. Này không phải lộn xộn sao. Hoàng thượng cũng mặc kệ đại gia trong lòng tưởng cái gì. Hắn nhìn phía dưới ba cánh, trong lòng đối tương lai tràn ngập chờ đợi. Lại quá một lượng năm, hắn liền có thể thoái vị, đương cái thái thượng hoàng. Đến lúc đó, hắn mỗi ngày đi An quốc công phủ ăn cơm, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, không cần lại lâm triều, không cần lại phê tấu chương. Không cần lo lắng quốc khố bạc luôn là không đủ dùng, không cần. 859 chương 859 trọn vẹn. Chương 859 trọn vẹn. Hoàng thượng nghĩ đến Mỹ tư tư, mà giờ phút này phía dưới các bá tánh bởi vì hắn nói lại lần nữa quỳ xuống, cảm ơn Tuệ An quận chúa. Cảm ơn Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa ngươi thật là người tốt. Tuệ An quận chúa cho chúng ta cơm no ăn. Hiện tại lại nghĩ biện pháp cho chúng ta mưu sinh lộ, Tuệ An quận chúa thật là phúc trạch thiên hạ, ân trạch thương sinh. Cảm ơn Tuệ An quận chúa. Ôn Loan trong lòng có chút kinh ngạc hoàng thượng sẽ nói như vậy, hoàng thượng đánh chủ ý tựa hồ là. Nàng cũng không nghĩ lại, nhìn phía dưới quỳ cảm tạ ba tánh nói, các vị phụ lao hương thân mau đứng lên đi. Bổn quận chúa tuy rằng có ý nghĩ như vậy, nhưng là chân chính có thể làm được cả nước kiến học viện chính là hoàng thượng, cho nên đại gia muốn cảm tạ hoàng thượng là đủ rồi. Hoàng thượng mới là chân chính cần chính ai dân, một lòng tưởng tận các loại biện pháp, làm các vị phụ lao hương thân quá thượng hảo nhật từ người. Chính cái gọi là ở này vị, như này chính, thành chuyện lạ, ta chẳng qua là lược tẫn miên hà chi vì quân phân ưu mà thôi. Lúc này mới không uổng công hoàng thượng ban phong ta vì quận chúa. Hoàng thượng trong lòng nghe xong Ôn Loan nói đó là một cái thoải mái, nhìn xem Tuệ An quận chúa nhiều có thể nói. Kể công không nạo, không tiêu ngạo không xiểm định, toàn tâm toàn ý làm việc, toàn tâm toàn ý vì hắn cái này hoàng thượng suy nghĩ, vì thập thất hoàng đệ suy nghĩ. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết, nếu không phải chính mình đối Tuệ An quận chúa hảo. Nếu không phải thập thất hoàng đệ đối Tuệ An quận chúa hảo, Tuệ An quận chúa tính tình này người, sẽ không vì triều đình như thế bày mưu tinh kế. Nàng chỉ cần nỗ lực kiếm chính mình bạc, làm chính mình người nhà quá thượng giàu có nhật tử liền tính. một nữ tử gia lớn như vậy nổi bật, tranh tiến triều đình này nước đục chung, vì thế đắc tội bao nhiêu người, tổn hại bao nhiêu người ích lợi. Từ đại hoàng tử, hoàng hậu, quách gia, ngũ công chúa, nhị hoàng tử, thừa tướng đại nhân. Này đắc tội người, không phải quyền cao chức trọng, chính là tôn quý vô cùng. Một không cẩn thận nàng liền khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu thay đổi mặt khác đế vương, nàng phỏng chừng không được chết già. Chính là nàng vẫn như cũ sơ tâm bất biến, trước sau như một toàn tâm toàn ý vì triều đình hiệu lực, hoặc là nói trợ giúp thập thất hoàng đệ, thuận tiện giúp chính mình cái này thập thất hoàng đệ hoàng huynh. Thập thất hoàng đệ đến thế như thế, hắn này đương hoàng huynh, cũng coi như là yên tâm. Rất muốn nhìn xem thập thất hoàng đệ đăng cơ sau, hắn cùng Tuệ An quận chúa có thể đem Nạp Lan quốc dẫn dắt đến kiểu gì độ cao. Hoàng thượng nghĩ đến lần này khoe giàu mục đích, hắn tiếp tục cất cao giọng nói, ha ha. Các vị phụ lão hương thân, chúng ta cũng muốn đa tạ Đông Lăng quốc bồi thường chúng ta bạc. Đúng hay không a? Chính là bồi thường đến quá ít. Nếu có thể đủ lại nhiều 5.000 vạn hai liền hảo. Hộ bộ thượng thư dùng sức gật gật đầu. Vốn dĩ hắn cảm thấy 5.000 vạn hai chỉ rất nhiều, hiện tại, hắn cảm thấy xa xa không đủ. Hẳn là muốn Đông Lăng quốc lại bồi cái mấy cái 5.000 vạn hai hoàng kim. Hoàng thượng quá sẽ hoa bạc. Quốc khố chỉ cần một có bạc, hắn liền tưởng hoa đi ra ngoài. Giống như trên người chừa chút bạc cả người sẽ ngứa giống nhau. Các bá tánh lại lần nữa hô to. Đối. Đông Lăng quốc bồi thường bạc thật sự quá ít. Hẳn là lại bồi mấy cái 5.000 vạn hai hoàng kim. Đông Lăng quốc quốc chủ quá keo kiệt. Lần sau nếu là bọn họ còn dám xen vào việc người khác, bước vào chúng ta Nạp Lan quốc nửa bước, đánh tới bọn họ hoa rơi nước chảy ngoại, còn muốn bọn họ bồi thường vài tòa mỏ mối. Lẫn vào ở trong đám người quốc Đông Lăng thám tử thiếu chút nữa không tức giận đến hộp máu. Này đó Nạp Lan quốc người quá không biết xấu hổ. Nhiều bồi thường mấy cái 5.000 vạn hai, bọn họ không đi đoạt lấy. Lần sau Đông Lăng quốc binh lính lại lần nữa bước vào Nạp Lan quốc quốc thổ, nhất định phải đem toàn bộ Nạp Lan quốc chiếm lĩnh. Làm những người này đều trở thành tù nhân. Mặt khác quốc gia thám tử trong lòng yên lặng vì Đông Lăng quốc điểm một cây sáp. Lần này Nạp Lan quốc vạn thọ tiết, Đông Lăng quốc sứ giả phỏng trừng phải bị người rêu cợt đến mặt đều tái rồi. Bắc Minh quốc thám tử nhìn Nạp Lan quốc bá tánh đối này Nạp Lan quốc quốc chủ kính yêu, như mày, này Nạp Lan quốc nhìn qua thật là quân dân thật sự một nhà thân. Quốc quân tưởng thống nhất thiên hạ, Nạp Lan quốc là số một địch nhân. Chính là Nạp Lan quốc vị này quốc chủ càng ngày càng dân tâm sở hướng, toàn bộ Nạp Lan quốc cũng càng ngày càng tốt. Bất quá, Nạp Lan quốc gần nhất này 3 năm thật là đi rồi cất chó vận A. Thắng hạ một tòa lại một tòa thành trì, quốc thổ suốt mở rộng một vòng, này liền tính, cư nhiên trồng ra mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, giải quyết mặt khác mấy cái quốc gia vẫn như cũ không có giải quyết bá cánh ăn cơm vấn đề. Hơn nữa binh lính cũng trở nên càng cường. Ở Đông Lăng quốc vạn thọ tiết, thế nhưng thắng hạ tứ quốc sở hữu binh lính. Hiện tại còn ở cả nước các châu phủ xây dựng cái gì kỹ năng học viện, giáo hội một ít nghèo khổ bá cánh một ít kỹ năng. Nếu là này học viện có thể xây dựng thành công, kia 5 năm sau, 10 năm sau, Nạp Lan quốc còn có người nghèo ở sao? Nay vẫn là cái kia quốc quân cho rằng dần dần xuống dốc, đi hướng suy bại Nạp Lan quốc sao? Quốc phú, binh cường, dân tâm sở hướng, bá tánh an cư lạc nghiệp, quan viên thanh chính liêm minh. Nay quả thực trở nên càng ngày càng phồn vinh phú cường, thậm chí mau siêu việt đại lục đệ nhất bá chủ, Bắc Minh cường quốc. Hoàng thượng nhìn quanh thấp hèn bá tánh một vòng, hôm nay mục đích đã đạt tới. Phân chấn dân tâm, lại lần nữa cấp Đông Lăng quốc một cái ra vai phủ đầu, thuận tiện cấp mặt khác các quốc gia để cái tỉnh. Còn thuận tiện vì thập thất hoàng đệ mượn sức một chút dân tâm, làm hắn tương lai đăng cơ dân tâm sở hướng. Trọn vẹn. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Ngũ Thành binh Mã Tư. Ngũ Thành binh Mã Tư lập tức hiểu ý, hắn cất cao giọng nói, "Hảo, các vị phụ lao hương thân nhường một chút. Đi sứ đại nhân cùng các tướng sĩ đuổi lâu như vậy lộ, nhất định vừa mệt vừa đói, hoàng thượng đã ở dưỡng sinh lâu định ra rượu và thức ăn, đại gia đem vàng vận chuyển đến quốc khố nhập kho, liền có thể đi dưỡng sinh lâu ăn cơm." Bọn lính lại lần nữa cao giọng cảm tạ. Theo sau, một dương vàng bị khép lại, thả lại xe ngựa, sau đó một chiếc xe ngựa vào thành. Các ba cánh đứng ở ven đường nhìn, đến có bao nhiêu chiếc xe ngựa, không muốn rời đi. Hoàng thượng đối Ôn Nhuần nói, Tuệ An của chúa, chấm mệt mỏi, đi An Quốc công phủ nghỉ ngơi một chút, nhưng phương tiện. Phương tiện. Hoàng thượng có thể đi An Quốc công phủ, đó là thiên đại vinh hạnh. Như thế nào không có phương tiện? Ha ha. Liền ngươi miệng nhất ngọt. Thân hoàng tử lập tức tiến lên đỡ hoàng thượng, phụ hoàng. Mệt mỏi, ta đỡ ngươi qua đi. Hoàng huynh. An Thân Vương đi lên trước. Ninh Vương đẩy ra An Thân Vương, cũng tiến lên đỡ hoàng thượng. Hoàng huynh, hoàng đệ đỡ ngươi. An Thân Vương tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Trời biết vì chờ Tuệ An quận chúa trở về, ăn một đốn ăn ngon, này hai tháng, hắn dễ quên trứng cũng chưa phạm vào. Quả thực đối Tuệ An quận chúa nhớ mãi không quên. Hoàng thượng trừng mắt nhìn thất hoàng tử liếc mắt một cái, liền đi xuống dưới đi. Nên đón đi sứ đội ngũ nghi thức sau khi kết thúc. Một dương dương bạc liền bị vận chuyển đến quốc khố. Hộ bộ thượng thư nhìn này đó bị hoàng thượng tự mình an bài dùng tốt chỗ bạc, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Hắn như thế nào liền quán thượng như vậy một cái sẽ hoa bạc hoàng thượng. Tâm quá mệt mỏi. Hắn muốn cáo lao hồi hương. Này hộ bộ thượng thư, hắn không làm. Hoàng thượng đang muốn đi xuống thành trì, đối thượng vẻ mặt mau khóc ra tới hộ bộ thượng thư, có điểm trộn dạ, ái khanh, cùng nhau, cùng đi An Quốc công phủ ăn đốn ăn ngon. Cầu phiếu. 860 chương 860 nạp trinh. Chương 860 nạp trinh. Hộ bộ thượng thư rất muốn có cốt khí không phản ứng hoàng thượng, này hoa bạc đều bất hòa chính mình thương lượng một chút. Ở 5.000 vạn hai lần tới phía trước, hoàng thượng chính là ở chính mình trước mặt nói, kia bút bạc đã trở lại, là có thể như thế nào như thế nào. Hiện tại là như thế nào đều không thể. Một cái tiền đồng, đều không để lại cho chính mình chi phối. Thiệt tình tưởng cấp hoàng thượng một cái xem thường. Tới cái cắt bào đoạn nghĩa. Chính là không phản ứng hoàng thượng cùng đi An Quốc công phủ ăn cơm, không có quan hệ đi. Hơn nữa hắn vẫn là phải cho An Quốc công đưa bánh bao thịt. Về sau cùng An Quốc công cùng nhau cộng sự, hắn là chính mình cấp dưới, cái kia về bạc vấn đề, liền nhiều từ hắn suy xét. Hộ bộ thượng thư nghĩ đến đây liền cung kính trả lời, là, hoàng thượng. Tam hoàng tử ở hoàng thượng phía sau không xa, hắn nhìn thoáng qua đứng ở nạp lan cẩn niên bên người nữ tử, hắn cũng muốn đi xem, nàng cư trú phủ đệ. Muốn nhìn một chút như vậy một cái thông tuệ tuyệt sắc mỹ nhân, chú hương khuê rốt cuộc bố trí đến như thế nào, là thư hương phát mũi, vẫn là lịch sự tao nhã ôn hình. Chẳng qua hắn lại nhìn thoáng qua nạp lan cẩn niên. Tạm thời vẫn là thôi đi. Không đổi. Thập thất hoàng thúc quá khôn khéo. Vì thế hoàng thượng mang theo mấy người mênh mông quần quận đi trước An Quốc công phủ cọ cơm đi. Lần này tự mình ra khỏi thành môn nên đón nguyên nhân chi nhất, cũng là vì như vậy một bữa cơm a. Trong xe ngựa, ôn đoán đối nạp lan cẩn niên nói, hoàng thượng lại cố ý cho ngươi mượn sức dân tâm. Nói như vậy đế hoàng đô là lo lắng những người khác sẽ so với hắn càng đến dân tâm a. Chính là đương kim hoàng thượng lại làm theo cách trái ngược. Hoàng thượng thân thể hảo, tuổi cũng không tính đại, có nàng ở, tuyệt đối sẽ không làm hắn sớm như vậy chết. Này ngôi vị hoàng đế còn có thể ngồi 10 năm 8 năm đi. Như thế nào thật giống như ở làm thoái vị tính toán. Nạp lan cẩn niên đổ một ly trà đưa cho ôn đoán, không phải cho ngươi. Ôn đoán mắt trợn trắng, sau đó mới đưa bát trà tiếp nhận tới, túi đầu uống lên lên. Nạp lan cẩn niên khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn cũng cho chính mình đổ ly trà uống lên lên. Nhất thời toàn bộ xe ngựa đều là trà hương, yên tĩnh, ôn hình. Trở về thành sau, tam hoàng tử liền đi tới một cái quán trà. Trong quán trà, tam hoàng tử vừa đi tiến nhã gian, công bộ thượng thư cùng mối vận tư Trương Thế Hùng, chạy nhanh đứng lên cho hắn hành lễ. Tam công tử, không cần đa lễ. Ngồi. Tam hoàng tử lập tức đi đến, một liêu ngăn, ngồi ở ghế bành thượng. Công bộ thượng thư gấp không chờ nổi nói, tam hoàng tử, hoàng thượng đột nhiên phong An Quốc công vì mối chính sử tổng tư. Vị trí này vốn dĩ hẳn là Trương Đại Nhân ngồi a. Trương Thế Hùng lúc này mở miệng nói, tam hoàng tử, thuộc hạ vừa lấy được tin tức. Cẩn Vương cùng Tuệ An quận ở Trường Ninh đang ở lộng một cái diêm trường. Nghe nói là vây hải phơi muối cái gì? Hiện tại đang ở nhận người, quy mô giống như rất đại. Tam hoàng tử cầm lấy chén trà tay một đốn, vây hải phơi muối. Đúng vậy, nghe nói bọn họ tìm được rồi giải độc biện pháp, có thể đem muối biển độc diệt trừ, cho nên đang ở mạnh mẽ dựng lên diêm trường. Nếu này diêm trường thật sự xây dựng lên, về sau chúng ta nạp lan quốc muối, liền không cần dựa vào Đông Lăng quốc. Tam hoàng tử chuyển động trong tay chén trà. Vẻ mặt sâu thẳm, này liền khó trách. Khó trách phụ hoàng đột nhiên sẽ ban phong An Quốc công vì muối chính sử tổng tư, tổng quản toàn bộ nạp lan quốc muối chính. Các ngươi nói, có cái gì là Tuệ An quận chúa không hiểu? Tam hoàng tử nghĩ đến cái kia so ánh mặt trời còn muốn lóa mắt nữ tử, lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Hắn đối nàng thật sự càng ngày càng tưởng được đến. Công bộ thượng thư, muối vận tư. Tam hoàng tử thực mau trở về quá thần tới, hắn thu liêm khởi trên mặt biểu tình, như cũng là một bộ phong độ nhẹ nhàng. Ôn tồn lễ độ bộ dáng, Trương Đại Nhân nói Diêm Trường hiện tại đang ở đại lượng nhận người. An bài chúng ta người đi vào, nhất định phải đem chế mối biện pháp học được. Trương Đại Nhân, hạ quan vừa thu lại đến tin tức cũng đã phái vài người đi gặp công. Tam hoàng tử gật gật đầu, làm được không tồi. Công bộ thượng thư nguyên bản lo lắng đều không có, mối chính sử tổng tư lại như thế nào, nếu bọn họ người nắm giữ tạo mối chi thuật, núi vàng núi bạc sắp tới a. Như thế liền không cần dối rắm một cái mối quan. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Ly ăn Tết cũng càng ngày càng gần. Quá xong năm sau, hai tháng chính là ôn nhu cùng ôn hình xuất giá nhật tử. Mà toàn bộ tháng riêng đều là vạn thọ tiết nhật tử. Ôn đoán một nhà, Lâm Định Hiên đều yêu cầu vội vạn thọ tiết sự tình. Nạp Lan quốc người thành thân, cũng là chú ý tam thư lục lễ loại này hôn nhân tập tục lễ nghi. Giờ phút này hai nhà người đã muốn chạy tới lục lễ trung đệ tứ lễ, Nạp Trinh. Nạp Trinh hoàn thành sau, dư lại chính là Thỉnh Kỳ cùng đón dâu. Thỉnh Kỳ chính là nhà trai chọn định hợp hôn ngày lành tháng tốt, bị lễ báo cho nhà gái ra, cầu này đồng ý cuộc sống này đã sớm sớm hảo. Thỉnh Kỳ chính là chính thức gõ định nhật tử, sau đó bắt đầu cấp bạn bè thân thích phát thiệp mời. Nạp Trinh chính là nhà trai đem thư mời cùng lễ thư đưa đến nhà gái ra. Nhà trai sẽ thỉnh hai vị hoặc bốn vị toàn phúc nhân, mời đi cùng bà mối, mang bị xính kim, tiền biếu cập xính lễ đến nhà gái trong nhà hạ xính. Nói như vậy, Nạp Trinh giống nhau sẽ lựa chọn ở đại hôn trước nửa tháng hoặc là một tháng. Chính là khi đó không phải tân niên, liền vừa lúc là vạn thọ tiết trong lúc, thời gian này, thiên đại hỷ sự, đều không có vạn thọ tiết đại. Ôn Oán người một nhà cùng Lâm Đình Hiên đều tuyệt đối không có thời gian bận việc này đó, cho nên liền đem nhật tử trước tiên 10 ngày, ở cuối năm. Hôm nay bởi vì vạn thọ tiết nguyên nhân, Nạp Trinh cùng Thỉnh Kỳ liền trực tiếp cùng nhau. Tướng quân phủ, Lâm Đình Hiên mấy ngày nay tố cáo giả, chuyên môn trở về chuẩn bị Nạp Trinh một chuyện. Hôm nay sáng sớm lên, hắn liền cùng Lâm Đình Nhã cùng nhau kiểm kê phinh lễ, lo lắng rơi rớt cái gì. Kỳ thật Lâm Đình Nhã khẩn trương đến đã mỗi ngày kiểm kê một lần. Các nàng trong nhà không có trưởng bối, những việc này đều là nàng tới xử lý, nàng lo lắng sẽ làm lỗi, chậm trễ ôn huynh. Hai người lúc này đã là hôm nay buổi sáng lần thứ hai kiểm kê, Lâm Đình Nhã mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, đối Lâm Đình Hiên nói, đại ca, ngươi chạy nhanh đi đổi một bộ quần áo. Thường phu nhân, Phương phu nhân, Trình phu nhân cùng Nguyễn phu nhân bọn họ lập tức liền tới rồi. Nạp Trinh là yêu cầu thỉnh bốn vị toàn phúc nhân, Lâm gia cũng có một ít chi thứ thân thích, chẳng qua Lâm Đình Hiên khi còn nhỏ bọn họ không quen nhìn hắn, hắn cũng không nghĩ không có việc gì tìm việc, trực tiếp bất hòa bọn họ liên hệ, cho nên thỉnh Lương Tử Vận mẫu thân, còn có hộ bộ thượng thư phu nhân, Ngũ Thành binh mã tư phu nhân, binh bộ thượng thư phu nhân các nàng làm toàn phúc nhân, tới cửa đi hạ sính. Lâm Đình Hiên nhìn thoáng qua sắc trời gật gật đầu, ta đây liền đi. Cũng không thể trì hoãn giờ lành. Lâm Đình Hiên vội vàng về phòng thay đổi một thân bộ đồ mới, cả người nháy mắt cảm giác ấm áp không ít. Này một phần là ôn huynh thân thủ làm, đây là tân nghiên cứu phát minh tơ lụa, nghe nói là Tuệ An quận chúa Tân Đảo tạo ra một loại tằm, phun ra tơ tằm, dệt ra tới tơ lụa mặc ở trên người có thể hơi hơi nóng lên, chẳng sợ lại lạnh thời tiết, cũng không cần ăn mặc thực mập mạp. Năm nay cũng đến ra một cây vải, chỉ đủ làm 7 bộ quần áo, trong đó một bộ liền cho hắn. Lâm Đình Hiên mới vừa đổi hảo quần áo, gã sai vật liền tới báo nói, công tử, vài vị phu nhân đã tới. Lâm Đình Hiên chạy nhanh đi ra ngoài, nên đón.